Đường Loan Nương cả buổi mới hoan quá thần, há mồm muốn phản đối ra. Lạc Quân Thiên đáp trụ nàng bả vai, đại trưởng bưng kín nàng miệng rụt rè điểm, đừng biểu hiện như vậy vui vẻ, một nữ hài tử mọi nhà, e thẹn một chút hảo. Nô, nô xấu hổ ngươi cái người chết đầu à, ta là không cần cùng ngươi này ác ma đính hôn, chết đều không cần, chết đều không cần. Quân Thiên, ngươi buông ra ấm áp ương, nàng có chuyện muốn nói. Lạc Vân Phàm sắc mặt ẩn ẩn phiếm thanh, thiếu chút nữa liền phải đứng lên liền kéo ra Lạc Quân Thiên tay, làm Đường Loan Nương đem lời muốn nói ra. Nàng tưởng lời nói ta đều biết, ta đều thế nàng trả lời, có phải hay không à? Ẩm ương Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm nói, từ trên chỗ ngồi kéo khởi nàng chúng ta đi trước, Ẩm ương có thiên ngôn vạn ngữ lặng lẽ muốn nói với ta nói. Nô, nô Đường Loan Nương là muốn chết tâm đều có. Quân Thiên, ngươi không thể như vậy dã man. Ẩm ương có biểu đạt chính mình ý nguyện quyền lợi. Lạc Vân Phàm mất khống chế vô án dựng lên. Lạc Quân Thiên lục mâu dâm mát tứ thúc, ta hôn nhân đại sự ngươi như vậy để bụng làm gì, ra ra đều đồng sự, nhị thúc, tam cô đều không có không phản đối ý kiến, ngươi tính cái gì à? Hắn mang theo không tình nguyện Đường Loan Nương đi ra ngoài. Đường Loan Nương tưởng, Lạc gia trừ bỏ Lạc Vân Phàm một người đôi mắt hảo sự ở ngoài, người khác tất cả đều là người mù, nàng phản kháng như vậy kịch liệt, bọn họ chẳng lẽ đều không có nhận thấy được sao? Lạc Quân Thiên, Lạc Vân Phàm cất bước muốn đuổi theo, hắn không thể làm cho bọn họ đính hôn. Vân Phàm, ngươi ngồi xuống. Lạc Viễn Sơn ở nơi đó rất là nghiêm cẩn lên tiếng, tương giống nhau sắc bén ánh mắt, có một loại uy nghi ở bên trong. Lạc Vân Phàm sinh sôi ngừng nện bước, trơ mắt nhìn Đường Loan Nương bị Lạc Quân Thiên như vậy mạnh mẽ mang đi, lại biện pháp gì cũng không có. Hắn ngồi trở lại ghế trên, cảm giác giống như là ngồi hướng một đoàn trong bóng tối, kia phiêu đáng hắc khí vây quanh hắn, tâm tình ngã xuống vực sâu. Tiếp tục ăn cơm, Lạc Viễn Sơn không đành lòng nhìn đến Lạc Vân Phàm dáng vẻ này, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc chính mình làm như vậy là đúng, cho dù làm hắn đuổi theo đi, làm hắn đem trong lòng nói ra tới, kết quả chỉ biết biến càng thêm hỗn loạn. Ba người tình yêu là đáng sợ nhất, chặt đứt trong đó một người, cũng là vì ba người đều hảo. Ba, ấm ương nàng không muốn, ngươi hẳn là nhìn ra nàng dãy rua, vì cái gì không cho nàng nói cơ hội, chẳng lẽ ngươi liền không bận tâm nàng cảm thụ sao? Lạc Vân Phàm lạnh lùng nhàn nhạt phun ra lời nói, đặt ở bàn ăn tay, nắm thành quyền, lộ ra bạch sâm sâm xương ngón tay. Này đã là hắn nhất không bình tĩnh biểu hiện. Lạc Viễn Sơn biểu tình chính chính Vân Phàm, chuyện này ngươi làm Quân Thiên chính mình đi thu phục, bọn họ sự ta cũng có biết một vài, ở mương đối Quân Thiên ý tưởng, chỉ có nàng chính mình biết, ngươi liền không cần nghĩ nhiều, được chứ, ngươi nên đem tinh lực phóng tới công tác mặt trên. Lạc Vân Phàm nhìn Lạc Viễn Sơn, đã là không có gì hảo thuyết, hắn đứng lên, trầm mặc rời đi. Đối với hắn cùng ấm ương, bọn họ này hai cái ngoại lai người, ở cái này ra vô luận nói cái gì, làm cái gì, đều là có thể bị xem nhẹ, chỉ có chân chính, có quyền thế người, mới là chúa tể giả. Vân Phàm, Vân Phàm, Lạc Viễn Sơn buông chiếc đũa, cũng ngay sau đó đứng lên, đi theo đi qua đi. Ngoài cửa, Lạc Viễn Sơn gọi lại Lạc Vân Phàm, Vân Phàm, ngươi không cần như vậy, ta sẽ vì ngươi ở tìm kiếm một cái hảo nữ hài. Cảm ơn ba hảo ý, ta không cần, ngươi dừng bước đi, ta trước bên ngoài đi một chút. Lạc Vân Phàm kéo xuống Lạc Viễn Sơn tay, trong mắt là đối nhà này thất vọng, là đối hắn đoán hận. Lạc Viễn Sơn xem hắn rời đi, trong quải trượng thở dài một tiếng tiếp theo một tiếng. Lao ra, tứ gia sẽ không có việc gì, ngươi không cần quá lo lắng quản gia ở bên khuyên bảo. Ta có thể nào không lo lắng, ngươi không thấy được hắn vừa rồi ánh mắt sao, nơi đó mặt rõ ràng là tràn ngập đối ta đối lên án cùng bất mãn nào, kia hài tử đối cái này ra nguyên bản liền mỏng lạnh, lúc này phỏng trừng là dậu đổ bìm leo. Lạc Viễn Sơn lại là một tiếng thở dài, xoay người tránh ra. Trên lầu, Đường Loan Nương bị Lạc Quân Thiên đẩy mạnh phòng, bắt tay trưởng từ nàng ngoài miệng bắt lấy tới. Ta không cần cùng ngươi đính hôn, ta không cần, ta không cần, ta không cần. Nàng một đạt được nói chuyện quyền, chính là này một hồi giận kêu. Lạc Quân Thiên cười ninh ninh nàng mặt như vậy sinh khí làm gì nha, cùng ta đính hôn không tốt sao, đó là nhiều ít nữ hài nằm mơ đều muốn thân phận a. Lạc Quân Thiên vị hôn thê, nói ra đi nhiều có mặt mùi a. Ta thả rằng áo trong đều không cần. Ta muốn đi theo gia gia nói, ta không cần cùng đính hôn, các ngươi nếu là bức ta, ta liền chết cho các ngươi xem. Đường Loan Nương bực bội hướng cạnh cửa đi, nàng muốn xuống lầu, nàng phải vì tự mình nói câu không. Lạc Quân Thiên chân dài một vượn, ngăn cản nàng, ngươi không cùng ta đính hôn, là bởi vì Lạc Vân Phàm. cùng tứ thúc có quan hệ gì, ngươi không cần luôn là liên lụy đến hắn, tránh ra đường Loan Nương đẩy hắn che ở trước cửa chân. Nếu không phải bởi vì hắn, vậy ngươi làm gì mỗi lần đều phản đối, ngươi nha đầu này giống như còn làm không rõ trạng huống. Nếu là ngươi không nghĩ cùng ta đính hôn, Gia Gia sẽ suy xét ngươi cùng Lạc Vân Phàm đi như vậy gần, ngươi có phải hay không thích hắn, đến lúc đó sẽ làm ngươi cùng hắn đính hôn, nhưng vấn đề đâu, Gia Gia cho rằng ta cùng ngươi đã ngủ qua, ngươi nhưng khó xử chết hắn lao nhân ra đâu, ngươi nói như thế nào có thể đem cháu trai ngủ quá cấp thúc thúc đâu, này không sao. Lạc Quân Thiên sâu kín nói, cười rất là sán lạ. Đường Loan Ương lập tức thạch hóa. Qua hảo sau một lúc lâu mới nói các ngươi hai cái, ta một cái đều không cần có thể sao. Không thể, chỉ có thể tuyển một cái, ta có lẽ Lạc Vân Phàm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi khóc lóc cầu Ra Ra hắn liền sẽ mềm lòng, lão nhân ra sẽ lời nói thâm thía đối với ngươi nói, hài tử, ngươi còn nhỏ, Ra Ra đây đều là vì ngươi hảo, không phải ta hù dọa ngươi, chính ngươi cũng nên cảm giác được, lão nhân kia chuyên chế thực, hắn phải vì ngươi ở Lạc Gia mưu một vị trí nhỏ. Khẳng định đến không từ thủ đoạn A, ngươi ý kiến, ngươi phản kháng, ở hắn xem ra chính là tiểu hài tử nháo cáo kỉnh. Kết quả là, ngươi kháng nghị lớn nhất hiệu quả, cùng lắm thì chính là làm chính ngươi ở chúng ta chi gian tuyển một cái Lạc Quân Thiên sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, sói xám cười rất đắc ý. Sớm biết rằng đây là ổ sói, đánh chết nàng đều sẽ không tới đầu nhập vào. Đường Loan Nương mấy ngày này xem như hoàn toàn lĩnh giáo Lạc Quân Thiên cái này ác ma có bao nhiêu hư. Nàng giận dỗi nói ta đây thả rằng tuyển Lạc Vân Phàm. Ngươi dám? Lạc Quân Thiên mặt bộ biểu tình trong khoảnh khắc từ tinh không vạn lý biến sấm sét âm ầm, cuồng phong gào thét. Ta có cái gì không dám? Đường Loan Ương nhỏ giọng trở về một câu. Nếu là ngươi tuyển Lạc Vân Phàm, ta sẽ chỉnh các ngươi hai người sống không bằng chết, đừng nghĩ quá một ngày ngày lành, Lạc gia tương lai người thừa kế chính là ta, không phải hắn Lạc Vân Phàm, muốn chỉnh chết hắn còn không dễ dàng sao? Ngươi theo hắn, ta liền càng vì gấp bội chỉnh các ngươi, bảo đảm chỉnh các ngươi dục tiên dục tử. Mấu chốt là ngươi vẫn là đến mỗi ngày nhìn đến ta Lạc Quân Thiên khấu quá nàng đầu, ở môi nàng trà đạp dường như hôn một cái ngẫu nhiên ta cũng sẽ đối tứ thẩm. Như vậy, Đường Loan Nương bực bội kéo xuống hắn tay, dùng đôi mắt bạch hắn, khi muốn giết hắn, nề hà lại giết không được tâm tình của hắn, nàng cảm giác chính mình thật sự muốn điên mất rồi. Nghĩ kỹ không có. Lạc Quân Thiên thưởng thức nàng trước ngực nơ còn bướm, lao thần khắp nơi. Ta nói cho Ra Ra, ta không thích nam sinh, ta thích nữ sinh. Đường Loan Ương như vây thú, tứ phía đều chạy không thông, nàng chỉ có nghĩ bỏ cửa sổ ở mái nhà. Phúc, Lạc Quân Thiên nghiêng đầu, dùng không thể tưởng tượng ánh mắt xem nàng, sau đó phun cười ha ha, liền loại này lấy cớ ngươi đều nghĩ ra được, xem ra ngươi thật đúng là cùng đường. Không cần ngươi quản, ta liền như vậy nói cho Ra Ra. Làm hắn nhìn làm tốt chơi xấu ai chẳng biết ta, tưởng bọn họ tổ tôn độc quyền sao, bức nàng nóng nảy, nàng cũng có thể. Lạc Quân Thiên buông ra nơ còn bướm, xoa xoa nàng đầu hài tử A, ngươi như vậy lời nói, Ra Ra lập tức liền sẽ đem ngươi đưa đi bệnh viện tâm thần. Hắn lão nhân già cho rằng cái này cùng tính luyến cùng tâm lý biến thái là giống nhau, ta phỏng chừng về sau chỉ có thể đi bệnh viện xem ngươi, tới giờ uống thuốc rồi. Đường Loan Nương dùng sức ném xuống Lạc Quân Thiên tay, đi trở về trong phòng, dựa vào trên sofa lưng ghế thượng, bĩu môi, khổ một khuôn mặt. Ai nha, người duy nay chi kế, chỉ có thể cùng ta đính hôn, Lạc thiếu nãi nãi, đây là một cái mị kém. Lạc Quân Thiên nghiêng dựa xuống dưới, tay chống đầu, vén lên nàng một sợi tóc đẹp, phóng tới mũi gian nghe nghe. Ngươi vì sao một hai phải ta cùng ngươi đính hôn? Đường Loan Nương không rõ xem hắn. Như vậy ngươi liền chạy không thoát. Tiểu khả ái, ngoan ngoãn ngốc tại chủ nhân bên người đi. Lạc Quân Thiên giống ôm sủng vật giống nhau khoanh lại nàng, từ từ hạ, giống sở tiểu cẩu giống nhau loát nàng tóc. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương phát điên giống giận, liền vì có thể mỗi thời mỗi khắc danh chính ngôn thuận khi dễ nàng, chỉnh nàng, cho nên mới muốn cùng nàng đính hôn, trên đời này thế nhưng có như vậy nhảm chán người. Giá hỏa này đầu óc, đến tột cùng là cái gì lung tung rối loạn đồ vật tạo thành. Người kêu phà yết hầu cũng vô dụng, về sau liền đi theo ta hảo hảo hôn đi, nếu là ngươi nghe lời, ta sẽ cũng đối với ngươi tốt, nếu là ngươi không nghe lời, trộm dã nam nhân, ta liền giết ngươi chôn đến hậu viện. Lạc Quân Thiên dùng ôn nhu ngữ điệu nói làm người sởn tóc gáy nói. Đường Loan Ương cảm giác của một trận lạnh buốt, hắn là người sao? Nàng bị nhốt ở hắn phòng một buổi trưa, nhìn cái này tâm lý vặn vẹo biến thái hôn đản một hồi chơi máy tính, một hồi đọc sách, cùng bộ dáng dường như bãi các loại tạo hình, thật là càng đẹp đồ vật càng có độc. Vương tử bề ngoài, ác ma tâm địa, nàng không nghĩ ra nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo. Nàng ở trên sofa, ngồi tưởng, bò tưởng, nằm tưởng, không rời đi Lạc Gia liền không rời đi Lạc Quân Thiên, dù sao đều là địa ngục, nàng có tuyển sao. Đính liền đính đi, cùng lắm thì về sau hối hôn. Cứ như vậy, Đường Loan Nương cũng kháng cự thuận theo đính hôn sự, nàng thậm chí không hỏi hắn tưởng cần ly sự, dù sao lấy hắn kia kỳ lạ tư duy, cùng hắn nói chỉ biết đem chính mình cấp khí chết khiếp, nàng không để bụng hắn, cũng không để bụng hắn cùng tưởng cần ly muốn thế nào. Nửa tháng quá thực mau. Lạc Viễn Sơn đem đính hôn thiệp mời phát tới rồi mỗi cái thân thích bằng hữu trên tay, Lạc gia đại thiếu gia muốn đính hôn, đây chính là đại tin tức, mà càng làm cho người khác mở rộng tầm mắt, này nữ hải không phải tưởng gia tiểu thư. Thu được thiệp mời tưởng gia ngoài ý muốn đồng thời, đối Lạc gia cũng có bất mãn, đương nhiên bọn nhỏ sự tình, bọn họ cũng không tiện nhiều xen mồm. Thức mau, tin tức này truyền khắp toàn thành, cũng truyền khắp trường học. Vẫn chưa hay biết gì tưởng cần ly, buổi chiều tiếp thu đến tin tức, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nàng điên rồi giống nhau lao ra phòng học, cấp Lạc Quân Thiên cứ gọi điện thoại, nước mắt giống hạt châu giống nhau rớt một đường. Lạc Quân Thiên nhìn thoáng qua di động, thấy là tưởng cần ly đánh tới, lập tức liền phỏng đoán đến sự việc đã bại lộ, hắn đi ra phòng học, ở trên đường chờ nàng, nên giải quyết tổng muốn giải quyết. Không cần thiết một hồi, thân ảnh của nàng liền xuất hiện, khóc sức mướt chạy tới. Túm cánh tay hắn chính là liên tiếp chất vấn ngươi muốn cùng Đường Loan Nương đính hôn. Ngươi nói cho ta này không phải thật sự, ngươi nói cho ta là thật sự. Lạc Quân Thiên rất bình tĩnh gật đầu. Không có khả năng, ngươi gạt người, ngươi sao có thể cùng nàng đính hôn. Quân Thiên ngươi đã nói ngươi yêu ta, ngươi vì cái gì muốn cùng nàng đính hôn, vì cái gì, ô tưởng cẩn ly khóc trời đất tối tăm, nàng không cam lòng, nàng không thể đem Quân Thiên nhường cho cái kia đồ đê tiện. Ai? Ta cũng không có cách nào, nếu ta không cùng nàng đính hôn, Gia Gia sẽ giết ta. Lạc Quân Thiên trách cứ trốn tránh không còn một mảnh. Khi đó hắn rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, tùy tâm sở dục chỉ vì chính mình suy nghĩ. Ta đi theo Gia Gia giảng, làm hắn thay đổi chủ ý, Quân Thiên ngươi là của ta, là ta tưởng cần ly ôm Lạc Quân Thiên, chết cũng không chịu buông tay, nàng trong lòng hận muốn đem Đường Loan Nương cấp giết chết. Lạc Quân Thiên kéo ra nàng vô dụng, nay thiệp mời đều phát ra đi, đã không có biện pháp, cần ly, ngươi nếu không thể tiếp thu, ta cũng sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn, chúng ta về sau vẫn là bạn tốt. Ngươi đây là muốn cùng ta chia tay sao? Lạc Quân Thiên ta chẳng phân biệt, dựa vào cái gì nàng có thể đem ngươi cướp đi, ta không cần tưởng cần ly lại qua đi ôm lấy hắn. Cách đó không xa, Đường Loan Nương chạy tới, cầm lấy lăn xuống ở mặt cỏ thượng bóng chuyền, vừa nhấc đầu, liền nhìn một màn này, nàng đang ở học thể dục. Sân thể dục liền ở phụ cận, cầu một tá liền phi xa, cho nên nàng mới lại đây nhặt. Ba người thoáng chốc mắt to trừng mắt nhỏ. Quân Thiên cùng Ấm Ương, là vương tử cùng công chúa, vẫn là ma quỷ cùng nô buộc. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, là vương tử cùng công chúa, vẫn là ma quỷ cùng nô buộc. Đường Loan Nương nào biết từ sân thể dục biên chạy tới, sẽ nhìn đến loại này hảo phong cảnh. Ái ra tàn cử. Hiện tại là đi học thời gian. Hai người bọn họ lại ở chỗ này trộm hẹn hò. Hơn nữa cái này nam chính sắp đương nàng vị hôn phu, nói không chút nào để ý đó là không có khả năng, nhưng là nàng có thể thế nào, nàng liền đính hôn đều không có quyền lợi nói không, còn có quyền lợi đi quản hắn bắt cá hai tay sao, huống chi, hắn cũng căn bản không thích nàng. Lạc Quân Thiên ở trong lòng cương cười, thật đúng là chính là hảo xảo, hắn một bên lôi kéo tưởng cẩn ly gắt gao ôm cánh tay hắn. Một bên Đường Loan Nương mỉm cười nói học thể dục a. Ngươi xuyên vận động phục khá xinh đẹp. Đường Loan Nương mặt vô biểu tình không trả lời tiếp. Tưởng cần ly mười ngón gắt gao khâu ở bên nhau, chết đều không bung ra, nàng khỏe mắt còn dùng chưa khô nước mắt, dùng một loại cừu hận ánh mắt nhìn Đường Loan Nương, tựa muốn đem nàng cấp thiên đào vạn quả. Người trước buông tay, Lạc Quân Thiên bảo trì tươi cười, đối tưởng cần ly nói, không nghĩ tới nữ nhân tích cực lên, sức lực lớn như vậy. Ngày thường xem nàng rất nhu nhược, như thế nào này sẽ kéo đều kéo không ra, hắn eo đều mau bị Lạc chặt đứt. Ta không bỏ, chết cũng không bỏ, ngươi là của ta. Tưởng cẩn ly nhón chân tiêm đi hôn Lạc Quân Thiên môi cật. Hắn không có dự kiến đến nàng sẽ có này nhất cử, môi bị nàng thân đến, nữ hài hương khí, làm hắn hoảng một chút thần. Đường Loan Nương trong lòng đau đớn, rũ mắt, ôm cầu tránh ra, tùy tiện hắn đi, nàng không để bụng, thật sự không để bụng. Lạc Quân Thiên quay mặt đi, không cho Tưởng Cẩn Ly lại quá mức thâm nhập, lại đi xem Đường Loan Nương, nàng đã ôm cầu tránh ra. Hắn há miệng thở dốc, muốn gọi lại nàng, nhưng lại không biết gọi lại hắn lúc sau có thể nói chút cái gì. Quân Thiên, ta thật sự hảo ái ngươi, ta không thể không có ngươi, chúng ta đi theo ra ra nói. Cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra được không? Tưởng Cẩn Ly khóc hảo không thương tâm. Không còn kịp rồi, này đính hôn là thế ở phải làm, ngươi muốn làm phá hư, ra ra về sau liền càng thêm sẽ không thích ngươi, mà ta cũng chán ghét nháo sự nữ hài, coi như là ta thực xin lỗi ngươi đi, nếu là ngươi gặp được càng tốt nam hài tử, cũng có thể thử kết giao, ta không tức giận. Lạc Quân Thiên thừa nhận đối nàng còn có không tha, cần thiết bọn họ nhận thức thật lâu, hắn cũng rất thích nàng. Nhưng kỳ quái chính là, hắn rất thích nữ hài tử, lại không có một loại mãnh liệt chiếm hữu dục. Tưởng Cẩn Ly rảo phá môi, thật sự không có vãn hồi đường sống, thật sự nhất định phải đính hôn sao? Đúng vậy. Phi đính không thể. Lạc Quân Thiên thực khẳng định nói cho nàng. Tưởng Cẩn Ly trong lòng bách chuyển thiên hồi, chậm rãi nàng rũ xuống tay, quay người đi, người cũng biến so vừa rồi bình tĩnh nhiều. Người là bởi vì ra ra hạ mệnh lệnh cho nên mới bất đắc dĩ cùng nàng đính hôn. Cũng không phải ngươi thích nàng đúng không? Kia hảo, ta không để bụng, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta cái gì đều không để bụng. Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không tủi đốt, liền tính bọn họ về sau kết hôn, nàng cũng sẽ không như vậy đem Quân Thiên chắp tay nhường cho Đường Loan Nương cái kia tiện nhân. Một ngày nào đó, nàng muốn đem Quân Thiên cấp cướp về, vì thế nàng không tiếc hết thể đại giới. Nếu ngươi không cảm thấy bị khuất, ta đây cũng sẽ không ngăn cả ngươi, Cẩn Ly ngươi là tự do. Vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều tôn trọng ngươi. Lạc Quân Thiên nói thật dễ nghe lại rộng lượng, đối Đường Loan Nương liền nơi trốn khống chế, keo kiệt không nói lý. Mặt ngoài hảo, không nhất định là hảo, mặt ngoài hư, không đại biểu trong lòng cũng hư. Xem cái này nam sinh, ngươi đến muốn đổi một cái góc độ đi tự hỏi. Tan học về nhà, Lạc Quân Thiên cố ý đến sơ trung bộ chờ Đường Loan Nương. Này đính hôn tin tức vừa ra, Đường Loan Nương ở trường học địa vị lại không giống nhau. Ngươi đừng động là Lạc đại thiếu gia hắn tự nguyện vẫn là bị bắt, dù sao là muốn đính. Người trong nhà đối Đường Loan Nương thái độ cũng là 100 độ đại chuyển biến, phía trước châm chọc nàng, hiện tại định vợ nàng. Nhưng nàng cũng không vui vẻ, bởi vì Lạc Vân Phàm biến mất đã lâu, nói là ra ngoại quốc đi công tác, gọi điện thoại cho hắn, cũng là ít ỏi vài câu, nàng nghe ra hắn uể oải cùng mất mát, hắn vẫn luôn ở vì nàng tranh thủ tự do, chiếu cố nàng, an ủi nàng, chính là nàng đâu. Lại không có cốt khí khuất phục ở Lạc Quân Thiên dâm vì dưới. Phòng học ngoại một trận đại xôn xao, mơ hồ có vài tiếng nữ sinh kích động thét chói tai. Đường Loan Nương con cặp sách đi ra ngoài, nhìn đến Lạc Quân Thiên khó hòa thân dân ở cùng tiểu học muội nói chuyện thiếm, cho phạm vi trăm dặm nữ sinh đều nghe tin mà đến. Trường hợp này, ngoan ngoãn, đây là muốn khai sáng tình gặp mặt sẽ sao? Đường Loan Nương hướng bên cạnh đi, biên rơi xuống chú ngữ, nhìn không tới ta, nhìn không tới ta, nhìn không tới ta. Lạc Quân Thiên lục mâu cùng thăm chiếu đại đèn tựa che chở bên kia giống thằn lằn giống nhau di động tiểu gia hỏa, thân thiết kêu to Đường Loan Nương đồng học, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Cứu mạng A. Mênh mang biển người chung, hắn đôi mắt như thế nào liền tốt như vậy xử đâu. Đường Loan Nương bất đắc dĩ đi qua đi, chung quanh nữ sinh ghen ghét hận không thể nàng đem cấp phanh thây, nàng cũng thực buồn rầu được không, nếu có thể. Nàng ước gì đem này thủ vinh nhường cho quảng đại nữ tính đồng bào, các nàng chỉ biết hắn xoái, không biết hắn biến thái. Lạc Quân Thiên thân mật bắt tay đáp ở nàng trên vai, tươi cười sán lạn ở nàng bên thai nói nhỏ lần sau lại tưởng chôn em, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Ngươi trực tiếp giết chôn đến hậu viện hảo. Đường Loan Nương đối với hắn đe dọa, chết lặng đều có thể tự tiêu khiển. Trộm nam nhân mới là giết chôn đến hậu viện, trộm đi là đánh gãy chân. Đường Loan Nương vẻ mặt hắc tuyến. Nàng còn có thể nói cái gì đó đâu, trộm nam nhân. Nàng mới vài tuổi A, đến chỗ nào đi trộm nam nhân A, nghiêm trọng có bệnh tâm thần. Cùng hắn biệt nữ về đến nhà, Lạc Quân Thiên dọc theo đường đi đều muốn vì buổi chiều sự giải thích, bất đắc dĩ người nhiều, không tiện mở miệng. Bọn họ cùng nhau thượng lầu 3, Lạc Quân Thiên túm chặt hướng chính mình phòng chạy Đường Loan Nương đi ta phòng ngồi ngồi đi. Không cần. Ta muốn viết công khóa. Đường Loan Nương cự tuyệt thực quả quyết. Nếu ta một hai phải cho ngươi đi đâu? Lạc Quân Thiên mặt trầm xuống tới. Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì, trực tiếp đem ta trói tiến phòng của ngươi không phải được, là thổ phỉ liền không cần trang thân sĩ. Đường Loan Ương nhỏ giọng nói thầm. Lạc Quân Thiên xách lên nàng nhỏ giọng nói thầm, ta cũng có thể nghe thấy, ta tưởng nói giữa chưa sự, ta cùng. Không cần phải nói, ta minh bạch, nam nữ bằng hữu như vậy thực bình thường, ta không có bất luận cái gì ý tưởng, ngươi về sau có thể tiếp tục như vậy, ta không sao cả. Đường Loan Ương đánh gậy hắn nói, nàng không cần nghe hắn bất luận cái gì giải thích, bởi vì sự thật liền bãi tại nơi đó. Ngươi thật sự không thèm để ý. Vốn nên mừng thầm sự, hắn trong lòng lại vạn phần buồn bực, nàng không sao cả, nàng thế nhưng không sao cả. Đúng vậy, ta không thèm để ý, ngươi đem ta đương ngươi sủng vật, ngươi có gặp qua sủng vật lại ý chủ nhân cùng bạn gái hôn môi sao, không có đi. Đường Loan Ương nói đem Lạc Quân Thiên đổ không lời gì để nói. Nha đầu chết tiệt kia, rào biện năng lực nhưng thật ra nhất lưu. Đường Loan Ương ngồi xổm xuống, tránh thoát túm nàng cổ áo tay, nhanh như chớp chạy về chính mình trong phòng, vẫn là khóa lại, dùng sofa chống lại, tam trọng bảo hiểm. Thiệt đính hôn thiết lập tại thứ bảy, để đại bộ phận người đều có thời gian tới tham gia. Sáng sớm tỉnh lại, Đường Loan Ương đã bị ấn ở một mặt đại trước gương làm tóc, hóa trang, nàng làn da thực hảo, tóc cũng chưa từng có nhiễm quá năng quá, không hóa trang cũng thực thanh tú khả nhân, mà trải qua tạo hình sư một phen tinh tế tạo hình lúc sau, liền càng thêm có vẻ thoát tục mỹ lệ. Người hầu lấy tới lão gia tử cố ý thỉnh Italy tốt nhất sư phó thiết kế màu trắng tiểu lễ phục, còn có một đôi nạm đầy kim cương giày cao gót. Thay lúc sau, Đường Loan Ương đứng ở trước gương, đều nhận thức trong gương người kia là ai. Ấm ương tiểu thư, ngươi thật xinh đẹp nga, tưởng tiên nữ dường như người hầu ở một bên thiệt tình khen. Thật sự sao nghe được người khác nói chính mình xinh đẹp, Đường Loan Ương phản ứng đầu tiên chính là vui vẻ. Nàng cảm thấy chính mình giờ phút này như là đứng ở hộp nhạc trung gian bút bê Tây Dương. Nàng thử dạo qua một vòng, nào biết trước nay không có mặc quá giày cao gót nàng, vòng còn không đến nửa vòng, liền uy đến chân, hướng một bên quăng ngã đi. Tiểu tâm, người hầu kêu sợ hãi, muốn đi đỡ. Bất quá có một đạo màu trắng thân ảnh so nàng càng mau xuất hiện, ôm lấy té ngã tiểu tiên nữ. Cảm ơn, Đường Loan Ương ôm người nọ cổ. Theo bản năng ngẩng đầu lên cảm kích nói lời cảm tạ, đương nhìn đến một trường siêu cấp tuấn mỹ mặt khi, nàng biểu tình cực nhanh biến thành thái. Lạc Quân Thiên mặt trên đánh giá nàng, trong mắt có kinh diễm chi sắc, ngày thường đều là để mặt mục, không biết trang điểm nha đầu, không thể tưởng được hóa trang còn rất mỹ. Nàng ngã vào trên người hắn, hắn nâng nàng, hình ảnh cực kỳ hài hòa duy mỹ, người hầu xem đều mê muội, như là đồng thoại trung vương tử cùng công chúa. Ngươi có thể buông ta ra. Đường Loan Ương bị hắn xem ngượng ngùng, mặt đều đỏ. Ngươi xác định? Lạc Quân Thiên nhướng mày. Đương nhiên. Vậy được rồi. Lạc Quân Thiên thu hồi đôi tay. À, Đường Loan Ương bùn một chút ngã trên mặt đất, mông trước chấm đất, đau nàng cái chết khiếp, nàng chán nản nhìn về phía Lạc Quân Thiên, ta làm ngươi đỡ ta lên, lại không phải ném tới trên mặt đất. Ngươi nói buông ra ngươi, ta thả Lạc Quân Thiên thực vô tội bộ dáng. Lạc Quân Thiên. Ngươi cái này người xấu. Vương tử cùng công chúa mộng ảo bị dập nát, người hầu dở khóc dở cười tưởng, đại thiếu gia thật đúng là không phải giống nhau bướng bỉnh. Quân Thiên cùng Ấm Ương, tưởng Cẩn Ly lời nói, ngươi với ai bị bắt tách ra. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, tưởng Cẩn Ly lời nói, ngươi với ai bị bắt tách ra. Đường Loan Ương từ trên mặt đất bò dậy, đi rồi vài bước, chân đều vai tây quải, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thân thể lại về phía trước đánh tới. Ái ra tàn cử. À, kêu sợ hãi theo bản năng từ trong miệng nổ ra, nàng thật là hận chết này giày cao gót, ở Lạc Quân Thiên trước mặt liền ra hai lần xấu. Lạc Quân Thiên cánh tay bao quát, vững vàng ôm lấy nàng ta nói ngươi hôm nay tưởng chơi té ngã thi đấu có phải hay không. Đường Loan Ương từ trong lòng ngực hắn đứng thẳng thân thể, biết hắn ở châm chọc nàng, còn không có tức giận nói sai rồi, ta hôm nay tham gia chính là đi cả kheo thi đấu. Nàng túi đầu nhìn nhìn trên chân giày. Muốn khóc. Bộ dáng này nàng đợi lát nữa đi như thế nào lộ sao, chẳng lẽ phải đi hai bước quăng ngã một chút sao, kia không bị người cười chết mới là lạ tiếp. Lạc Quân Thiên phun cười ra tới ha ha, hơn nữa ngươi vẫn là cái hoàn toàn không có kinh nghiệm tuyển thủ, này cà kheo ngươi dâm chính là có đủ huyền, vì đợi lát nữa không ương cập đến ta, ngươi vẫn là xuyên giày chơi bóng đi. Thật sự có thể mặc giày chơi bóng. Đường Loan Ương thật sự, vui mừng khôn xiết nhìn hắn. Tuy nói từ bỏ xuyên như vậy xinh đẹp công chúa giày hảo đáng tiếc, nhưng nàng tổng không thể vẫn luôn quăng ngã đi. Ai, có lẽ nàng trời sinh không phải đường công chúa liêu xiểm. giả. Lạc Quân Thiên một giây đồng hồ thu liễm khởi ý cười, đứng đắn trả lời. Lạc Quân Thiên, ngươi lại chơi ta Đường Loan ương khí không được. Lời này ngươi đều tin, ngươi như vậy buồn, xứng đáng bị người chơi, trách không được ta. Lạc Quân Thiên trên mặt lại bắt đầu ẩn hiện ý cười, xấu xa cười, bất quá rất mê người. Đường Loan ương tưởng, trên mặt hắn khẳng định là trang tức thời biểu tình biến ảo khí, một hồi cười giống cái thiên sứ, một hồi cười giống cái ác ma, một hồi cái gì biểu tình cũng không có trang khốc, một hồi khả năng liền cười ha ha lên. Cái gọi là bệnh tâm thần chính là như vậy đi. Không đổi liền không đổi, dù sao chờ hạ ta nếu là không cẩn thận té ngã, cái thứ nhất tốn người chính là ngươi, nàng cũng không cùng hắn đấu khí, kết quả là tức chết vẫn là chính mình. Nàng dẫn theo váy thật cẩn thận hướng ghế trên đi, kia sợi cẩn thận kính, cùng trời cao xiếc đi dây dường như, thật vất vả đi tới, ngồi xuống, nàng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, cảm giác cái chán có hãn, nàng thực tự nhiên giơ tay sờ soạn một phen. Này siêu siêu vẻo vẻo đi đường, ngồi xuống xa hơi, lấy này lau mồ hôi động tác, làm Lạc Quân Thiên cảm thấy thật là đáng yêu cực kỳ. Ở hắn trong thế giới, không có nữ hải sẽ không xuyên giày cao gót, các nàng đều xinh đẹp khéo léo, phảng phất là dây chuyền sản xuất trên dưới tới giống nhau quy cách chỉnh tề. Đường Loan Ương có vẻ là cái gia đình tiểu xưởng thứ phẩm, bất quá còn rất nguyên sinh thái, ít nhất là cái màu xanh lục thuần thiên nhiên vô ô nhiễm tiểu ngốc dưa. Muốn cười liền cười đi. Không cần chịu đựng Đường Loan Ương xem Lạc Quân Thiên một bộ cười như không cười biểu tình, liền cả người không được tự nhiên, dù sao chính là quái quái. Đối với ngươi ta còn dùng chịu đựng sao, suy nghĩ nhiều quá, ta không muốn cười ngươi. Lạc Quân Thiên đi qua đi, nhéo lên nàng khuôn mặt nhỏ trang hóa không tồi, không được ở dùng tay sờ loạn, bằng không đến buổi tối ngươi liền biến thành tiểu hoa miêu, ta cũng không nên cùng ngươi một con tiểu hoa miêu nhập động phòng. Hắn cuối cùng hai chữ. Làm Đường Loan Ương trong nháy mắt đem đôi mắt cấp trận tròn động, động phòng. Mượn một câu, liền tính không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy kinh điển ngôn ngữ, nàng biết là có ý tứ gì. Biểu tình nhìn qua thực chờ mong a, sẽ không hận không thể hiện tại liền cùng ta động phòng đi, kia chính là phải chờ tới buổi tối, tiễn đi khách nhân mới có thể, phải có điểm kiên nhẫn nha. Lạc Quân Thiên cố ý đem nàng hoảng sợ trở thành là kinh hỉ. Ta đi ngươi, hôm nay không phải đính hôn sao? Vì cái gì liền phải động phòng, ngươi đừng cho là ta không hiểu. Đường Loan Ương nói ra động phòng hai người, lại nhìn đến đứng ở một bên người hầu, mặt thực mau liền biến thành màu hồng phấn. Nói ngươi không hiểu ngươi liền thật không hiểu sao, hiện tại lưu hành đính hôn liền nhập động phòng, tân nương tân lang ở kết hôn phía trước liền phải đem giường cấp ngủ say tất, đây là vì về sau có thể ma hợp càng tốt, ma hợp ngươi hiểu đi. Lạc Quân Thiên sắc mê mê xoa xoa tay. Đường Loan Ương tư tưởng tương đối đơn thuần cho nên không hiểu. Ngược lại đứng ở mặt sau người hầu nhưng thật ra trước ngượng ngùng, thiếu gia cũng thật là, hiện tại liền tưởng cùng ấm ương tiểu thư ma hợp, hắn cũng thật là gấp gáp qua đầu, gả cho thiếu gia, hoàn toàn là dê vào miệng của a. Ta không nghĩ cùng trao lưu, ta cũng không cần cùng ngươi động phòng, tóm lại, ta chính là không cần nàng tưởng tượng đến hắn cái kia đông đông, liền hai chân run lên, nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ phải trải qua, tưởng cũng biết kia có bao nhiêu đau. Lạc Quân Thiên nếu là biết nàng tiểu não tử đang ở câu họa, đang suy nghĩ, khẳng định sẽ hộp máu mà chết. Nha đầu, ngươi thoát được quá đính hôn, trốn bất quá kết hôn, ngươi nói không cần là có thể không cần sao, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm nói xong, xoay người đi ra ngoài ở trong phòng hảo hảo đốc, bắt đầu rồi ta sẽ đến kêu ngươi. Rồi trưởng cổ xem hắn ra khỏi phòng, Đường Loan Ương mới thả lỏng lại, bất quá ngay sau đó lại thấp thỏm. Sẽ không thật sự muốn động phòng đi. Lấy Lạc Quân Thiên này sắc lang tới giảng, cho hắn như vậy một cái danh chính ngôn thuận khi dễ nàng cơ hội, hắn còn sẽ bỏ qua sao? Sẽ không, nhất định sẽ không, nhưng là hắn chẳng lẽ không sợ nàng lại giống lần trước như vậy xuất huyết nhiều. Trước mắt duy nhất có thể cứu nàng chính là đại di mụ. Nàng xoay chuyển thân, đếm trên đầu ngón tay tính nhật tử, không xong, tháng này ít nhất còn phải chờ 5 ngày. Đại di mụ, ngươi sớm tới xem ta được chưa? Đây chính là cấp tốc sự, ngươi đừng chậm gì gì đi bộ, ngươi ngồi máy bay lại đây được chưa? Vẻ mặt đưa đám, này đại di mụ là trông cậy vào không thượng, kia còn có thể biện pháp gì đâu. Nàng cắn ngón tay, bắt đầu vắt hết óc nghĩ cách. Tiệc đính hôn ở Lạc Gia trong đại sảnh cử hành. Ngày thường liền rất xa xỉ, trải qua một phen trang điểm lúc sau, liền càng cao có vẻ tráng lệ huy hoàng. Hôm nay ở An Bài là, buổi sáng 11 giờ cử hành đính hôn nghi thức. buổi chiều cùng buổi tối còn lại là làm đính hôn một đôi tân nhân tự do hoạt động, có thể cùng các bằng hữu cùng nhau tiểu tụ, cũng có thể đơn độc ở chung, mà các trưởng bối buổi tối còn muốn mở tiệc chiêu đãi, rốt cuộc này một đôi tuổi còn nhỏ, làm cho bọn họ ra tới xã giao quá sớm điểm. Đường Loan Nương ở phòng làm ngồi một giờ, cảm thấy thật là nhàm chán cực kỳ, nhưng đi ra bên ngoài đi bộ đi, gần nhất giày quá cao, thứ hai vạn nhất thân thích bằng hữu tới, nàng tất cả đều không quen biết, lại không biết gọi là gì mới hảo, đến lúc đó lại nên xấu hổ. Ấm ương tiểu thư, ta đi cho ngươi lấy chút bữa sáng đi, người hầu ở bên nói. Ân, hảo, ta thật đúng là chính là đói bụng. Đường Loan Nương gật đầu. Người hầu đi rồi, nàng lại tiểu tâm đứng lên, lễ phục là cập đầu gối hình thức, chỗ tốt là lộ ra thon dài mảnh khảnh không chân, có vẻ thanh xuân tiếu lệ, cũng sẽ không dâm đến góc váy, nhưng chỗ hỏng là, nàng sẽ không xuyên giày cao gót, khuyết điểm toàn bộ đều bại lộ ra tới. Nàng ở phòng thử luyện tập đi đường, đi đến cửa sổ, lại từ cửa sổ đi tới cửa, từ cửa đi đến mép giường, lại một lần đi đến cửa sổ, như vậy tới lui lui đi. Người hầu thực mau đem bữa sáng cầm đi lên, Đường Loan Nương ngồi xuống thực mau ăn xong, quay đầu đối người hầu nói ngươi đi xuống đi, không cần ở chỗ này bồi ta, làm hại ngươi cũng nhàm chán. Ta đây đi xuống, Ấm ương tiểu thư ngươi không cần nơi nơi chạy. Ta liền ngốc tại trong phòng, bảo đảm không chạy loạn. Đường Loan Nương không cấm tưởng, này sẽ có phải hay không toàn bộ Lạc gia người đều sợ nàng trộm đi. Nếu là nàng có năng lực này, bảy sớm tám sớm liền chạy, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Người hầu vừa ra đi, Đường Loan Nương lại đứng lên luyện, đi đến bên cửa sổ khi, nàng nhìn đến nơi xa ngoài cửa lớn, lục tục có xa hoa xe khai tiến vào, này đó xe ở biệt thự phụ cận dừng lại, từ bên trong xuống dưới một vị lại một vị ăn mặc hoa lệ người tới, có nam có nữ, có già có trẻ. Ở nàng phía dưới, một chiếc trạm biển sắc xe khai cửa xe, từ bên trong xuống dưới bốn người, trong đó một cái ăn mặc phấn màu tím lễ phục nữ hài đúng là Tưởng Cần Ly, nàng sắc mặt cũng không tốt. Không nghĩ tới nàng cũng tới, chẳng lẽ nàng đã tiếp nhận rồi? Vẫn là nói hôm nay nàng muốn làm phá hư. Nói thật, nàng nhưng thật ra hy vọng nàng tới làm phá hư đâu, tốt nhất là ở đính hôn nghi thức thượng, như vậy đính hôn điển lễ hủy hoại cũng mặc kệ chuyện của nàng. Lạc Quân Thiên khẳng định không biết nàng sẽ đến, muốn hay không đi nói cho hắn một tiếng, tính, vẫn là không cần xen vào việc người khác. 10 phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa vang lên. Đường Loan Nương đứng yên tại chỗ, không phải là Lạc Quân Thiên, hắn muốn vào tới cũng không gõ cửa, gõ cửa động tác thực văn nhã, hẳn là cái nữ tính, sẽ là ai đâu. Mời vào, nàng hô một tiếng. Môn bị mở ra, kéo ra một cái khe hở, một mặt không tính xa lạ màu tím thân ảnh đi vào tới, giữ cửa cấp đóng lại. Tưởng Cần Ly. Trong lòng thực sự là kinh ngạc, nàng như thế nào sẽ đi lên tìm nàng đâu, muốn tìm cũng là đi tìm Lạc Quân Thiên mới đúng đi. Ở hôm nay như vậy nhật tử, nàng cùng nàng bạn trai đính hôn nhật tử, các nàng gặp mặt thật sự phi thường xấu hổ. Đường Loan Nương không biết như thế nào mở miệng mới hảo, đối nàng đã có xin lỗi, cũng bởi vì lần đó ở phòng nghỉ kia một cái tắt mà như thế nào đều thích không dậy nổi nàng tới. Tưởng học tỷ, nàng kêu một tiếng, xem như chào hỏi. Tưởng Cần Ly nhìn từ trên xuống dưới biến như thế mỹ lệ Đường Loan Nương, quý báo lễ phục, lấp lánh tỏa sáng dày. Nàng là trong một đêm từ gà rừng vì thành phượng hoàng, tiện nhân này thủ đoạn thật đúng là cao minh, cố ý ở lần đầu tiên gặp mặt khi đem chính mình làm cho như vậy bình thường, làm cho nàng thiếu cảnh giác, trên thực tế nàng sớm tại ra ra bên thai trúng gió, trăm phương ngàn kế muốn được đến Quân Thiên. Nàng chỉ cần nghĩ đến thuộc về nàng vị trí bị nàng cấp đoạt đi rồi, thuộc về nàng tình yêu bị nàng cấp đoạt đi rồi, thuộc về nàng nam nhân cũng bị nàng cấp đoạt đi rồi. Nàng liền tưởng hận không thể lập tức liền cầm đao thọc chết nàng. Nội tâm cừu hận đã man doanh, nàng như cũ cố nén. Nàng đi vào đến Đường Loan Nương đi theo, xả ra vẻ tươi cười hôm nay người thật xinh đẹp. Đường Loan Nương sửng sốt một chút, nghĩ thầm, không lôi kéo nàng tóc thoá mạ một đốn còn đối nàng cười. Tưởng Cẩn Ly có phải hay không điên lạc úc, cảm ơn ngươi khích lệ, học tỷ cũng thật xinh đẹp. Đợi lát nữa hảo hảo biểu hiện. Không cần cấp Lạc gia cấp Quân Thiên mất mặt. Tưởng Cẩn Ly cười thực tự nhiên, cũng rất cao ngạo, cảm giác nàng là Lạc Quân Thiên chính phòng, này sẽ đang ở dạy dỗ sắp vào cửa nhà kề dường như. Cho dù Đường Loan Nương cái này còn không biết lục đục với nhau nữ hài tử, cũng nghe cực không thoải mái. Ta sẽ nỗ lực. Đường Loan Nương không hiểu được Tưởng Cẩn Ly ý tưởng, càng không biết nàng muốn làm gì. Ân. Tưởng Cẩn Ly cười gật gật đầu, sau đó còn nói thêm về sau chúng ta phải hảo hảo ở chung đi, phía trước đánh ngươi là ta không tốt, hy vọng ngươi không cần mang thủ, ngươi là gia gia khâm điểm cấp Quân Thiên vị hôn thê, ta biết không phải ngươi cùng Quân Thiên có thể phản kháng, nhưng là ta cùng Quân Thiên là thiệt tình yêu nhau, ta cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị, các ngươi chỉ là trên danh nghĩa đính hôn, ta cùng hắn cũng sẽ tiếp tục ở bên nhau, ấm ương, ngươi không phản đối đi. Cứ việc Đường Loan ương trong lòng có điểm nho nhỏ khổ sở, bất quá cùng nàng dự đoán không sai biệt lắm, nàng còn có thể phản đối cái gì đâu, đây là Lạc Quân Thiên tự do, ta chỉ cần có thể bình bình an an ở nơi này, có thể đi học là được, các ngươi sự tình, ta mặc kệ. Ấm ương ngươi thật tốt. Về sau không cần kêu ta học tỷ, kêu ta Cẩn Ly hảo. Tưởng Cẩn Ly cười điểm mị sán lạ, trong lòng lại ở trào phúng, thật là cái ngu ngốc. Hảo A. Đường Loan ương hồi lấy tươi cười, trong lòng cũng là thực miễn cưỡng. Nàng không phải hoàn toàn nhìn không ra Tưởng Cẩn Ly tươi cười sau lưng nghĩ một đằng nói một nẻo, khẳng định ở chán ghét nàng, ghi hận nàng, ai làm nàng thật sự cùng nàng bạn trai đính hôn đâu. Nàng có thể nhìn ra nàng có bao nhiêu ái Lạc Quân Thiên, chia rẽ yêu nhau người, nguyên bản chính là không đạo đức sự, nàng còn có thể đối nàng cười, nàng cũng chỉ có thể bồi cười. Muốn trách thì trách Lạc Quân Thiên, tất cả đều là hắn sai. Kia trước đi xuống lầu. Tưởng Cẩn Ly mỉm cười xoay người, mặt lập tức hóa thành kéo dài hận ý, Đường Loan ương, ta sẽ làm ngươi thua thực thảm thực thảm. Mở cửa, còn chưa đi ra ngoài, đối diện Lạc Quân Thiên cũng mở cửa ra tới. Lạc Quân Thiên nhìn đến Tưởng Cẩn Ly từ Đường Loan ương phòng ra tới, mày túc thành hai thanh lợi kiếm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Ta tới tìm Ấm ương nói chuyện phim A, chúng ta liêu thực vui sướng đâu, ta không làm phá hư, không tin ngươi đi hỏi nàng hảo. Ta đi xuống. Tưởng Cẩn Ly cười cười nói, trong lòng thực bị thương, hắn liền như vậy sợ nàng phá hư bọn họ đính hôn sao, đến tột cùng là ra ra một hai phải làm cho bọn họ đính, vẫn là chính hắn kỳ thật cũng di tình biệt luyến đâu. Nàng trong mắt có chút ướt át, chậm rãi tránh ra. Cẩn Ly, Lạc Quân Thiên gọi lại nàng, đi qua đi vài bước, nhưng cũng không có dựa vào thân cận quá, thực xin lỗi. Hết thể đều sẽ không thay đổi, cho nên không cần phải nói thực xin lỗi. Ngươi hôm nay rất xoáy khí, là ta tưởng tượng trung bộ dáng. Tưởng Cẩn Ly lặng lẽ khóc thút thít, bởi vì nàng biết khóc có bao nhiêu thảm đều không có dùng, nhưng là nàng trong lòng thật sự rất đau rất đau, nàng vô pháp tiếp thu sự thật này, chính là lại không thể không tiếp thu. Yêu hắn, chính là nàng nhân sinh lớn nhất hạo kiếp, không ai có thể đoán trước đến một hồi tốt đẹp tình yêu bắt đầu sẽ là lấy như thế nào hình thức kết thúc, càng ngoan độc chính là, cho dù kết cục thực bi thương, vẫn là sẽ cười nói, ta không hối hận. Lạc Quân Thiên nhìn nàng biến mất ở trên hành lang, trong lòng cũng chung có đối một đoạn cảm tình ấy náy cảm. Nhưng này đó xem ở Đường Loan ương trong mắt, càng như là thật sâu yêu nhau hai người chi gian kia quấn quýt si mê tâm tình. Lạc Quân Thiên quả nhiên là thực gái Tưởng Cẩn Ly, xem ra cùng nàng đính hôn thật là chỉ là một hồi dùng lợi cho hắn thuận lợi thắng được người thừa kế bảo tọa cùng với có thể tận tình đùa bỡn nàng trò chơi. Trong lòng nghe ẩm đau, nàng vẫn là nỗ lực xem nhẹ. Lạc Quân Thiên xoay người, thình lình nhìn đến ở cửa nhìn lén Đường Loan ương, nàng đều nghe được. Hắn trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, sau đó khẩu khí cố ý nhàn nhạt hỏi các ngươi đều liêu chút cái gì. Chính là vừa rồi Cẩn Ly nói những cái đó. Đường Loan ương thành thật trả lời, sau đó giữ cửa cấp đóng lại. Nha đầu thúi, ta có làm ngươi đóng cửa sao? Mở ra, Lạc Quân Thiên không hiểu bực bội, qua đi chính là một hồi tạp. Đường Loan ương lại giữ cửa cấp mở ra, ta không liên quan, liền như vậy mở ra được rồi đi. Nàng lười cùng cái này bệnh tâm thần nói nhảm nhiều, giữ cửa cấp khai đỉnh, tiểu bước trở lại trên sofa ngồi xuống. Lạc Quân Thiên hỏa khí tiêu, đi đến bên người nàng ngồi xuống, phá lệ không có kiếm chuyện, mà là dựa vào trên sofa, dùng tay chống đầu trầm tư lên. Đường Loan ương thấy hắn nửa ngày không nói chuyện, xoay qua đi lén nhìn hắn, không nói lời nào, không cười không giận hắn. Bãi cố định tư thế, quả thực như là một tòa sống pho tượng, từ đầu đến chân đều hoàn mỹ không tì vết, rực rỡ loa mắt, hắn quá mỹ, chỉ là như vậy xem hắn, nàng sẽ cảm thấy hắn nội tâm thực thiện lương, gia hỏa này quả nhiên vẫn là trạng thái tĩnh càng giống cá nhân. Hắn suy nghĩ cái gì đâu? Có phải hay không không nghĩ cùng nàng đính hôn, có khả năng Nga, cơ hội tới, nàng chiều hắn ngồi gần một ít, cười thực hồn nhiên mở miệng nói là Quân Thiên, nếu không chúng ta không cần đính hôn. Cùng nhau hối hôn thế nào? Lạc Quân Thiên màu xanh biếc trong mắt lấy màn ảnh thả chậm gấp 10 lần tốc độ, chậm gì gì liếc đến nàng trên mặt, từ kia hồng nhuận môi mỏng trung phun ra ba chữ ngươi nằm mơ. Đường Loan Nương tươi cười cứng đờ, từ hy vọng đại thảo nguyên lập tức rơi vào xa ha ra sa mạc. Ngươi có phải hay không có tự ngược khuynh hướng, trong lòng như vậy thương tâm, còn muốn chết căng cùng ta đính hôn, người thừa kế vị trí có như vậy quan trọng sao? Mất đi ngươi ô yếm nữ hải, ngươi về sau sẽ hối hận, ngươi không cần đang ở phúc chung không biết phúc, bị sinh hoạt bức bách, không thể không tách ra người biết có bao nhiêu đau lòng sao? Nàng nói, không khỏi có điểm xúc cảnh sinh tình, trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt cũng biểu hiện ra hiện. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng mặt, khôn khéo lục mâu trung lộ ra một tia hồng nghi, hắn tựa mê hoặc ở nàng bên thai ôn nhu nói nhỏ nói thực đồng cảm như bản thân mình cũng bị sao, ngươi với ai bị bắt tách ra. Nói ra cùng ta chia sẻ một chút. Quân Thiên cùng Ấm Ương, đính hôn nghi thức thượng, Ấm Ương hung manh phát gục Quân Thiên. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, đính hôn nghi thức thượng, Ấm Ương hung manh phát gục Quân Thiên. Hắn thanh âm cực phú sức cuốn hút, Đường Loan Nương nguyên bản liền tại đây loại bầu không khí bên trong, giật mình, nhịn không được buột miệng thốt ra chính là. Nàng nhìn về phía hắn đôi mắt, muốn nói đều đã chỉnh tề sắp hàng ở bên miệng, chính là tiếp xúc đến hắn lục mâu hạ quỷ dị. Đột nhiên dừng lại xe, đánh cái cơ linh, nàng có phải hay không không muốn sống nữa, như thế nào liền bị hắn hướng dẫn đâu, gia hỏa này rõ ràng không có hảo ý, đặc biệt là câu kia trộm nam nhân giết chôn đến hậu viện nói, làm nàng một trận hãi hùng khiếp vía. Ái ra tàn cử, chính là cái gì là Quân Thiên vẫn là như rắn hổ mang giống nhau nhìn chằm chằm nàng, nha đầu này thực khả nghi. Đường Loan Nương nắm chặt một phen hãng chính là nói sao. Giống ta loại này cái gì cũng không có trải qua quá người nhìn đến các ngươi như vậy cũng sẽ có loại khổ sở tâm tình. Ngươi nói ở trước mắt đều không thể hảo hảo yêu nhau. Rất đáng tiếc à, TV thượng thường xuyên diễn bị bắt tách ra tình nhân. Đó là không có biện pháp, các ngươi so với kia loại tình huống hảo quá nhiều. Nàng trong đầu kêu loạn, miễn cưỡng đem ngôn ngữ lo dịp này đó tổ chức hảo thuyết ra tới, thả không cho hắn nhìn ra sơ hở tới. Nàng hiện tại liền cùng địa hạ đảng bị đặc vụ bắt được dường như cứu. Lạc Quân Thiên lại xem xét nàng một hồi, gia hỏa này lòng nghi ngờ nhưng trọng. Đường Loan Nương nỗ lực bảo trì chấn định, không trột dạ bộ dáng, ở trong lòng lặng lẽ hít sâu. Ánh mắt buông ra, hắn lại lạnh mặt rửa ở trên sofa ngươi liền như vậy tưởng ta cùng nàng ở bên nhau. Nào! Nàng ở bên kia âm thầm xả hơi, nghe được hắn nói, trả lời nói cùng ta có quan hệ gì, ta là xem các ngươi khó khăn chia lịa, liền cho ngươi ra chủ ý sao. Nhìn không ra tới. Ngươi còn rất 38, loại sự tình này, ngươi không cần hỏi đến càng không cần lo cho, ta tự mình sẽ xử lý. Lạc Quân Thiên thực khó chịu nàng loại này không thèm để ý thái độ. Hào đi, ta không nói. Đường Loan Nương thông minh không đi chọc này chỉ trạng thái tĩnh hạ giã thú, không có đạt tới mục đích, liền chạy nhanh lui lại đi. Lạc Quân Thiên quay đầu tới ngắm nàng liếc mắt một cái, đối nàng ngoắc ngón tay ngồi lại đây. Ta như vậy ngồi khá tốt. Ngươi có chuyện liền nói đi. Đường Loan Nương đối với tới gần hắn là phi thường kiên kỵ, ai biết hắn muốn làm gì, bảo trì an toàn khoảng cách rất cần thiết. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là ta tún ngươi lại đây, hoặc là chính mình ngồi lại đây. Là Quân Thiên lười nhác rũ mi mắt, uy hiếp khởi người tới đều là một bộ đương nhiên xú thí biểu tình. Đường Loan Nương không biện pháp, đành phải dịch qua đi, kỳ thật này sofa có thể có bao nhiêu đại, bọn họ vốn dĩ liền cách không xa. Nàng ngồi vào đụng tới hắn đùi ngoại sườn khoảng cách bộ dáng này có thể đi. Thật nghe lời. Lạc Quân Thiên lúc này mới mặt mày hớn hở. Ngươi làm ta ngồi lại đây chính là vì biểu hiện làm ta nghe ngươi lời nói. Lần này phản ứng nhưng thật ra rất nhanh sao. Nghe ta lời nói, có thịt ăn, không nghe lời, canh đều không cho ngươi uống. Lạc Quân Thiên vô vô nàng đầu. Hắn thích khống chế nàng, thích làm nàng làm gì nàng liền làm gì, thích độc chiếm nàng, khi dễ nàng, đậu nàng. Đường Loan Nương thật sự rất muốn gõ chết hắn, đương nhiên, nguyện vọng này nàng chỉ có thể dựa ảo tưởng. Bọn họ linh khoảng cách sóng vai ngồi ở trên sofa, Lạc Quân Thiên một hồi chơi tay nàng chỉ, một hồi chơi nàng tóc, một hồi niết nàng lỗ thai, chơi vui vẻ vô cùng. 10 điểm 50 phân. Khách khứa tất cả đều đến tập. Quản gia đi lên thông báo thiếu gia, Ấm Ương tiểu thư, các ngươi có thể đi xuống. Đã biết. Lạc Quân Thiên khinh phiêu phiêu trở về một câu. Đứng dậy, dắt Đường Loan Nương đi xuống đi, tiểu ngốc dưa. Ta có tên, thỉnh không cần cho ta loạn lấy tên hiệu. Đường Loan Nương khó thở, liền tính hắn đem nàng trở thành là sủng vật, cũng không thể như vậy tùy tâm sở dục cho nàng đổi tên. Tiểu ngốc dưa, ta liền thích như vậy kìa, phản đối không có hiệu quả. Lạc Quân Thiên nhất thích chính là xem nàng tức muốn hộp máu, đỏ lên khuôn mặt nhỏ muốn cùng hắn đánh lộn, nhưng lại không thể nề hà bộ dáng. Đại thiếu gia, thời gian không sai biệt lắm, lập tức đi xuống đi, quản gia ở bên cạnh nhắc nhở, mặc cho bọn hắn như vậy cãi nhau, phỏng chừng muốn lầm giờ lành, bất quá lấy hắn đối thiếu gia hiểu biết, trừ phi hắn trong lòng thực thích, bằng không hắn sẽ không hoa nhiều như vậy thời gian đi chú ý, chỉ là thiếu gia thích phương thức, luôn là khác hẳn với thường nhân. Lạc Quân Thiên nắm nàng đi ra ngoài. Đường Loan Ương trong lòng khẩn trương, nàng không có gặp qua cái gì đại trường hợp, tuổi lại tiểu, không khỏi luôn cuống. Từ lầu 3 hạ đến lầu 2, hắn tay một con nắm tay nàng, hắn bàn tay rất lớn, bao vây lấy nàng tay nhỏ. Đứng ở lầu 2, đã có thể nghe được dưới lầu náo nhiệt phi phàm thanh âm. Lạc Quân Thiên ở chỗ rẽ đứng yên, buông ra tay nàng, đem cánh tay cho nàng kéo, hít sâu một hơi, mỉm cười, chậm rãi đi, nhưng đừng cho ta mất mặt. Nga, nga, Đường Loan Ương khẩn trương đến không được, hiện tại cũng không hạ đi suy xét chuyện khác, chiếu Lạc Quân Thiên nói làm, vãn trụ cánh tay hắn, thật sâu hút vài khẩu khí, khỏe miệng dùng sức hướng về phía trước rát. Tiểu ngốc dưa, ta làm ngươi mỉm cười, không phải nết miệng. Lạc Quân Thiên vươn ra ngón tay, đặt ở nàng khỏe miệng thượng, nhẹ nhàng xuống phía dưới đè xuống. Hắn chuyên chú ánh mắt, ngón tay mềm nhẹ xúc cảm, cùng với kia trương nguyên bản liền lực sát thương rất mạnh khuôn mặt tuấn tú hướng nàng dựa tới, làm nàng buồn bởi vì luống cuống mà khẩn trương bang bang loạn nhảy tâm, nhảy càng nhanh, đại não càng là một trận choáng váng. Không được. Tại như vậy xem đi xuống, nàng người còn không có đi xuống, liền phải trước bị hắn cấp điện đã chết. Đường Loan Ương vội nhắm mắt lại, vặn khai, rửa sạch một chút đầu góc lúc sau, mới mở to mắt ta có thể. Lạc Quân Thiên mang theo nàng đi qua chỗ rẽ, sáng ngời rộng mở đại sảnh hạ đứng đầy người, bọn họ vừa xuất hiện, liền vang lên tiếng sấm vỗ tay, quanh nàng màng thai đều đau. Phía dưới người đều bị quan trọng khẩn nhìn chăm chú vào đứng ở thang lầu thượng hai người. Nàng bị động ở hắn lôi kéo hạ hoạt động hai chân, từng bước một đi xuống lầu, nàng nhìn dưới lầu, vẫn duy trì Lạc Quân Thiên vì nàng cố định tốt mỉm cười, nàng nhìn dưới lầu người, cũng cảm thấy bọn họ trên mặt tươi cười cùng nàng giống nhau, là dùng ngón tay cố định, càng là đi xuống dưới nàng liền càng chân mềm, không nói này giày cao gót đi thang lầu có bao nhiêu khó, chỉ là đối mặt phía dưới nhiều như vậy thúc thúc ga gì, lớn như vậy trường hợp, ta liền chân mềm tưởng trở về đi. Nếu không có Lạc Quân Thiên ở, nàng khẳng định muốn té ngã xấu mặt. Trái lại Lạc Quân Thiên, nhất phái thong dong, dường như trời sinh nên đã chịu vạn chúng chú mục, đối mặt nhiều người như vậy đều có loại có thể khí nuốt núi sông tự tin, kia tôn quý dáng người, vừa ra tới liền phi thường áp trụ trường hợp. Lúc này, Đường Loan Ương chỉ có liều mạng túm hắn, dường như làm hắn mang theo hảo xuyên qua ma quật. Mấy chục cái cầu thang, nàng cảm giác như là đi rồi vài tiếng đồng hồ. Bọn họ rốt cuộc tới phía dưới, đi vào chính giữa đại sảnh. Lạc Viễn Sơn đi tới, nói một cái lời dạo đầu cảm ơn các vị ở trăm vội bên trong bất thời giờ tới tham gia ta đại tôn nhi tiệc đính hôn. Ở chỗ này ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, ta vì đại gia giới thiệu một chút sắp trở thành chúng ta Lạc gia chuẩn cháu dâu nữ hài. Nàng tên cứ gọi Đường Loan Ương, là ta ân nhân nữ nhi, nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng là phi thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng chính là chúng ta Lạc gia người. Hy vọng mọi người xem ở lao phu trên mặt, về sau mặc kệ ở cái gì trường hợp. Gặp được nàng, đều nhiều hơn quan tâm, dạy dỗ nàng. Dưới đài người mỉm cười gật đầu, Lạc lao gia tử lời này có thể nói khách khí đến cực điểm. Trên thực tế lấy hắn địa vị, tùy tiện phát câu nói đều không có người dám nói cái không tự. Nhưng là hôm nay hắn lại lấy khiêm tốn tư thái nói lời này, cũng đủ để có thể nhìn ra này đối cái này cháu dâu coi trọng trình độ. Sau này toàn bộ Lạc gia thậm chí ngoại giới, đều không có người dám đối nàng bất kính. Đường Loan Ương cũng nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, ra ra nói làm nàng cảm động, nhưng lại như cũ mang theo vô pháp đi chân chính tha thứ đau nhức. Lao gia tử sau khi nói xong, nghi thức liền chính thức bắt đầu rồi. Suy xét đến kết hôn còn muốn rất nhiều năm, bọn họ cũng vẫn là học sinh, mang nhẫn cưới quá sớm một ít, cho nên vì Đường Loan Ương chuẩn bị một cái vòng cổ. Từ Lạc Quân Thiên vì nàng mang lên, liền tính là đem việc hôn nhân này cấp đính hạ. Ở du dương tiếng nhạc chung, Lạc Quân Thiên cầm lấy hộp ngọc bích vòng cổ, cởi bỏ hiếm khóa, đi đến Đường Loan Ương phía sau, vì nàng mang lên. Thiếu nữ tâm, tại như vậy lãng mạn không khí, tuấn mỹ thiếu niên, còn có hoa tươi đá quý quay chung quanh hạ, bị mộng ảo bọt khí làm cho vượng vượng hồ hồ. ngươi có thể chuyển qua tới Lạc Quân Thiên trên mặt treo tươi cười, lặng yên tới gần nàng bên hai, nhanh chóng nói một câu. Nga. Đường Loan Nương nghe theo hắn chỉ thị, đột nhiên chuyển qua đi, nào biết trên chân này cả kheo hướng một bên đi, nàng toàn bộ bổ nhào vào Lạc Quân Thiên trong lòng ngực, dưới tình thế cấp bách sợ té ngã, nàng còn đi treo cổ hắn. Phía dưới khách khứa biểu tình biến hóa lên, hoa Nga, cái này nữ hải hảo uy mãnh. Lạc gia người cũng là đổ mồ hôi, này tư thế rốt cuộc là muốn làm gì? Đường Loan Nương tưởng ngồi xổm xuống đào cái hầm ngầm dúi đầu vào đi, nàng hiện tại là chạm không thể chạm, phóng không thể phóng, chính là như vậy lang bổ nhào vào vị hôn phu trên người, lại xem như sao lại thế này sao, nàng không phải cố ý, thật sự không phải bọn họ tưởng như vậy, nàng hận giày cao gót, có thể hay không giáng xuống một cái tấm màn đen tới, đem nàng cùng Lạc Quân Thiên che lên. Tưởng Cẩn Ly khí muốn xông lên đi kéo ra này vô sỉ tiểu tiện nhân. Lạc Quân Thiên thiếu ra lại như thế nào tuấn mỹ vô song, cũng không thể làm cho mọi người mặt liền khống chế không được nhào qua đi à, cái này tiếng lòng, ở tại chỗ mỗi người trong lòng quanh quẩn. Toàn trường đều nóng nảy, chỉ có Lạc Quân Thiên còn vẫn duy trì vững vàng mê người cười, hắn thuận thế ôm lấy Đường Loan Nương eo, ở môi nàng hôn một cái. Hoa, tư thái bay quá kinh điển, hình ảnh quá mỹ, tại đây loại thị giác kích thích hạ, khách khứa không tự chủ được liền kinh hô. Lạc Quân Thiên nội tâm cũng rất dở khóc dở cười, hắn biết nàng là không cẩn thận ném tới trên người hắn, không như vậy hóa hiểm vi gì còn có thể thế nào. Đường Loan Nương mở to đôi mắt, thẳng tắp nhìn hắn lưu ly sáng lạn lục mâu trung kia hoảng sợ chính mình, hắn môi hảo mềm, cùng kẹo đông gòn dường như, đây là Lạc Quân Thiên môi, trời ạ, không thể nào. Đầu lưỡi của hắn chơi xấu chui vào nàng trong miệng chạm vào một chút nàng đầu lưỡi, lục mâu chớp động, siêu gần gũi điện vực nàng. Chờ đến hắn phủ chính nàng thời điểm, nàng đã toàn bộ ngốc rớt, nội tạng đều ở mạo hỏa hoa. Tưởng Cẩn Ly ở dưới khí không thể nhịn được nữa chạy ra đại sảnh, ngồi ở trong hoa viên khóc. Nghi thức sau khi kết thúc, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương ở hiện trường lưu lại một hồi. Đường Loan Nương tìm khắp toàn trường cũng không có nhìn đến Lạc Vân Phàm, tưởng không phải đi công tác còn không có trở về, lại có lẽ là hắn căn bản không nghĩ trở về, đầu óc bình tĩnh lại. Cũng sẽ cảm thấy này hôn đính có chút vớ vẩn. An Thi Khỉ cùng lão công cũng ở hôm nay khách khứa danh sách bên trong, vốn là nàng muốn mang đệ đệ An Tư Diệu cùng nhau tới, bất quá buổi sáng lên hoạn trọng cảm mạo, vì thế liền không thể tới, có khả năng là vừa rồi từ khắc thành thị lại đây, còn có không khỏe ứng địa phương đi. Rất nhiều chuyện, liền tính gần tới rồi trước mắt, cũng sẽ bởi vì vận mệnh an bài, liền như vậy đàn sen mà qua. Ngoài cửa, một chiếc siêu huyễn phe ra di ngừng ở biệt thự trước, từ phía trên xuống dưới cái mang kính dâm tuấn lãng nam hải, hắn đi rồi vài bước, lùi lại trở về, đem trên mũi kính dâm đi xuống áp. Cẩn Ly. Y Lì Minh thần thử tính tê, bởi vì nàng cúi đầu, hắn một chốc một lát cũng không phải phi thường xác định, bất quá thân hình rất giống. Tưởng Cẩn Ly chuyển qua đầu, nhìn đến Y Lì Minh thần, lau lau nước mắt, lại vặn quay đầu lại đi đường lý ta. Ai, muội tử à. Ngươi cũng đừng khóc, ngày mai ta giới thiệu một cái sọ xoái ca cho ngươi, ngươi hà tất vì Quân Thiên một thân cây từ bỏ một mảnh rừng rậm nào, huống chi, này viên thụ đã cho người khác cấp chém đi rồi. Y Y Minh thần xem ở bằng hữu một hồi phân thượng khuyên nàng. Quân Thiên nói hắn yêu ta, hắn nói ngươi đều tin, tấm tắc, cho nên nói các ngươi nữ hải tử chính là buồn, hắn ở hộp đêm chơi điên rồi thời điểm, ngươi biết cái dám, hắn nói ái liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau tùy tiện. Ngươi hôm nay liền không nên tới, nếu không, ta đưa ngươi về nhà đi. Ta không, Quân Thiên đối ta là không giống nhau, hắn yêu ta, hắn chính là yêu ta. Tưởng Cẩn Ly không cam lòng hô. Y Lì Minh thần lại là một tiếng thở dài hỏi thế gian, tình ái là chi, thẳng kêu chấp mê bất ngộ à, nào hành, ngươi ngốc đi, ta đi vào, đừng khóc, khóc chết cũng vô dụng, làm người nhìn đến ngươi tưởng đại tiểu thư ngồi xổm nơi này khóc, nhiều khó coi. Hắn nói xong. Hướng biệt thự đại môn đi đến, đi vào đại sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lạc Quân Thiên cùng vị kia còn chưa mưu quá mặt tiểu mỹ nhân. Tháo xuống mắt kính, hắn đi qua đi hướng Lạc Quân Thiên trên lưng dùng sức chụp một cái anh em. Ngươi nhanh như vậy liền từ bỏ đi hoạn lộ thênh thang, sửa đi ruột dê đường nhỏ trên dưới đánh giá một chút Đường Loan Nương, lại nói thật đúng là một cái tiểu đạo, ngươi khai đi vào sao. Đường Loan Nương nghe không hiểu lắm cái này xa lạ nam hài giảng chính là có ý tứ gì. Bất quá từ hắn kia hoa hoa công tử giọng thượng, biết không phải cái gì lời hay. Ngươi lại kêu vang một chút không quan hệ, ngươi lão ba lão mẹ liền ở ngươi mặt sau đứng đâu. Lạc Quân Thiên phủi khai hắn tay. Vài tuổi người, còn sẽ sợ ba mẹ? Y Y Hải Minh Thần nói là nói như vậy, bất quá thanh âm vẫn là có điều thu liễm. Hừ, Lạc Quân Thiên châm biếm uống một ngụm trảm ẩn, khi nào trở về? Vừa mới trở về, vừa nghe nói ngươi muốn đính hôn, ta là thương tâm muốn chết, như thế nào ta liền đi rồi 2 tháng, ngươi liền thành tù binh đâu? Ngươi làm ta một người độc lãnh phong, ta nhiều không cảm giác thành tiểu áo. Y Y Hải Minh Thần tiếp nhận người hầu truyền đặt rượu, vừa nói vừa cười. Ngươi đừng cao hưng quá sớm, ta nhưng chưa nói thoái ẩn giang hồ, đi, lên lầu liêu đi. Lạc Quân Thiên dù sao cũng ngốc nhàng chán, đối Y Y Hải Minh Thần oai một chút đầu, hướng trên lầu đi. Y Y Hải Minh Thần tùy tính theo sau, một bên còn không quên dùng ánh mắt thông đồng tiểu thư mỹ lệ, liền thiếu phụ đều không buông tha. Đường Loan Nương tại chỗ đứng, theo sau sao, có vẻ nàng giống trùng theo đuôi, nhưng nếu là không cùng, nàng một cái đứng lại giống cái đồng đốc. Chính hai cái nam hải vừa nói vừa cười lên lầu khi, Lạc Quân Thiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn xem co quắp bất an Đường Loan Nương, lại lần nữa lộn trở lại đi, dắt tay nàng đi phía trước đi. Tiểu ngốc dừa, như thế nào không biết theo kịp, một hai phải ta trở về kéo ngươi mới được có phải hay không? Ngươi đi nhanh như vậy, ta nào cùng thượng. Đường Loan Nương nhỏ giọng biện giải một tiếng, bất quá trong lòng vẫn là ngọt tư tư. Mỗi khi loại này thời điểm, nàng sẽ hảo vết sẹo đã quên đau nói, kỳ thật người khác không xấu. Y Lì Hải Minh Thần ở bên kia cười xấu xa, có người tựa hồ còn rất để ý. Ba người cùng nhau lên lầu, đi vào Lạc Quân Thiên phòng. Tiểu mỹ nhân, ta kêu Y Lì Hải Minh Thần, người kêu ta Y Lì Ca Ca là được. Y Lì Hải Minh Thần cười tủm tỉm, sắc hề hề. Đường Loan Nương, làm tự giới thiệu. Thật đúng là vật họp theo loài A. Đường Loan Nương ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm, lễ phép đáp ngươi hảo. Ta kêu Đường Loan Nương. Tên không tồi A, Y Lý Ca Ca thực thích đi. Y Lý Minh Thần bắt tay đáp ở nàng đầu vai, ta kêu ngươi tiểu ương ương đi. Nôn. Đường Loan Nương một trận nôn mửa thêm nổi da gà. Lạc Quân Thiên cầm rượu lại đây, nhìn đến Y Lý Minh Thần chính đùa giỡn Đường Loan Nương, tay còn đặt ở hắn trên vai, lục mâu tức khắc che kín sát khí. Y Lý Minh Thần. Bắt tay cho ta lấy ra, ta người ngươi đều dám chạm vào, không muốn sống nữa có phải hay không? Y Lì Hải Minh Thần giơ lên đôi tay huynh đệ, bình tĩnh một chút, ta chỉ là cùng đệ muội chỉ đùa một chút sao, bằng hưu không thể diễn, một lần lần thứ hai không quan hệ sao? Hắc hắc, gia hỏa này thử một lần liền thí ra tới, trước kia nữ hài tử, hắn muốn nói thích, hắn lập tức liền rất hào phóng nhường cho hắn, lần này bất quá là đáp cái bả vai, hắn liền một bộ muốn giết hắn bộ dáng. Có người lần này lộng không hảo thật sự động tâm. Quân Thiên cùng Ấm Ương, hôm nay là chúng ta động phòng chi dạ. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, hôm nay là chúng ta động phòng chi dạ. Chỉ là, động tâm hai chữ dùng ở Lạc Quân Thiên trên người, làm hắn có chút sởn tóc gáy. Gia hỏa này biết cái gì kêu tình yêu, cái gì kêu tâm động sao, lấy hắn đôi hắn hiểu biết, hắn căn bản không hiểu, một cái không hiểu ái, rồi lại không cẩn thận yêu quái vật là phi thường nguy hiểm. Ái ra tàn cử. Lạc Quân Thiên đem rượu phóng tới trên bàn trà, ở Y Lì Hải Minh Thần đối diện trên sofa ngồi xuống, nhìn đến Đường Loan Nương như cũ cùng bạn tốt ngồi ở cùng nhau không có ngồi lại đây tính toán, này tức giận nháy mắt liền lại trung thiêu. Tiểu ngốc dưa, còn ngốc làm gì, cho chúng ta rót rượu a. Hắn giống qua đi, trừng mắt dựng mắt. Đường Loan Nương nghẹn đỏ mặt, làm trò bằng hữu mặt, hắn đem nàng trở thành cái gì, nàng về quá khứ ngươi không tay sao, ngươi lại không phải ngươi người hầu. Muốn uống chính mình đảo. Chá. Lạc Quân Thiên ngẩn ra, khuôn mặt tuấn tú bởi vì không nhịn được mà khó coi lên. Hoa Nga, thật sự không giống nhau, tiểu ương ương phi thường có cá tính đâu. Y Y Hải Minh Thần thực ngoại ý muốn thế nhưng có nữ hài dám cùng Quân Thiên nói như vậy, đại bộ phận nữ sinh đều sẽ bị mê thất điên bát đảo lúc sau, đối hắn hoàn toàn túi đầu xương thần, đừng nói đương người hầu, cho hắn liếm giày đều nguyện ý. Không nói người khác, liền nói tưởng Cẩn Ly đại tiểu thư hảo. Đối khắc nam hải đa tâm cao khí ngạo, tới rồi Quân Thiên bên này còn không phải nghe lời giống chỉ cừu con, làm nàng làm gì liền làm gì suốt. Cá tính cái dám, Đường Loan Nương ngươi lá gan thật lớn, dám như vậy cùng ta nói chuyện, làm ngươi đảo ngươi liền đảo, còn dám phản bác ta, sống đủ rồi đúng không? Lạc Quân Thiên đối nàng trừng mắt, ý tứ hình như là đang nói, lại nói một cái không tự, ngươi hôm nay liền thật sự xong đời. Lấy Đường Loan Nương mấy ngày này tới nay hiểu biết, nàng nếu là không thỏa hiệp, hắn là sẽ không thiện bãi cam hưu, hắn sẽ dối dăm với vấn đề này, thẳng đến nàng nhận thua mới thôi. Nàng ngẫm lại vẫn là đừng làm ầm ĩ, nàng mặt vô biểu sợ đứng lên, cầm lấy bình rượu tới, mở ra cái nắp, Y Lệ Minh Thần là khách nhân, trước cho hắn đảo, đầy lúc sau, nàng lại đi đến Lạc Quân Thiên bên kia, cho hắn chén rượu cũng đảo mãn. Nói ngươi buồn ngươi thật đúng là buồn, đây là bờ rằng đi, ngươi cho rằng nước sôi để nguội à, đảo như vậy mãn, ngươi tưởng say chết chúng ta đúng không Lạc Quân Thiên kiếm chuyện. Vậy ngươi phía trước như thế nào không nói đầy, uống không xong có thể thừa à, ta lại không nói làm chúng ta tất cả đều uống xong Đường Loan Ương không phục tưởng đem ly rượu tử tạp hắn trên đầu, nào có như vậy không thể nói lý người. Không kiếm tiền, ngươi nhưng thật ra rất sẽ lãng phí, biết này rượu có bao nhiêu quý. Không thể lãng phí biết sao Lạc Quân Thiên giáo huấn nàng, nói có bài bản hẳn hoi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi Đường Loan Ương từ bỏ cùng cái này bệnh tâm thần đấu tranh, ngày thường xem hắn cũng không có nhiều tiết kiệm à, hôm nay một lọ rượu liền ngại nàng lãng phí, nói trắng ra là, hắn chính là một ngày không tìm nàng phiền thoái, hắn cả người không thoải mái. Lạc Quân Thiên đem chân một chồng ta như thế nào biết, tự mình phạm sai, chính mình nghĩ cách giải quyết. Y Lệ Minh Thần ở đối diện nhìn, cũng rất muốn nhìn xem nữ hài có thể có biện pháp nào giải quyết, Quân Thiên hiển nhiên là cố ý, bất quá hắn tựa hồ đối với loại này trêu cợt, phi thường thích thú. Đường Loan Ương nhìn nhìn bình rượu mắt chén rượu, lại đảo trở về là không có khả năng, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Nàng cầm lấy là Quân Thiên chén rượu, ung ung cùng ung, thật cùng uống nước sôi để nguội dường như uống lên nửa ly, đem ly rượu đặt ở trước mặt hắn như vậy tổng có thể đi. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng, trong lúc nhất thời nói không nên lời tới. Hào khí, Y Lệ Minh Thần đối nàng giơ ngón tay cái lên nhìn không ra tới, tiểu ương ương tuổi không lớn, tiểu lượng tốt như vậy. Nhưng không đợi hắn nói xong, Đường Loan Ương liền mềm mại ngã xuống đi xuống, ghé vào Lạc Quân Thiên trên đùi, một say không dậy nổi. Đường Loan Ương chưa từng có uống qua rượu, cuộc đời lần đầu tiên uống, liền một hơi uống lên mấy mồm to rượu mạnh, không ngã hạ mới là lạ. Ấm ương nha đầu, Lạc Quân Thiên cong lưng vô vô nàng mặt, kêu to nàng một tiếng, phát giác nàng nửa điểm phản ứng cũng không có. Quân Thiên, ta xem nàng là say đổ, ha ha, thật là cái thú vị nữ hài, trách không được ngươi liền cẩn ly đều từ bỏ, như vậy nghe lời cùng nàng đính hôn đâu, yêu nàng đi. Y Lệ Minh Thần cười gian khảo vấn. Lạc Quân Thiên ngẩng đầu lên, ngươi bất giác là ái như vậy từ đối chúng ta tới nói quá mức nông cạn. Từ ngươi Y Lệ đại thiếu trong miệng nghe tới, càng là làm ta cả người rẽ run, nên không phải là chính ngươi yêu ai, ở chỗ này động dục đi. Y Lệ Minh Thần cười ha ha, ta không có lúc nào là không ở ái nhân A, ta sẽ ái các nàng kiệt sức, ái các nàng quấn lấy ta không cùng buông tay, ái các nàng tách ra chân, tùy thời hoan nghênh ta lại đi, ta chính là tình thánh. Ngươi xác định là tình thánh, không phải cầm thú sao? Lạc Quân Thiên cười khẩy nói. Anh em, lời này ngươi dường như không có tư cách đối ta nói đi. Y Lệ Minh Thần đem chân dài đặt tại trên bàn trà, đối mặt bạn tốt chấm biếm, phản chế nhạo trở về. Ta nhưng không có giống ngươi như vậy già trẻ thông an, ta nói huynh đệ ngươi luôn làm như vậy ít tông vận động, eo không mệt sao, càng quan trọng là, lấy ngươi loại này giải loại tốc độ, liền cùng đầu cơ mua mẩu phiếu giống nhau, lộng không hảo sẽ làm ngươi trúng cái hạng nhất giải thưởng lớn. Đến lúc đó thật đúng là kinh hỉ đã chết. Lạc Quân Thiên vuốt ve Đường Loan Ương tóc dài, kia tư thái, một cái nằm bò, một cái ngồi, nàng giống đáng yêu mèo ba tư, mà hắn còn lại là chủ nhân, loát sủng. Vật nhu thuận lông tóc, nhất phái nhàn nhã. Y Lệ Minh Thần cười nhíu mày, có phải hay không cùng này ngây thơ muội tử ngốc lâu rồi, ngươi đầu óc cũng tinh lọc, chẳng lẽ ngươi cùng nữ nhân hắc hưu thời điểm không mang bộ sao, nói cho ngươi, ta chính là thực cẩn thận. Liên sợ cẩn thận mấy cũng có sai sót ta. Ngươi chớ ta đâu, trước quản hảo chính ngươi đi, này tiểu nha đầu như vậy tiểu, ngươi cũng nhẫn tâm hạ độc thủ. Lấy ngươi thể lực còn không nháo ra mạng người tới, nghe ta một câu, dưỡng dưỡng lại ăn, ngươi đến khắc chế điểm, chúng ta lại như thế nào hôn trướng, cũng không thể tàn sát tiểu cây non. Ai Hải Minh Thần nhìn đáng yêu lại linh tú Đường Loan Ương, thiệt tình thế nàng cảm thấy lo lắng, mỗi ngày ngốc tại Quân Thiên này chỉ cầm thú bên người. Thật là quá nguy hiểm. Lạc Quân Thiên trên mặt hiện lên mất tự nhiên, ai cùng ngươi chúng ta, ngươi là ngươi, ta là ta, đừng lấy ta cùng ngươi đánh đồng, thiếu phụ này khẩu vị nặng, ta nhưng hạ không được khẩu. Đúng vậy, ta khẩu vị trọng, ngươi đâu liền quang tưởng thai họa quốc gia cây non, ta biết, ngươi hiện tại tâm tâm niệm niệm liền chờ ăn ngươi trên đùi tiểu bà bối, ngươi A mới thật là tạo nghiệt, ta chơi ít nhất là tiêu chuẩn thuộc thể A, đa dạng nhiều lại dám chơi. này nếu là dùng này tiểu nha đầu trên người, nàng bảo đảm về sau thấy ngươi liền dọa chạy trốn ý hề minh thần trêu chọc. Uống ngươi quán ba, sư mãi sát thủ, nhân ra là châu già gặm cỏ non, ngươi là nộn thảo gặm lao ngưu. Cái gì lao ngưu à, những cái đó tỉ tỉ còn chưa tới 30 hảo đi, hơn nữa mỗi người đầy đặn mê người, kia mới kêu nữ nhân. Lạc Quân Thiên hừ lạnh một tiếng, túi đầu xem ghé vào hắn trên đùi tiểu nha đầu, mặt đỏ phát phát, đáng yêu cực kỳ, chỉ nghĩ một ngụm ăn nàng. Y Lệ Minh Thần nhìn Lạc Quân Thiên nóng rát tà ác ánh mắt, biết ra hỏa này trong lòng suy nghĩ cái gì, này đó cấm kỵ trò chơi, cũng không biết nha đầu này chơi không chơi khởi. Sắc trời tối sầm, trong phòng im ắng. Y Lệ Minh Thần túm Lạc Quân Thiên đi phao đi, Đường Loan Ương nằm ở Lạc Quân Thiên trên giường lớn, ngủ phá lệ hương. Đêm khuya, Lạc Quân Thiên mới trở về. Hắn đi trước đến mép giường, nhìn nhìn đang ngủ say nữ hài, hồng hồng cái miệng nhỏ. Thấy thế nào như thế nào mê người, hắn túi đầu ở môi nàng thân thượng một chút, kết quả một phát không thể vãn hồi liếm mút, nàng hương khí là thuần thiên nhiên, hắn thực thích. Ân bị quấy rầy giấc ngủ Đường Loan Ương ở mộng ngủ trung ương, dùng tay đẩy ra ở trên người nàng trọng lượng, nghiêng đi thân mình tiếp tục ngủ, không hề có nguy cơ cảm. Lạc Quân Thiên liếm liếm môi, giống cái hài tử giống nhau vui vẻ cười. Hắn đứng lên đi vào phòng tắm, bỏ đi trên người quần áo. Bước vào phòng tắm vòi sen tắm rửa, tuổi trẻ thân thể, có tuổi này đặc có gầy trường duy mỹ cảm giác, sống thoát thoát hoa dạng mỹ thiếu niên. Đường Loan Ương ở trên giường lại chờ mình, trong lúc ngủ mơ đều mơ thấy chính mình mắc tiểu, nàng nhắm mắt lại bò dậy, hướng phòng tắm chạy tới, bởi vì lầu ba phòng, phòng ngủ cùng phòng tắm phương hướng thiết trí đều không sai biệt lắm, cho nên nàng cũng không biết, tự mình ở đâu cái phòng, liền uống say đều quên mất. Phòng tắm môn đột nhiên bị phá khai. Lạc Quân Thiên kinh nhảy một chút quay đầu đi xem, chỉ thấy Đường Loan Ương trần trụi chân chạy đến buồn cầu trước, không coi ai ra gì vén lên lễ phục, khởi tiểu nội nội, ngồi trên buồn cầu tiểu liền, biểu tình cũng chậm rãi thả lỏng. Lúc sau gục xuống đầu, vẫn không nhúc nhích. Lạc Quân Thiên tẩy xong rồi, đóng lại vòi nước, từ phòng tắm vòi sen ra tới, đi đến nàng trước mặt, xem nàng nửa ngày cũng chưa động, nghĩ thầm, không phải là lại ngủ rồi đi. Hắn nâng lên nàng đầu. Đường Loan Ương cảm giác được đầu bị phủng, mơ hồ mở to mắt, đây là cái gì đông đông a? Đặc cấp chân giò hùn khói tràng. Vẫn là xé đi bao bên ngoài trang, nhưng là cái gì thẻ bài lạp xưởng có lớn như vậy thô. Này muốn ăn bao lâu mới có thể ăn sạch a? Nàng giơ tay chạm vào một chút, nha, vẫn là nhiệt. Lạc Quân Thiên nhìn nàng hành động, kia bị nàng chạm qua địa phương, cấp tốc bành trướng, biến lớn hơn nữa càng thô, thả cứng rắn như thiết. Nàng tay nhỏ chỉ là chạm vào một chút, hắn liền sinh ra như vậy mãnh liệt phản ứng, vừa rồi quán ba những cái đó nữ hài, ở hắn chung quanh lại là nhảy diễm vũ, lại là lộ ngực dụ hoặc, hắn đều không có cái gì cảm giác. Đường Loan Ương biểu tình ngây thơ, tựa mộng tựa tỉnh tựa say, môi đỏ bừng, da thịt cũng là trăm dặm thấu hồng, nàng lại như vậy hồn nhiên, như vậy ngây ngô, kích thích Lạc Quân Thiên nơi đó sung huyết sưng đau, sắp thú tính quá độ. Hắn kéo tay nàng. Đặt ở chính mình thật lớn mặt trên, qua lại cọ sát. Nàng muốn rửa hai tay mới có thể hoàn toàn nắm lấy này nóng hầm hập siêu đại hình giam đông. Nàng cảm giác được tay bị một đôi bàn tay to cấp bao vây lấy, mà lòng bàn tay phía dưới, nhiệt phát ngạnh, một tầng chân bóng quang ra ở nàng lòng bàn tay trước sau qua lại động. Này đến tột cùng là thứ gì à? Nàng vây vây đầu, nỗ lực không cho buồn ngủ đem đánh bại chính mình, hảo hảo xem rõ ràng, là nằm mơ vẫn là thật sự. Đương trước mắt cảnh trí không hề đong đưa mơ hồ, thấy rõ trên tay kia đổ vật lúc sau, Đường Loan Ương hoảng sợ thét chói tai a. Kêu la cái gì, câm miệng Lạc Quân Thiên chính thoải mái đâu, trầm thấp giọng nói mệnh lệnh nói. Đường Loan Ương buồn ngủ doa chạy, mặt đỏ xấu hổ vây muốn chết, muốn từ này khủng bố đổ vật thượng rời đi tầm mắt, rồi lại bởi vì sợ hãi đều chuyển không khai tầm mắt ngươi, ngươi buông ta ra tay. Vậy ngươi sửa dùng tới mặt miệng vẫn là phía dưới miệng vì ta hàng hỏa. Lạc Quân Thiên cũng không dám chạm vào nàng phía dưới miệng, nháo ra mạng người cũng không phải là nói giỡn. Đường Loan Ương cứng đờ ngẩng đầu nhìn mặt hắn ta đều không cần, ngươi liền buông tha ta đi. Là ngươi trước câu dẫn ta hiện tại rất khó chịu, ngươi đến giúp ta làm ra tới, bằng không ta đêm nay thượng nhưng vô pháp đi vào giấc ngủ. Lạc Quân Thiên lục mâu mê ly, dục hỏa đốt người. Đường Loan Ương như thế nào cũng không rõ, chính mình như thế nào liền câu dẫn hắn. Ngươi muốn ta đem thứ gì làm ra tới? Nàng không nghĩ ra, có thể ở trên người hắn làm ra gì đó đổ vật tới. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, sợ hãi ta tiến vào ngươi nơi đó, liền nỗ lực điểm nam nhân cũng sợ làm cho nửa vời. Như thế nào cái nỗ lực pháp, ngươi trước buông ra, làm ta đứng lên được không thần nột, nàng có thể hay không không cần làm như vậy mất mặt sự tình. Lạc Quân Thiên buông ra nàng, đem nàng từ trên buồn cầu linh lên, kéo xuống nàng tiểu lễ phục, xé nàng nội y y hề nội quần ném ở một bên, chế trụ đầu, chính là một trận trời đất tối tăm cứng hôn. Nô Đường Loan ương một trận sợ hãi dãy rủa. Hán đại trưởng bao trùm thượng nàng ngực, kinh hỉ phát hiện so với trước trưởng thành không ít. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhéo nàng nụ hoa, cảm thụ nàng ở trong lòng ngực hắn run rẩy. Nàng hồn nhiên khiết tịnh là hắn độc hưởng, hắn thích nàng non nớt rồi lại ẩn ẩn lộ ra hương khí thân thể, giống như một đóa còn chưa chân chính mở ra, lại đã có no đủ nụ hoa hoa bách hợp. Hắn thích như vậy ôm nàng, liền tính không làm, chỉ là như vậy ra thịt thân cận, cũng sẽ có thỏa mãn cảm. Lạc Quân Thiên trầm luân mê say vuốt ve nàng, hôn môi nàng. Đường Loan Lương trong lòng lại là lúc nào cũng đều ở sợ hai hắn muốn đem vật kia bỏ vào thân thể của nàng, nhưng theo hắn vuốt ve, thân thể của nàng biến nóng quá, bụng nhỏ cuồn cuộn năng, giữa hai chân một mảnh ướt át, những cái đó chất lỏng không biết từ đâu tới đây, mỗi lần hắn như vậy đối nàng thời điểm, đều sẽ không thể hiểu được xuất hiện, hoạt hoạt, dính dính. Hắn buông ra nàng môi, cắn nàng lỗ thai, đêm nay chính là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, ta mang ngươi đi tắm rửa một cái. Ta không cần động phòng, ta tưởng hồi tự mình phòng. Ngươi cảm thấy ta có khả năng sẽ thả ngươi sao? Đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoan chiếu ta nói làm, ta bảo đảm không tiến ngươi nơi đó. Nhưng nếu ngươi muốn chạy trốn, lại phản kháng nói, đừng trách ta mặc kệ ngươi chết sống, hung hăng muốn ngươi. Lạc Quân Thiên tế hôn nàng bả vai, đe dọa nói. Đường Loan Nương nuốt nuốt nước miếng, hít vào nhiều thở ra ít, ngươi bảo đảm không tiến nơi đó, ngươi nói chuyện giữ lời sao? Đương nhiên giữ lời. Kia, vậy ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Trước tắm rửa. Hắn giá nàng hướng phòng tắm vòi sen đi đến, đóng cửa lại, mở ra dòng nước, ào ào thủy từ phía trên chạy xuống tới, làm ướt bọn họ thân thể. Đường Loan Nương ngượng ngùng đi xem hắn thân thể, cũng không nghĩ làm hắn nhìn chằm chằm thân thể của nàng xem, vì thế quay người đi, ta tự mình sẽ tẩy, ngươi tẩy hảo đi ra ngoài đi. Lạc Quân Thiên tễ sữa tắm. Từ phía sau lưng đi phía trước đồ sở, bao trùm ở nàng ngực thượng, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, cùng hắn dính sát vào ở bên nhau, kia thật lớn dâng trào đỉnh ở nàng trên eo, giống như một khẩu súng để ở nàng trên eo, làm nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tay một vòng nhẹ nhàng xoa nàng ngực, lại vớt ve đến nàng bụng nhỏ, xuống chút nữa nàng liền phải kêu nơi đó không cần, không cần. Như thế nào không cần? Ngươi tắm rửa quang tẩy nửa người trên sao? Hắn không màng nàng mọi cách cản trở, đi vào nàng tư mật bộ vị, dùng lòng bàn tay ở bên ngoài xoa, hơi thở cũng là càng thêm sâu nặng. Kia nhảy dựng thật lớn, doa Đường Loan Nương đại khí cũng không dám xuyễn, cũng không dám mang hắn, sợ ở ngay lúc này chọc giận hắn, hắn sẽ trực tiếp đem đồ vật xâm nhập thân thể của nàng. Lạc Quân Thiên, ngươi tẩy hảo không? Ta cảm giác sạch sẽ, ngươi có thể không cần giúp ta giặt sạch người xấu. Trên danh nghĩa là cho nàng tắm rửa, trên thực tế chính là mượn cơ hội ăn bớt. Có sạch sẽ không từ ta định đoạt, đừng núp nhích, chạm hảo Lạc Quân Thiên đại trưởng đi vào nàng giữa hai chân, lợi dụng sữa tắm mượt mà ở nàng giữa hai chân vuốt ve. Nàng sợ cực kỳ hắn sẽ đi lên một phần, liều mạng đẩy cánh tay hắn. Lạc Quân Thiên đột nhiên đem thân thể của nàng đề cao, đem thật lớn xâm nhập nàng đuổi chi gian. À, không cần, ngươi đã nói sẽ không làm như vậy. Lạc Quân Thiên, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Đường Loan Nương dọa kẹp chặt hai chân. Này một động tác làm hắn càng là điên cuồng luật động, nàng hai chân mềm nhắn tinh tế, trên người chỗ tử hương, có thể làm nam nhân nháy mắt dục hỏa quay cuồng, hắn cũng là dùng cực đại sức chịu đựng, mới không đem mồi lửa vùi vào nơi đó. Đường Loan Nương dọa cái chết khiếp, phát hiện không có mong muốn đau, mới bình tĩnh lại, cảm giác được phần bên trong đùi nhiệt nhiệt, hắn kia đồ vật ở hoạt động. Vừa lúc cọ sát đến nàng kia mẫn cảm địa phương, tuy rằng không có đi vào, cũng không đau, chính là nàng cảm giác một loại phi thường kỳ quái, chưa bao giờ từng có sung sướng cảm ở bụng nhỏ gian thiêu đốt, theo hắn động tác càng lúc càng nhanh, nàng nơi đó đừng đụng chạm tần suất càng ngày càng nhiều, một loại vô pháp nói rõ. Khoái cảm ở trong đầu nở rộ. A, nàng nhịn không được rên rỉ ra tới. Quân Thiên cùng ấm ương, ta giúp ngươi phong ngực. Chạy ra phòng đụng phải Lạc Vân Phàm. Hào môn đồng dưỡng tức, quân thiên cùng ấm ương, ta giúp ngươi phong ngực, chạy ra phòng đụng phải Lạc Vân Phàm. Nàng chân kẹp càng khẩn, thân thể kịch liệt co rút lại, trời ạ, đây là có chuyện gì, thân thể của nàng như thế nào sẽ xuất hiện như vậy kỳ quái phản ứng đâu, vừa rồi cảm giác, hảo, thật thoải mái. Lạc quân thiên bị nàng kẹp cực kỳ phấn khởi, nhanh hơn động tác, luật động biên độ cũng là càng lúc càng lớn, hắn tưởng nhanh lên giải quyết, cho nên không cho chính mình giảm sóc cơ hội, nhưng trời sinh lâu dài sức chịu đựng, làm hắn cần thiết điều động khởi toàn thân phấn khởi tính, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Ái cha can. Tân một vòng đụng chạm càng vì kịch liệt, đường loan ương cảm giác hắn kia đổ vật môi cỏ sát chính mình nơi đó một chút, liền có hỏa lạc quá nóng rực, chậm rãi, cái loại này bùng nổ khoái cảm lại ở trong đầu lan tràn đến toàn thân, nàng tiến vào một loại gần như hôn mê trạng thái, cảm giác trong miệng nước bọt cũng biến nhiều. Nhưng là nàng có thể khẳng định, hắn thật sự không có đi vào, đùi bị hắn cỏ sát đều chết lặng. Hắn rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc này biến thái hành vi. Nàng chân hào toan, từ phần bên trong đùi ra bên ngoài toan, có phải hay không bởi vì kẹp thật chặt nguyên nhân trá. Nàng không biết, cái gì đều không hiểu biết, nàng hiện tại chỉ là trong tay hắn thao túng rối gỗ, tùy ý hắn bài bố làm nàng không hiểu biết sự, trong lòng thực hổ thẹn, giống ở làm nhận không ra người chuyện xấu, chuyên trúc với bọn họ hai người bí mật chuyện xấu. Lạc quân thiên gắt gao ôm nàng non mềm tốt đẹp thân mình, hôn môi nàng phía sau lưng, ở một giờ sau, rốt cuộc hoàn toàn phong thích, nếu nàng là có thể thừa nhận sủng ái nữ nhân, hắn sẽ đem thời gian kéo dài đến cả một đêm. Màu trắng chất lỏng chạy tới đường loan ương trên đùi, nhiệt nhiệt, có một cổ nhàn nhạt mùi thanh súc. Hắn đem đầu dựa vào nàng trên người, thỏa mãn thở dốc. Đường loan ương nhìn chằm chằm trên đùi chất lỏng, hồi tưởng khởi lần trước ở phòng trên xe, hắn nói nơi đó bị nàng đá đoạn, làm nàng thế hắn xoa. Nói cái gì đã thông kinh mạch, sau lại cũng ra tới loại này màu trắng đặc sệt chất lỏng, vì cái gì hắn sẽ có loại đồ vật này đâu. Vừa rồi cái gọi là muốn giúp hắn làm ra tới, có lẽ chính là cái này. Lạc quân thiên nếu là biết nàng tiểu não tử giờ phút này tưởng, liền biết chính mình đến tột cùng có bao nhiêu cầm thú, hắn ở khi dễ chính là một cái liền nam nhân tinh tử cũng không biết hồn nhiên nữ hài. Có thể phóng ta xuống dưới sao? Ngươi đã hảo đi nàng phỏng đoán hắn như vậy an tĩnh dựa vào nàng trên lưng, có thể là đã hảo. Ân, hảo. Lạc quân thiên đem nàng buông xuống ta nha đầu, quay mặt đi tới. Đường loan ương nào biết hắn muốn làm gì, đem đầu xoay qua đi, nào biết hắn đầu dựa lại đây, liền hôn lên nàng, hơn nữa vẫn là kịch liệt lưỡi hôn. Nàng mở to hai mắt, chạy nhanh đem đầu vặn trở về ngươi làm gì a? Hôn ngươi a? Vừa rồi bị ta cọ sát ra tới cao chiều thế nào, sảng không sảng? Lạc quân thiên cười xấu xa, nghe nàng vừa rồi kêu như vậy vong tình, hắn liền biết nàng cao chiều. Cái gì kêu cao chiều? Đường loan ương chớp đôi mắt, hoang mang lại nói này từ ta học quá, hình thức tới rồi nhất náo nhiệt, không khí nhất nhiệt liệt thời điểm, nhưng vừa rồi liền chúng ta hai người a. Nào có cái gì cao chiều? Lạc quân thiên ngơ ngẩn, rồi sau đó cười ha ha lên, cười nước mắt đều mau ra đây. Dùng sức xoa xoa nàng ướt rầm rề đầu tóc, vòng lấy nàng, ở nàng bên thai ái muội phun tức vừa rồi ngươi không có cảm giác được thân thể nhất náo nhiệt, không khí nhất nhiệt liệt thời điểm sao, có hay không, một cái tử vọt tới tận trời, trăm hoa đua nở cảm giác, phi thường thoải mái, nhưng lại phi thường ngắn ngủi, làm ngươi lưu luyến, còn tưởng lại thể nghiệm một lần. Đường loan ương lúc này mới nhớ tới vừa rồi kia quái quái vui sướng cảm, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ không, không có lạc. Cái gì trăm hoa đua nở à, ta liền cảm giác mệt chết. Nàng chảo quá một bên hắn khiết mặt lộ vẻ, xoa bóp ra phao phao rửa mặt, bộ dáng này, hắn liền nhìn không tới mặt nàng hồng bộ dáng. Lạc quân thiên từ nàng kia không được tự nhiên, không phối hợp chung, nhìn ra nàng đã liên tưởng đến, hắn cười xấu xa, lại không hề dùng ngôn ngữ đậu hắn, đứng ở nàng mặt sau giúp nàng gội đầu. 20 phút sau, bọn họ từ phòng tắm vòi sen ra tới. Đường loan ương vội vàng lau khô thân thể, dùng khăn tắm đem chính mình bao lên, Lạc quân thiên tắc thong thả ung dung tròng lên màu lục đậm trường bào áo ngủ, lộ ra gợi cảm ngực. Từ phòng tắm trở lại phòng, nàng liền trực tiếp hướng ngoài cửa trốn ta về phòng của mình. Lạc quân thiên động tác từ nàng càng mau giữ chặt nàng đêm nay ngủ ta nơi này. Ta không thói quen hai người ngủ đường loan ương là sợ hắn lại tưởng như vậy như vậy. Chính là bởi vì không thói quen. Cho nên mới muốn luyện tập A Lạc quân thiên lặc quá nàng cổ, kéo nàng đi đến giường lớn biên, hoành bế lên nàng, bước vào giường lớn, cùng nhau nằm xuống tới. Cánh tay hắn vòng nàng cổ, làm nàng muốn chạy trốn cũng vô pháp trốn. Đường Loan Nương tưởng, cùng với tỉnh làm hắn khi dễ, không bằng đi ngủ sớm một chút chín, hắn đối vô pháp phối hợp thi thể tổng không có hứng thú đi. Kia ngủ đi. Nàng nhắm mắt lại, một bộ muốn an ổn đi vào giấc ngủ bộ dáng. Thời gian qua sau vài phút, nàng cũng thật sự mông lung cảm giác muốn ngủ rồi dường như, đồng nhiên cảm giác có một bàn tay sờ đến nàng giữa hai chân. Nàng đột nhiên mở mắt, ở ổ chăn chung nắm lấy cổ tay của hắn, ngươi còn muốn làm sao? Không phải, không phải đều ra tới sao? Ngươi đã nói ra tới liền buông tha ta. Lạc Quân Thiên cười, đừng như vậy khẩn trương, ta chỉ là tưởng sờ sờ xem ngươi nơi này đau không đau. Không phải đau, là đã chết lặng Đường Loan Nương đến nay tựa hồ còn cảm thấy hắn kia khủng bố nóng bỏng đồ vật, như cũ ở nàng giữa hai chân bị nàng kẹp, cái loại này xúc cảm, phảng phất là dấu vết. Ta đây liền càng hẳn là thế ngươi hảo hảo sờ sờ. Lạc Quân Thiên đầu ngón tay ôn nhu, biểu tình cũng thực ôn nhu, hiện tại hắn muốn ăn rớt nha đầu này càng vì mãnh liệt, hắn thật sợ tự mình chờ không được lâu như vậy, hắn tin tưởng, toàn song chiếm hữu nàng, là kiện càng làm cho người sự. Đường Loan Nương khóc không ra nước mắt. Lạc Quân Thiên nghiêng người, một bàn tay xuyên qua nàng cổ, đáp đến nàng trước ngực, mềm nhẹ vuốt ve nàng không lớn lại kiên định bộ ngực, một bàn tay vuốt ve ở nàng giữa bắp đùi, hơi thở ấm áp lượn lờ ở nàng trên mặt lão bà, về sau chúng ta thường thường giống vừa rồi như vậy đi, nhiều làm vận động, thân thể khỏe mạnh. Ta không cần. Đường Loan Nương buột miệng thốt ra, nàng chân hảo toan, thường thường nói như vậy, nàng còn muốn hay không sống. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không nhiệt tình yêu thương vận động đâu, ngươi yên tâm, ở ngươi không có trưởng đến có thể thừa nhận ta phía trước, lão công sẽ không đối với ngươi thực hành phát xít bạo hành, chơi loại này vô thương tổn trò chơi nhỏ, hữu ích thể sắc và tinh thần. Lạc Quân Thiên nhất sẽ dạy hư tiểu hài tử, đem ta ác sự, cũng có thể nói trở thành sự thật thiện mỹ. Này hữu ích thể sắc và tinh thần. Ngươi thiếu gạt người, dù sao ta không làm, chân thực toan Đường Loan Nương kiên quyết không nghe hắn. Chân toan là bởi vì ngươi vừa rồi vui sướng số lần quá nhiều, cho nên ngươi xem vẫn là thực công bằng. Đây là chính là ngươi sảng lúc sau di chứng, ngươi nhìn xem ta, như vậy mệnh còn không có câu oán hận. Việc này liền như vậy định rồi, ngươi hiện tại chính là ta danh chính ngôn thuận vị hôn thê, cái gì cũng phải nghe lời của ta, biết đi. Lạc Quân Thiên đối với về sau có thể bá chiếm nha đầu này sự, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Đường Loan Nương lại rất muốn khóc, ta biết. Về sau ta liền dừng ở ngươi này ác ma trong tay, ngươi hiện tại đang nghĩ ngợi tới phương pháp tới tra tấn ta đi, ta biết, ta đều biết, cũng không biết ta có thể hay không sống đến thành niên. Nói cái gì đâu, ngươi cho ta là vô nhân tính quái thúc thúc. Ca Lạc Quân Thiên đối với nàng loại này hề vài cảm xúc trong lòng tương đương không mau, nghĩ thầm rốt cuộc đến như thế nào mới có thể làm nàng minh bạch, loại chuyện này là phi thường mỹ diệu, mà không phải mỗi lần đều giống chịu hình giống nhau. Ngươi không phải vô nhân tính, ngươi là biến thái. Hắn cùng nàng chơi trò chơi, tất cả đều phá tan nàng tâm lý điểm mấu chốt, liền cùng nam sinh môi chạm vào một chút đều thẹn thùng nàng. Này sẽ lập tức quá độ đến cùng nam hải trần trụi thân thể cùng nhau tắm rửa, nằm ở trên giường bị hắn sờ loạn. Nghĩ lại tưởng nói, nàng đâm tưởng chết tâm đều có. Ta biến thái. Lạc Quân Thiên ngón tay đột nhiên hướng về phía trước, đâm vào nàng mật huyệt bên trong. Ôn nhu đến cực điểm mỉm cười nói lại lần nữa. Ngươi không phải, Lạc Quân Thiên ta sai rồi, thực xin lỗi. Đường Loan Nương hoảng loạn sửa miệng. Lạc Quân Thiên lúc này mới đem ngón tay vươn tới xem ở ngươi biết sai liền nhận phân thượng, ta tha thứ ngươi. Đường Loan Nương oán hận nhấp môi, nội tâm không phục, nhưng lại không dám ở trên giường cùng này bệnh tâm thần, biến thái, quái vật làm đấu tranh, bởi vì kết quả chỉ là nhiều cho hắn một cái khi dễ chính mình lý do thôi. Ngươi này biểu tình, là còn có chuyện muốn nói sao? Lạc Quân Thiên méo lên nàng cái miệng nhỏ. Đường Loan Nương khí mau tạc, nhưng vì chính mình không chịu hắn xâm phạm, chỉ phải lắc đầu. Ừ, Lạc Quân Thiên đại hỗn đản, dù sao cũng phải có một ngày làm lôi cấp đánh chết. Lạc Quân Thiên dù cho nhiều lợi hại, cũng sẽ không thuật độc tâm. Hắn buông ra nàng cái miệng nhỏ, nhẹ mổ một ngụm hảo, ngoan ngoãn ngủ đi. Hắn ôm nàng, tựa như ôm một cái mềm mại thanh hương bút bê vải, chân giá nàng. Cánh tay ôm lấy nàng, mặt còn cọ nàng sợi tóc. Hào trọng, mệt mỏi quá. Đường Loan Nương quay đầu, nhìn đã thanh thản ổn định nhắm mắt Lạc Quân Thiên, cảm giác cả người đều thấu bất quá khí, tựa như nàng nhân sinh, từ tiến vào hắn thế giới bắt đầu, liền không thở nổi, hết thể từ hắn chúa tể, hắn khi thì hư làm ngươi nghiến răng nghiến lợi, khi thì lại ôn nhu làm ngươi nhịn không được rung động. Mặc kệ thích không thích, nàng đều cảm thấy bọn họ chi gian đã có chém không đứt liên hệ. Ai, không nghĩ riêu tình hắn, chọn một chút cũng chỉ hảo nhận, nàng nhắm mắt lại, có lẽ là thật sự mệt nhọc, thực mau nàng liền ngủ rồi. Sáng sớm, hai người tư thế ngủ đã có thật lớn thay đổi, đường loan ương nghịch tập, Lạc Quân Thiên nằm thẳng, nàng đầu gối cánh tay hắn, tay đặt ở hắn ngực, đùi đặt tại hắn trên eo, cả người cơ hồ là nửa ghé vào trên người hắn. Lạc Quân Thiên nhăn mày kiếm tỉnh lại, nhìn xem này tư thế ngủ, giơ tay bao trùm ở trên trán, trách không được hắn trong lúc ngủ mơ vẫn luôn cảm thấy ôm cái tiểu hoa nhi đâu, nguyên lai là bị nha đầu này cấp cuốn lên. Túi đầu, Lục Mâu liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng nhân sần ngủ mà lộ ra tới nhũ mương, nhìn qua còn man mê người, hắn tà tà hứ bút, đem ngón tay thật cẩn thận cắm vào đi, đều nói sắc lớn mật biên sinh, hắn gan từ nhỏ liền đại không biên, cho nên muốn làm cái gì liền làm cái đó, chưa từng có cố kỵ. Ân, đường loan ương ngủ khí thực dày đặc cừ một tiếng, từ sân ngủ biến thành nằm thẳng, điều chỉnh suy nghĩ tư thế sau, tiếp tục ngủ. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng kéo xuống trên người nàng từ tối hôm qua liền vẫn luôn bao vây ở trên người khăn tắm, kia hai viên màu hồng phân trái cây xem nàng thèm nhỏ dãi, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng thúc đẩy, trái cây lập tức biến càng no đủ đứng thẳng, hắn rửa qua đi, vươn đầu lưỡi chọn đầu. Ân đường loan ương ở ngủ say chung yêu kiều rên rỉ. Hắn chịu không nổi chỉnh viên ngậm lấy, giống trẻ con liếm mút lên. Đường loan ương lúc này cuối cùng là tỉnh, nhìn đến dựa vào nàng trước ngực đầu, khí đẩy ra hắn đầu, phẫn nộ kêu to Lạc Quân Thiên, người này sắc lang. Nếm đến điểm mỹ tư vị Lạc Quân Thiên chưa đã thèm liếm liếm môi, dạo biện nói ngươi hiểu lầm ta, trên thực tế ta là ở giúp ngươi phong ngực, ngươi xem ngươi tuổi mụ đều 15, bộ ngực còn cùng bánh bao nhỏ dường như, về sau khẳng định đến muốn ngực phẳng A, làm ngươi vị hôn phu, ta là tương đương lo lắng, này không nghĩ giúp ngươi đầy đặn sao. Cầm thú lý do, tổng có thể tìm như vậy đường hoàng. Đường loan ương mặt đỏ lên ngươi mới bánh bao nhỏ đâu, nào có như vậy tiểu. Đại sắc lang, ngươi đừng tìm lý do, chính là sắc nàng kéo cao khăn tắm che khởi ngực. Ngươi không thừa nhận chính mình là bánh bao nhỏ sao, đem khăn tắm bắt lấy tới, ta tới chứng minh cho ngươi xem, ta một bàn tay đều không có nắm mãn Lạc Quân Thiên muốn đi xả nàng khăn tắm. Sắc lang ngươi tránh ra, ta sẽ không thượng ngươi đương đường loạn ương chụp bay hắn tay, xúc đến đầu giường. Ta một cái sắc lang, hữu một cái sắc lang, ngươi như vậy không có lúc nào là nhắc nhở ta. Không phải là tưởng ta đối với ngươi như vậy đi, sớm nói sao, ta nguyện ý vất vả một chút. Hắn nụ cười dâm đãng hướng nàng bỏ đi, Lục Mâu phát ra dã thú quang mang. Ngươi đừng tới đây, đường loan ương một mặt hướng phía sau trốn, còn không biết người đã tới rồi mép giường, lại sau này lui một chút, nàng ngông một trận bay lên không, xuống phía dưới quăng ngã đi à. Nghìn cân treo sợi tóc gian, Lạc Quân Thiên giữ nàng lại, đem nàng áp đến tự mình dưới thân cẩn thận một chút. Ngã xuống đi, này tiểu thí thi đã có thể nở hoa rồi. Ô, ta thả rằng nở hoa, cũng không cần bị ngươi đè nặng. Đường loan ương thở hồng hộc, một bàn tay gắt gao che ở trước ngực. Thật sự sao? Lạc Quân Thiên thực kinh ngạc dường như hỏi. Thật sự. Đường loan ương lặp lại rất nhiều lần, tăng thêm tự mình lựa chọn. Lạc Quân Thiên bỏ dậy, liền đem nàng ném tới trên mặt đất. À, đường loan ương thật mạnh quăng ngã ở trên thảm, đau quá. Nàng khó thở nhìn về phía Lạc Quân Thiên hỗn đản. Là chính ngươi nói muốn ngã trên mặt đất, ta bất quá thực hiện nguyện vọng của ngươi thôi. Hiện tại ngươi cảm thấy là bị ta đè nặng ta đâu vẫn là ngã trên mặt đất hảo. Lạc Quân Thiên nằm nghiêng trên giường, như Tuấn Mỹ Vương, có loại xa hoa cao quý cảm. Hắn cười có bao nhiêu xinh đẹp, nội tâm liền có bao nhiêu âm hiểm. Hắn dạy dỗ chưa bao giờ là dựa vào một mặt hống, mà là muốn cho nàng biết cái gì là đau đớn cảm giác lúc sau. Lại đến ỉ lại hắn ôn nhu sủng ái, có đối lập mới có thể biết cái gì mới là đối lựa chọn. Đường loan ương tưởng quật cường nói ta thà rằng ngã chết, nhưng lại sợ cái này lo dịp dị dạng bệnh tâm thần, sẽ đem nàng từ lầu ba thượng ném xuống, nàng còn không muốn chết với bỏ mạng. Nàng xoa mông đứng lên tất cả đều không tốt. Chỉ có rời đi phòng của ngươi mới là tốt nhất. Che lại khăn tắm, nàng bay nhanh chạy đến cửa, mới không sợ bên ngoài có hay không người, mở cửa. Liền xem đều không xem liền hướng đối diện chạy. Nào biết, một bước ra đi, liền đụng vào người. Tươi mát bạc hà mùi hương làm đường loan ương còn chưa nhìn đến người liền phỏng đoán tới rồi mặt, trời ạ không thể nào, Lạc Vân Phàm. Nàng thạch hóa chậm rãi ngẩng đầu lên, quả nhiên là hắn, nàng tức khắc có loại bị ngũ lôi hoành đỉnh cảm giác. Phải biết rằng nàng hiện tại không có mặc quần áo, chỉ bọc khăn tắm, hắn sẽ nghĩ như thế nào nàng, hắn khẳng định cảm thấy chính mình đặc biệt không biết xấu hổ, đặc biệt không cốt khí. Lạc Vân Phàm tâm phảng phất bị thật lớn nghiền áp mà qua, ngươi ở quân thiên nơi đó ngủ. Không phải ta tự nguyện, hắn bức ta đường loan ương bay nhanh giải thích. Hắn còn bức ngươi làm cái gì? Lạc Vân Phàm nắm tay, xem xét đến lộ ở bên ngoài bả vai, trong lòng một trận khẩn trương. Lạc Quân Thiên từ trong phòng ra tới, màu xanh lục áo ngủ rộng mở, vô cùng gợi cảm. Hắn dựa vào trên cửa, cười ta ác đừng nhìn, nên làm đều làm, nha đầu này là nữ nhân của ta. Ngươi nếu là tưởng phỏng vấn một chút nàng ở ta dưới thân cảm giác, ta đảo cũng là không ngại. Ngươi nói hiệu nói vượng, ta mới không cùng ngươi. Đường Loan Nương lại là nói lắp, lại là đại thở dốc. Phủ nhận có ích lợi gì, tứ thúc lại không phải ngu ngốc, hắn sẽ tin tưởng chúng ta cả đêm ở bên nhau, liền quang chơi kéo búa bao. Lạc Quân Thiên nhướng mày, cười phải có nhiều dâm tà liền có bao nhiêu dâm tà. Đường Loan Nương mặt đỏ lên, nhìn Lạc Vân Phàm há miệng thở dốc, lại biện giải không ra nói cái gì tới, chỉ có thể túi đầu trốn tiến chính mình phòng. Thân ái, chân toan hôm nay liền phải đi học, thể lực tiêu hao quá nhiều. Nhiều hơn nghỉ ngơi. Lạc Quân Thiên sợ Lạc Vân Phàm còn nghe không hiểu dường như, cố ý hướng tới Đường Loan Ương bóng dáng lại hô một câu. Đường Loan Ương đóng cửa trước, nghe được hắn những lời này, một trận hỏng mất, hắn rốt cuộc tưởng đem nàng hủy thành loại nào. Quân Thiên cùng ấm ương, xe nửa đường thả neo, đại thiếu gia lần đầu tiên ngồi xe buýt. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, xe nửa đường thả neo, đại thiếu gia lần đầu tiên ngồi xe buýt. Lạc Quân Thiên dựa vào trên cửa cười đắc ý. Lục Mâu liếc Lạc Vân Phàm kia trương thâm chịu đả kích mặt, thật là từ trong ra ngoài đều cực kỳ vui sướng, hắn tới thật đúng là thời điểm, so véo chỉ tính ra tới còn muốn đúng giờ. Ái cha can! Quân Thiên, ngươi sao lại có thể? Lạc Vân Phàm nắm chặt nắm tay, hận nghĩ đến một quyền huy qua đi. Thân ái tứ thúc, ta như thế nào liền không thể, nàng chính là lao bà của ta, ta muốn thế nào liền thế nào. Ngươi kích động cái gì? Lạc Quân Thiên xem hắn như vậy ẩn nhẫn áp lực lửa giận bộ dáng, ngữ điệu biến càng vì nhẹ nhàng, có thể khí đến này chỉ âm hiểm hồ ly, nhưng không dễ dàng, có cơ hội, hắn còn bất tận tình dẫm đạp hắn. Ngươi biết nàng mới vài tuổi sao? Lạc Quân Thiên, ngươi căn bản không yêu nàng, chỉ vì khí ta, ngươi đối một cái vô tội thiếu nữ làm ra như vậy quá mức sự, ngươi lương tâm quá đi sao? Lạc Vân Phàm nội tâm vô pháp tiếp thu sự thật này, hắn biết ấm ương không phải tự nguyện. Tất cả đều là bởi vì hắn, nàng mới gặp đến loại này tra tấn. Hắn ngay từ đầu nên minh bạch, đối nàng chú ý cùng yêu thương, chỉ biết vì nàng đưa tới tai nạn mà thôi cha. Ha, này có cái gì không qua được, ngươi không biết nàng có bao nhiêu vui vẻ, ngay từ đầu kêu lên đau đớn, cuối cùng không biết kêu có bao nhiêu hải, tấm tắc, tứ thúc, ngươi thật là thật không hiểu biết nữ nhân, các nàng ngoài miệng nói không cần, không cần. Kỳ thật trong lòng ngứa ước gì ngươi lập tức chôn mãn thân thể của nàng, này nam nữ việc, chính là âm dương bổ sung cho nhau tu hành, ta đây là giúp nàng tu thành chính quả, nàng nên cảm ơn ta mới là. Lạc Quân Thiên nói cực kỳ sắc tình, một bộ kinh nghiệm lao đạo bộ dáng. Lạc Vân Phàm khí dục muốn hộp máu. Nha! Sắc mặt kém như vậy à, thân ái tứ thúc, ta xem ngươi là lâu dài cấm dục duyên cớ, tìm cái nữ nhân phóng thích một chút đi, nam nhân sao? Nghẹn hỏng rồi đã có thể thành thái giám. Lạc Quân Thiên chiều hắn đung quần ngắm đi, bất quá ta tưởng, ngươi bảo bối phỏng trừng tiểu nhân cũng chỉ có thể đương thái giám, ha ha, vinh. Hắn cuồng ngạo cười to, xoay người trở về phòng. Lạc Vân Phàm cũng không bị hắn lời này khi đến, hắn chỉ là cảm thấy thương tâm cùng hận, vì cái gì mỗi loại hắn thích hắn đều phải đoạt đi, thà rằng phá hủy cũng sẽ không làm hắn được đến. Lạc Quân Thiên, luôn có như vậy một ngày. Ta cũng muốn làm ngươi thử xem thương tâm muốn chết tư vị. Âm lãnh hận ý bao vây ở hắn chung quanh, hắn nhìn ấm ương cửa phòng, hắn kiên định chính mình tâm, hắn sẽ không từ bỏ, vĩnh viễn sẽ không, vô luận là 5 năm, 10 năm, hắn đều sẽ lẳng lặng chờ. Ngày nay, hắn đau lòng cuộc đời lần đầu tiên ở trong phòng uống xong rượu, nguyên bản không nghĩ hận, nhưng hiện tại không thể không hận. Đường Loan Ương trở về phòng mặc xong rồi quần áo, vẫn là kiên trì đi học. Nàng nếu là nghỉ ngơi, người khác thật cho rằng nàng đêm qua bị Lạc Quân Thiên cướp. Mặc tốt sạch sẽ tươi mát giáo phục ra cửa, Lạc Quân Thiên cũng ra tới, hắn một thân triều bạo trang điểm, đi đến nơi nào đều cùng di động họa báo dường như. nàng vẫn luôn suy nghĩ, vì cái gì người này có thể không mặc giáo phục đâu, kỳ thật nàng còn rất muốn nhìn hắn mặc vào giáo phục bộ dáng. Lạc Quân Thiên vừa thấy nàng, lập tức cười hì hì lại đây, thực thuận tay dùng sức bao quát, nhỏ sinh nàng liền lọt vào ác ma trong ngực ta nho nhỏ lão bà, ngươi thật không cần nghỉ ngơi à, không phải nói chân toan sao. Nàng loại này tiểu tươi mát trang điểm, kỳ thật cũng rất phấn nộn đáng yêu, hắn khi nói chuyện, hướng trên mặt nàng ninh ninh. Nghe được nói lên chân toan này xóa, nàng không cấm nhớ tới tối hôm qua kia lệnh mặt nàng hồng tâm nhảy cọ sát, khuôn mặt nhỏ không khỏi liền ửng đỏ, ngươi có thể hay không không cần lại nói chuyện này, ta chân không toan. Thẹn thùng. Kỳ thật cũng không thế nào, hảo ngoạn còn ở phía sau đâu, cùng ta lão công có thịt ăn. Lạc Quân Thiên vuốt ve nàng sợi tóc, kia động tác, thấy thế nào đều như là đang sờ tiểu cầu. Thịt cái này tự, làm Đường Loan Ương trong đầu không cấm toát ra kia xé bao bên ngoài trang đại lạp xưởng. Nàng một trận mồ hôi lạnh bao táp, sâu kín phun ra một câu nói ta từ hôm nay trở đi ăn chay. Dưới lầu, Lạc Viễn Sơn dùng quá bữa sáng, chuẩn bị đi công ty, nhìn đến này vợ chồng son cảm tình tốt như vậy cùng nhau xuống dưới, cười giống cái hòa ái Phật Di Lặc, trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui mừng. Như vậy thì tốt rồi, cũng không uổng công lão Đường một phen phó thác, về sau hai người có thể cho nhau nâng đỡ, tương thân tương ái, hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Kìa hắn về sau tới rồi dưới chín suối, cũng không tiếc nuối. Ra ra, buổi sáng tốt lành. Lạc Quân Thiên tùy ý chào hỏi, tuy rằng không đủ cung kính, nhưng là lại có tổ tôn gian thân mật cảm. Tiểu tử thúi, ngươi lại đây, ta có nói mấy câu muốn cùng ngươi nói. Lạc Viễn Sơn đối tôn tử vây vây tay. Lạc Quân Thiên bắt tay từ Đường Loan Ương trên vai lấy ra, bước nhanh đi đến dưới lầu, đi vào ra ra bên người ngài nói đi. Lạc Viễn Sơn lôi kéo Lạc Quân Thiên quay người đi, phóng thấp thanh âm nói động phòng thời điểm, phải làm hảo an toàn thi thố, ấm ương như vậy tiểu, cũng không thể liền mang thai. Mặt khác, tiểu tử ngươi cho ta khắc chế một chút, đừng quá lan lộn, này ấm ương rốt cuộc còn nhỏ, bất quá ở chúng ta lúc ấy, ở nàng tuổi này, đương mụ mụ cũng có. Lạc Quân Thiên nghe xong, đốn một lát, đối ra ra giơ lên ngón tay cái ta hiện tại mới biết được, chúng ta hiện tại người tư tưởng đều lạc hậu. Ngươi mới là thật tiền vệ a, ra ra, ta đối với ngươi sao một cái sùng bái lợi hại, ngài yên tâm, thi thố ta nhất định làm tốt, còn tuổi nhỏ đương mụ mụ cũng không ra gì a. Đừng cho ta quang ba hoa không làm chính sự, ngày hôm qua cái kia vô dụng, hôm nay chạy nhanh đi mua thuốc ăn. Ai ra, ta hảo ra ra, ta làm việc ngươi yên tâm. Lạc Quân Thiên không lớn không nhỏ vỗ ra ra ngực, cười vẻ mặt sán lạ. Đi thôi, về sau đi học. Ngươi cùng ấm ương không đơn thuần chỉ là độc khai một chiếc xe. Lạc Quân Thiên kinh hỉ một tay đem lão nhân ôm lấy, ngài lúc này mới như là ta thân ra ra, ta không nghi ngờ. Tiểu tử thúi, nói bậy nói bạ, chạy nhanh đi học đi. Lạc Viễn Sơn ngoài miệng nghiêm khắc, trong lòng lại là mỹ tư tư vài thiên, tôn tử lần đầu tiên như vậy thân mật ôm hắn, làm hắn hưởng thụ tới rồi thiên luân chi nhạc. Đường Loan Ương đứng ở mặt sau, nhìn này tôn tổ hai người lại là kề thai nói nhỏ, lại là cười. Lại là ôm, thật là có này ra ra, tất có này tôn tử, bọn họ chung điểm là, bọn họ cho rằng là đúng, đó chính là đối, ngươi khóc chết muốn chết cũng vô dụng, hai cái độc tài chủ nghĩa giả. Ai, ngẫm lại, nàng cũng không tính nhất khốn khổ, thật là khổ chính là Lạc gia hậu thế, ra ra là một nhà chi chủ thời điểm, đều bị áp chế, hảo, chờ đến ra ra thoái vị, đương thái thượng hoàng, Lạc Quân Thiên cái này bạo quân lại muốn lên đài, cuộc sống này quá nha. Sao một cái không thấy ánh mặt trời có thể hình dung? Xuống dưới A, chúng ta ăn bữa sáng đi học đi. Lạc Quân Thiên ở dưới kê ơ. Úc, Đường Loan Ương phục hồi tinh thần lại, từ thang lầu trên dưới tới. Ăn phong phú bữa sáng, Lạc Quân Thiên đến ga ra để ra một chiếc mạ dở dạ ti. Lạc ra ga ra, có các loại xa hoa xe thể thao, xe hơi, còn có phòng xe, giống bóng đá đại như vậy đại mà, ngừng suốt 3 tầng, quả thực có thể lái xe triển. Kẻ có tiền hoa pháp, là người vĩnh viễn không nghĩ ra. Lạc Quân Thiên thích 3 ngày 2 đầu đổi xe khai, bất quá hắn cũng có đặc biệt vừa ý, khai số lần so nhiều, Lạc gia duy nhất không có cũng chỉ có xe buýt công cộng. Đường Loan Ương đi đến bên cạnh xe, kéo vừa xuống xe môn, mở không ra, lại khai một chút, vẫn là mở không ra. Nha đầu, ngươi loại này khai pháp, đến sang năm hiện tại ngươi đều sẽ không mở ra. Lạc Quân Thiên từ phía sau chậm gì gì đi lên. Ấn xuống tay điều khiển từ xa. Đường Loan Ương cười ta thật buồn, nguyên lai ngươi tới không mở khóa A nói, nàng lại kéo một chút, như thế nào vẫn là mở không ra, này cái gì phá xe à. Lạc Quân Thiên đi đến nàng mặt sau, nắm lấy cửa xe, hướng về phía trước nhẹ nhàng nhắc tới, cửa xe liền lên rồi. Đường Loan Nương nhìn chằm chằm giống cánh giường như phi ở không trung cửa xe, khiếp sợ trong miệng có thể tắc tiếp theo chỉnh viên trứng gà, trên thế giới này, vẫn là xe môn là hướng lên trên khai. Ngươi không chỉ có buồn, ngươi còn lại ngốc, ngươi đứa nhỏ này, có phải hay không nhược trí a? Lạc Quân Thiên chụp nàng đầu một chút, ấn nàng đầu, đem nàng hướng trong xe ấn. Đường Loan Nương trong lòng không phục, tưởng nói ngươi mới kẻ yếu đâu, nhà ai xe hảo hảo, cửa xe hướng lên trên khai a. Lạc Quân Thiên ngược lại ngồi vào phòng điều khiển, đồng hồ xăng cũng chưa xem, liền khởi động xe, kết quả chạy đến nửa đường, không du. Như thế nào dừng? Hỏng rồi. Đường Loan Nương dò hỏi, nghĩ thầm loại này dị dạng xe chất lượng thật không ra sao. Không du. Lạc Quân Thiên trong lòng buồn bực, khai ra tới thời điểm, như thế nào liền không có người nhắc nhở hắn đâu, bất quá hắn cũng có sơ sẩy, liền đồng hồ xăng cũng không thấy. Nga. Đường Loan Nương minh bạch gật gật đầu, kia hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Gọi điện thoại làm người tới đón chúng ta. Lạc Quân Thiên nói lấy ra tới di động. Đường Loan Nương nhìn đến bọn họ phía trước không xa có cái trạm xe buýt đài, một phen bắt lấy Lạc Quân Thiên di động đừng tôn công, cũng không có nhiều ít lộ, chúng ta ngồi xe buýt đi. Xe buýt? Lạc Quân Thiên nhíu mày, khinh thường, lại túm túm nói bổn thiếu gia không ngồi, cùng ta thân phận nghiêm trọng không phù hợp. Xú thí cái gì nha, vương tử bệnh. Đường Loan Nương trong lòng âm thầm nói thầm, bất quá trên mặt lại là cười thực điểm mỹ, đem điện thoại để còn cho hắn vậy ngươi đánh đi. Lạc Quân Thiên lấy qua di động, bắt hảo. Nàng cầm lấy cặp sách, mở cửa xe đi xuống đại thiếu gia, ngươi ở chỗ này đám người tới đón giá đi, ta đi ngồi xe bus, tai kiến. Đối hắn phất phất tay, nàng đi nhanh hướng sân ga chạy tới. Uy. Nha đầu ngươi cho ta trở về. Lạc Quân Thiên ở trên xe đê, cùng lúc đó, điện thoại kia một đầu cũng thông thiếu ra, ngài có cái gì phân phó. Nhìn chạy xa tiểu nha đầu, Lạc Quân Thiên ở trong lòng đấu tranh rối rắm một hồi, lạnh nhạt không mau nói không có việc gì. Hắn dùng sức cắt đứt điện thoại, mở cửa xe đi xuống, đi đến Đường Loan Nương bên người. Ngươi như thế nào cũng ra tới lạp. Đường Loan Nương kinh ngạc hỏi. Ta không thể ra tới sao, này mà là ngươi mua sao. Ta là nơi này chờ xe, cái gì xe tới mau ta liền ngồi cái gì xe. Lạc Quân Thiên ở mất mặt thời điểm, sẽ biểu hiện càng thêm không ai bị nổi ngạ mạn, lấy cân bằng kia có thất mặt mũi xấu hổ. Kia khẳng định là xe buýt trước tới A. Đường Loan Nương buột miệng thốt ra, sau đó để sát vào Lạc Quân Thiên, hỏi vậy ngươi cũng muốn ngồi sao? Lạc Quân Thiên không được tự nhiên xoay chuyển đầu, khụ khụ xem tình huống đi. Hảo! Bất quá ngươi có tiền ngồi xe sao? Ngươi cảm thấy ta tội liên đới xe tiền đều không có. Lạc Quân Thiên lục mâu bắn về phía nàng, chọn lão cao. Thực xin lỗi, ta lắm miệng. Đường Loan Nương cười cười, không hề nói, nguyên bản tưởng nói, ngồi xe buýt muốn chính là tiền lẻ, hắn nếu là không có, nàng có thể mượn cho hắn. Một chiếc đi hướng trường học con đường kia xe buýt chậm rãi đỉnh tới rồi bọn họ trước mặt. Cửa xe khai, có người xuống dưới, có người đi lên. Lạc Quân Thiên nhìn này một xe nam nữ lao hấu. Mày kiếm nhăn lại, cả người khởi nổi da gà, hắn có thói ở sạch, nhất chán ghét cùng người khác tê ở bên nhau. Đang ở hắn cảm thấy ghê tởm thời điểm, Đường Loan Nương đã mau một bước bò lên trên xe. Ấm ương, hắn kêu nàng, không biết là không nghe thấy vẫn là cố ý không để ý tới, hắn cắn răng một cái, chỉ phải theo sau. Đều nói ngồi giao xe lấy điểu ti theo nhiều, đột nhiên đi lên như vậy cái cao phú soái, toàn xe người, trừ bỏ người mù bên ngoài. Ánh mắt tất cả đều tập soát soát dừng ở Lạc Quân Thiên trên người. Đường Loan Nương sớm hắn một bước đầu xong tiền, chiều hắn chớp đôi mắt, không có nhiều lời nói. Thỉnh đầu tệ. Tài xế sư phó xem Lạc Quân Thiên một thân ngăn nắp, lên xe đứng bất động, liền mở miệng nhắc nhở. Lạc Quân Thiên lạnh mặt, dựa vào một con dương sắt thượng, từ trong túi lấy ra bóc ra, chịu trường mới tinh 100 khối, mọi nơi nhìn, không biết nên hướng nơi nào đầu. Toàn xe người đều vì hắn vuốt mồ hôi. Này xinh đẹp đại Nam Hải, cầm này trương đại sao, là chuẩn bị muốn toàn quăng vào đi sao, ngồi xe bus chỉ cần một khối là đủ rồi. Cuối cùng, Lạc Quân Thiên rốt cuộc ở phía sau phát hiện hắn dựa vào cái dương thượng viết đầu tệ dương. Mắt thấy hắn thật muốn đem 100 hướng trong tắc, Đường Loan Nương nhanh chóng đi lên đoạt xuống dưới, từ trong túi lấy ra một khối bỏ vào đi, nàng cũng không thể trơ mắt xem hắn ngốc kéo bẹp lãng phí tiền. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm một hồi, Lạc Quân Thiên mở miệng, ngươi vừa rồi vẫn cái gì? Hỏi nhiều mới mẹ à, đương nhiên là tiền à, hiện tại đem cái này phóng hảo đường Loan Ương đem tiền đệ còn cho hắn. Kết quả Lạc Quân Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem tiền đạn đến trên mặt đất. Ngươi làm gì à? Đường Loan Ương nhặt lên tới. Chịu qua ô nhiễm tiền, là không có tư cách vào ta bóp ra. Lạc Quân Thiên chỉ dùng trực tiếp từ ngân hàng để tới hoàn toàn mới tiền mặt, cũ quá bẩn, hắn có một cái thói quen, tiền lấy ra tới, liền sẽ không lại thả lại bóp ra. Đường Loan Ương tức khắc thạch hóa, gia hỏa này đến tột cùng là cái gì chủng loại quái vật, nàng thật là phục hắn, ngươi không cần kia cho ta hảo. 100 khối đâu, có thể mua không ít đồ vật. Lạc Quân Thiên lộ ra khinh thường biểu tình, nhìn không ra tới ngươi vẫn là tiểu tham tiền, ngươi thích ngày mai đưa một dương cho ngươi hảo. Trên xe hành khách nghe sắp ngất đi qua, này nam hải tử không phải trong nhà thực sự có tiền chính là cái bệnh tâm thần, đưa một dương tiền cùng đưa viên cải trắng dường như. Đường Loan Ương ngẩn ngơ, thận trọng gật đầu hành. Ngươi đưa đi, ta không cần, ta là ngốc tử. A, Lạc Quân Thiên cười, đẩy một chút nàng đầu đầu, ngươi chơi đâu, còn thật sự. Hắn cười, đem trên xe rông cái sinh vật đều mê choáng, xe bus cũng sẽ có mùa xuân. Nham chán, Đường Loan Ương chừng hắn một cái, nhìn đến bên cạnh còn có hai cái không vị, tự mình đi qua đi ngồi xuống lại đây ngồi đi, đứng không mệt sao. Lạc Quân Thiên lục mâu hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm chỗ ngồi phía dưới không rõ màu vàng sền sạch vật, tuấn mỹ dần dần trở nên trắng, dịch dạ dày quay cuồng, cảm giác trong không khí tất cả đều là ghê tởm hương vị, hắn là điên rồi mới có thể làm loại này bần dân xe. Đường Loan Ương này khất cái nha đầu, đem hắn đưa tới đống rác tới. Nôn, hắn lôi kéo bên cạnh đáng tin tử, nôn khan. Tiểu tử ngươi say xe a, an viên bạc hà đường đi bên cạnh a gì, từ túi quần lấy ra dùng khăn tay bao vây đường. Dùng tay nhéo lên một viên đưa cho Lạc Quân Thiên. Đường Loan Ương ở phía sau nhìn đến này hảo tâm A-di, màu trắng khăn tay thượng mua vết bẩn, đôi tay kia, đặc biệt niết bạc hà đường đầu ngón tay, chỉ kẽ hở tất cả đều là bùn, nàng trong lòng đột nhiên trầm xuống, không xong, lấy Lạc Quân Thiên này tính tình. Quả nhiên, Lạc Quân Thiên đang xem tình cảnh này lúc sau, ra đầu tê dại, sắc bén kêu to dừng xe, hắn muốn xuống xe, nhất định phải hạ. Thực xin lỗi. Nơi này không thể đình, muốn tới tiếp theo cái sân ga mới được tài xế sư phó trở về một câu. Lạc Quân Thiên xanh cả mặt, lấy ra khăn tay tới che lại miệng mũi, từ trong túi lấy ra di động, bắt một chiếc điện thoại, ta mệnh lệnh các ngươi lập tức đến tiếp theo cái xe bus sân ga chờ ta, vãn một giây tất cả đều cút xéo cho ta. Là, thiếu gia. Điện thoại kia đầu bảo an nhân viên, thậm chí không dám ta hỏi một câu, thiếu gia, vậy ngươi người cụ thể ở chỗ nào? Chỉ là nghe hắn như vậy sinh khí, này lấy sốt ruột, chẳng lẽ là có đại sự xảy ra. Trên xe người tất cả đều không rõ nguyên do, ai, thật đáng tiếc như vậy xinh đẹp hôn huyết xoay ca, nguyên lai là người điên. Lạc Quân Thiên hung tợn nhìn Đường Loan Ương. Ngươi như vậy xem ta làm gì, là chính ngươi một hai phải lên đây, ta lại không bức ngươi. Đường Loan Ương chịu không nổi hắn ánh mắt, lầu bầu một câu. Quân Thiên cùng ấm ương, Lạc Quân Thiên, ngươi quang chơi xoay có cái gì? Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, Lạc Quân Thiên, ngươi quang chơi xoáy có cái gì? Lạc Quân Thiên ánh mắt càng thêm âm ngoan tàn nhẫn, mặc kệ chuyện của nàng, nàng còn dám nói mặc kệ chuyện của nàng, nếu không phải nàng không nghe lời chạy tới ngồi này đáng chết xe buýt, hắn sẽ đi theo đi lên sao? Đương nhiên hắn cũng không có đoán trước đến mặt trên không khí như vậy không xong, hơn nữa ở hắn xem ra nơi nơi đều dơ, ghế rửa dơ, mà cũng dơ, người cũng dơ. Cũng may hắn khăn tay trưởng kỳ đặt ở túi chung, có một cổ hắn thích hương vị, bằng không hắn thật sự tưởng tạp mở cửa sổ. Hộ nhảy ra đi. Ái ra cử. 15 phút sau, chậm gì gì xe buýt sắp tới tiếp theo cái giao thông công cộng sân ga. Quốc lộ thượng đột nhiên xuất hiện vài chiếc màu đen xe thương vụ, hỗn loạn ở bên trong chính là một chiếc Bentley xe hơi, ở phía trước sân ga ngừng lại, đem lộ đều cấp ngăn chặn. Trên xe xuống dưới mấy chục cái thuần một sắc xuyên màu đen tây trang, mang màu đen kính râm cao tráng nam nhân, nhìn qua thực khủng bố, không biết tưởng xã hội đen tới rồi, dọa sân ga thượng đẳng xe người toàn trốn hết. Xe bus cũng rốt cuộc ngừng lại, phía trước chẳng huống, khiến cho người trong xe tất cả đều dò ra đầu đi xem cha. Phía trước sao lại thế này? Thật nhiều xe, những người đó là đang làm gì, chẳng lẽ là sơn khẩu tổ tới? Ngồi ở đường Loan Ương mặt sau nam hành khách, nửa nói giỡn nói. Lạc Quân Thiên lánh bắn đường Loan Ương liếc mắt một cái, dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói xuống xe. Vinh! Ta không dưới, chính ngươi đi xuống đi. Đường Loan Ương cảm giác thật sự hảo mất mặt, còn không phải là ngồi cái xe buýt sao, cùng muốn hắn mệnh dường như, lại còn có làm ra lớn như vậy trận trượng tới. Xác định không cần đi xuống đúng không? Hành, đợi lát nữa cho ta tiêu quá độc lại về nhà, bằng không ta liền đem ngươi ném tới phỏ mạ lỉn ngâm. Lạc Quân Thiên cắn răng nói, hắn là một giây cũng ngốc không nổi nữa. Xoay người, hắn đi nhanh vượt xuống xe. Bảo an nhìn đến từ xe buýt xuống dưới người, tất cả đều chạy tới thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Ngươi xem ta như là không có việc gì bộ dáng sao? Lạc Quân Thiên sắc mặt cực kém, banh khuôn mặt tuấn tú, đi nhanh hướng đi bẻn nỉ xe. Một đám bảo an cũng bước cũng hành đi theo, không dám cùng hắn dựa vào thân cận quá, nhưng cũng không thể ly qua xa, vì hắn mở cửa xe, cung kính chờ hắn ngồi vào đi. Lạc Quân Thiên cởi áo khoác, tùy tay một vẫn cầm đi thiêu, giờ muốn chết, tìm một chỗ, ta muốn trước tắm rửa bực bội công đạo. Sau khi xong, hắn chui vào trong xe. Sạch sẽ, mang theo hoa hồng mùi hương không gian, làm hắn cảm giác về tới hắn thế giới. Đoàn xe rời đi, quốc lộ lại khôi phục thẳng đường. Xe buýt người trên nghị luận sôi nổi lên. Tiểu cô nương, vừa rồi kia Nam Hải cái gì địa vị a? Thật lớn khí phái. Đường Loan Ương nhanh chóng bị người vây quanh. Ha ha, không biết ta cùng hắn không thân, khả năng, là nhà ai bệnh viện tâm thần người bệnh đi. Đường Loan Ương cười gượng trả lời, đánh chết cũng đừng nói bọn họ quan hệ, quá mất mặt, người bình thường có thể làm ra loại sự tình này sao? Lạc Quân Thiên này ngu ngốc. Đi vào trường học, nàng đến muộn 2 phút. Thực xin lỗi lão sư, xe nửa đường xảy ra vấn đề, ta. Không quan hệ, không quan trọng, chúng ta phi thường có thể lý giải. Lão sư A-dua đem Đường Loan Ương nên tiến bảo. Cảm ơn lão sư. Bất quá đến muộn xác thật là ta sai rồi, ta sẽ tiếp thu trừng phạt, chạy 10 vòng đúng không? Đường Loan Ương hướng tới sân vận động thượng chạy tới, nàng không hy vọng bởi vì lạc ra, liền có không giống nhau đãi ngộ. Nàng muốn giống cái bình thường học sinh. Đúng rồi được đến khích lệ, sai rồi được đến phê bình, lao sư đồng học đều đối nàng là chân thành lấy đãi, mà không phải A-dua nịnh hót. Nàng lập tức chạy xa, hai vị lao sư kinh ngạc đồng thời, tất cả đều lộ ra tán thưởng biểu tình. Đường Loan Ương, cái này nữ hài thật sự cùng khác nữ hài không giống nhau. Tại đây quý tộc trường học chung, có rất nhiều kiểu khí nhát gan, lại vênh váo tự đắc nữ hài, rất ít có nàng như vậy tích cực ánh mặt trời, lại tôn sư trọng đạo. Này phân học sinh nên có thái độ, rất là làm cho bọn họ thích. Đường Loan Ương chạy xong rồi, ra một thân hãn, nhưng là nàng cảm thấy thực thoải mái, cùng lao sư lễ phép nói quá đường, nàng con cặp sách hướng khu dạy học phương hướng đi. Đi vào phòng học, lớp đồng học cũng đều không giống nhau, tất cả đều đối nàng lộ hữu hảo tươi cười, khóa gian thời điểm, nữ đồng học tễ đôi cùng nàng tới giao bằng hữu, nam đồng học lại giúp nàng đổ nước, lại là chuẩn bị điểm tâm. Đi học không cẩn thận đánh một chút buồn ngủ, đồng học cùng lao sư không chỉ có không gọi tình nàng, ngược lại tập thể đem thanh âm phóng thấp, sợ xảo đến nàng. Thế đạo này chính là như vậy hiện thực, mỗi người đều đang tìm cầu đối chính mình có lợi bằng hữu, vứt bỏ những cái đó vô dụng lại kéo chân sau. Nhưng Đường Loan Ương không thích như vậy, nhưng là nàng cũng biết, hiện giờ thân phận, làm nàng rốt cuộc giao không đến bằng hữu. Giữa trưa ở nhà ăn cơm, thật nhiều nữ đồng học cùng nàng cùng nhau ngồi. Vừa ăn vừa nói khởi Tưởng Cần Ly. Nghe nói Tưởng học tỷ muốn chuyển giáo, đổi thành ta cũng là, như vậy mất mặt, còn như thế nào tới trường học a? Nhìn kỹ ấm ưng là so Tưởng học tỷ xinh đẹp, không hóa trang cũng như vậy mỹ. Lạc thiếu ánh mắt chính là hảo, đổi thành ta là nam sinh cũng sẽ tuyển ấm ưng. Đường Loan Ương nhanh chóng đem cơm ăn cơm, sau đó đứng lên ta hảo, các ngươi từ từ ăn. Nàng rất phản cảm này đó đầu tường thảo, lần trước giúp đỡ Lạc Quân Thiên chỉnh nàng. Tất cả đều phủng Tưởng Cần Ly, này sẽ lại đều phản chiến đến nàng bên này. Bỏ đá xuống giếng sự tình, chỉ có đê tiện nhân tài sẽ làm. Đi đến bên hồ, vừa muốn làm xuống dưới, một người cao lớn nam sinh thở phì phò chạy tới học muội, ngươi như thế nào không tiếp điện thoại nha? Ta không mang ở trên người, học trưởng ngươi tìm ta. Không phải ta tìm ngươi, là thiếu gia tìm ngươi, đánh ngươi điện thoại không thông, khiến cho ta tới tìm ngươi. Chơi ạ! Lại là Lạc Quân Thiên. Đường Loan Ương một trận đau đầu phiền lòng, ở nhà muốn xem đến hắn mặt, ở trường học cũng phải nhìn đến hắn mặt, thật là chán ngấy đã chết. Hắn có việc gì thế, không có việc gì ta không đi, đi tới đi lui nhưng mệt mỏi. Học muội, ngươi cũng đừng khó xử ta, không đem ngươi mang đi, hắn đến hướng ta phát hỏa, ta cũng không dám đắc tội hắn. Ai, Đường Loan Nương vẻ mặt đưa đám, đi theo phía sau. Trong nhà sân bóng rổ, Lạc Quân Thiên đang theo Y Y Hải Minh Thần đánh bóng rổ, bên cạnh có một chúng mỹ nữ học tỷ bồi, nói, trước kia tưởng Cẩn Ly tại vị khi, nàng nhưng lợi hại, cái nào nữ đồng học dám dụ dỗ Lạc Quân Thiên, làm nàng đã biết, không ra ba ngày, kia nữ hải trong nhà công ty liền sẽ đụng tới đại phiền thoái. Hiện tại Đường Loan Nương cái này thấp niên cấp tiểu học muội, giống như cũng không thế nào sẽ nhìn chính mình vị hôn phu, những cái đó áp lực ngao ngoe dục dịch xuân tâm, lại nột nhạo lên. Hơn nữa đi nước Mỹ đương trao đổi sinh số một hoa hoa công tử Y Y Minh Thần đã trở lại, này cao trung bộ hiện tại cùng Đông Cung dường như. Đường Loan Nương đi theo đi vào đi, oán giận hắn chính là tới làm ta xem hắn đánh bóng rổ. Học muội, này không phải trọng điểm. Cao lớn xoáy khí nam đồng học xoay người qua nói. Kia trọng điểm là cái gì? Đường Loan Nương hướng tới chung quanh, từ trên xuống dưới, tất cả đều nhìn một lần, không nhìn ra bạo điểm tới. Rồi sau đó nàng nhìn chằm chằm hai cái đoạt cầu xoay ca, nghiên cứu nửa ngày, suy đoán nói hay là ngươi là tưởng nói, bọn họ không phải giống nhau bằng hữu quan hệ, là ái nhân. Đối với nam nam luyến, Đường Loan Nương sở dĩ không xa lạ là bởi vì trước đó không lâu ở TV thượng xem tin tức nói, hai cái xoáy khí tiểu tử phá tan thế tục chướng ngại kết hôn. Cao lớn nam đồng học suýt nữa té xỉu quả nhiên là Lạc thiếu vị hôn thê, tự hỏi góc độ chính là không giống nhau. Ngươi không cảm thấy trừ bỏ nam nhân, mặt sau những cái đó các mỹ nữ càng nguy hiểm sao? Hắn chiếu Lạc Quân Thiên chỉ thị dẫn đường. Không nguy hiểm a, các học tỷ đều mỹ, rất đáng yêu a. Đường Loan Nương ngơ ngẩn trả lời. Nam đồng học có điểm vô lực, học muội ngươi thật là quá, quá đơn thuần. Nhìn kỹ những cái đó các mỹ nữ, các nàng đều ở như hổ rình mồi nhìn ai, các nàng chính là tới đoạt thiếu gia. Thật sự a, kia thật tốt quá. Đường Loan Nương kinh hỉ không hiểu, hương phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng ước gì có nữ hải có thể sớm một chút cướp đi Lạc Quân Thiên này ác ma đâu. Nam đồng học sơ cứng, đã mất lời nói nhưng nói, hắn như thế nào cảm thấy thiếu gia tự mình đa tình, còn ở nơi đó liều mạng chơi xoái. Ba phần cầu, mau ném rổ à, ngao, Lạc Quân Thiên ngươi cầu kỹ quá kém, có hay không vận động tế bào, ngươi như vậy cao, liền viên ba phần cầu đều đầu không đi vào. Liền quăng sẽ xoay có cái dám dùng A. Đường Loan Nương biên xem trận bóng biên đều, nàng cũng thực thích bóng rổ, lập tức liền dung nhập đi vào. Lạc Quân Thiên cái chán gân xanh, một cái, nhị điều, ba điều bạo khởi. Y Y Hải Minh Thần liệt miệng, cười thiếu chút nữa liền cầu đều đánh không tốt, ở thành công kiếp hạ Lạc Quân Thiên trong tay cầu lúc sau. Đối Đường Loan Nương vứt cái mị nhãn tiểu ương ương, đừng nóng giận, Y Y ca ca biểu diễn ba phần cầu cho ngươi xem Nga, xoáy vượng ngươi Nga. Hắn về phía sau lui lại mấy bước, nhắm chuẩn cái kia rổ, đem cầu đầu đi ra ngoài, nhẹ nhàng nhập lam. Ở vận động phương diện, hắn thần kinh từ nhỏ liền so Lạc Quân Thiên phát đạt, cho nên Lạc Quân Thiên chưa bao giờ cùng hắn đánh nhau, còn mị kỳ danh rằng, động thủ quá không ưu nhã, có thương tích hắn tôn quý long thể. Đánh không lại liền đánh không lại hảo, hắn còn muốn xú thí tự cao tự đại. Quá tuyệt vời, lợi hại. Lợi hại. Đường Loan Nương còn không có gặp qua cái nào nam sinh đem ba phần cầu ném như vậy chuẩn, như vậy xinh đẹp, nhẹ nhàng như vậy. Lạc Quân Thiên dừng lại, đầy người sắc khí, hắc mặt nhìn Đường Loan Nương liếc mắt một cái, hướng mỹ nữ đôi đi. Không đánh nữa. Vẫn là trung tràng ngừng chiến. Y Lì Hải Minh Thần ở phía sau cười kêu, trong giọng nói mang theo chế nhạo. Quân Thiên cùng ấm ương, quân tử động khẩu bất động thủ, ta đây liền dùng tài hùng biện hảo. Hào môn đồng dưỡng tức. Quân Thiên cùng ấm ương, quân tử động khẩu bất động thủ, ta đây liền dùng tài hùng biện hảo. Hắn nói chỉ đổi lấy Lạc Quân Thiên một cái đoạt mệnh phong hầu hàn quang. Một, không đạt tới mục đích, ngược lại còn thành chê cười, cái này làm cho Lạc Quân Thiên sao mà chịu nổi nột, uổng phí hắn liền cơm cũng chưa ăn, liền ở chỗ này huy mồ hôi như mưa đánh bóng rổ, vốn định nói nha đầu này cả ngày cũng chưa bàn bạc nguy cơ cảm, cũng không tới cao trung bộ tìm hắn, muốn cho hắn kiến thức một chút hắn mị lực. Ai biết nàng tới lúc sau, chú ý điểm căn bản là không ở hắn thiết tưởng định vị thượng, hơn nữa Minh Thần này đáng chết ra hỏa, còn nhân cơ hội đoạt hắn nổi bật. Hiện tại hắn trong bụng, trong đầu hỏa, đều có thể biến thành một cái phun hỏa long. Thiếu gia, lau mồ hôi đi. Thiếu gia, uống miếng nước đi. Thiếu gia, ngươi cầu đánh thật tốt, động tác hảo xoái. Cha! Lạc Quân Thiên ngồi xuống hạ, bốn phía mỹ nữ liền đem hắn bao quanh vây quanh, đệ thủy, lau mồ hôi, mát xa, vuốt mông ngựa, phiến cây quạt, phân công minh xác, đầy đủ mọi thứ, thật cùng hoàng đế dường như. Đường Loan Ương đánh một cái cơ linh, nâng lên cánh tay, phát hiện mặt trên tất cả đều là nổi da gà. Các học tỷ là tập thể được trọng cảm mạo đi, bằng không giọng mũi như thế nào trọng đâu, nghe nàng vừa nghe lông tơ dựng thẳng lên vinh. Tiểu Ương Ương, chúng ta cũng qua đi ngồi đi. Y Y Hải Minh thần không biết khi nào đi vào bên người nàng, ôm lấy nàng bả vai, đem nàng đưa tới Lạc Quân Thiên bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Vài tên nữ hải thấy thế muốn chạy tới mấy cái, lại bị Y Y Hải Minh thần ngăn trở, các ngươi không cần lại đây, liền toàn tâm toàn ý hầu hạ Lạc đại thiếu gia hảo, ta đâu, hôm nay có ấm ương tiểu mỹ nữ bồi ta là được. Hắn nói, dùng ngón tay chọn chọn Đường Loan Ương sợi tóc Y ca ca khẩu hảo khác, giúp ta lấy bình thủy. Đường Loan Ương tuy đối Y Y Minh thần này ngả ngớn ngự khí nghe rất là không thoải mái, nhưng cũng không thể nói hắn là người xấu, hơn nữa bất quá chỉ là đệ một lọ thủy, cũng không có gì khó khăn, nàng đứng lên ở một bên cầm thủy, đi tới đưa cho hắn nhạc, thủy. Cảm ơn. Y Y Minh thần trên mặt cười nói cảm ơn, lại không có lấy lại đây. Mau cầm A, Đường Loan Ương cử một chút trong tay thủy. Ai ra, Y ca ca tay hảo toàn, giúp ta mở ra đi. Thuận tiện thử xem thủy ôn, quá lạnh ta không thể uống. Ý Y Hải Minh thần ở nơi đó sắp xỉ làm nũng nói. Đường Loan Ương khỏe miệng run rẩy, thật là không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái, mà biến thái thêm biến thái, liền với tổ hợp biến thái. Sớm thoát thân sớm siêu sinh, nàng cũng không nói với hắn quá nói nhảm nhiều, mở ra nước khoáng, dùng ngón tay thử thử thủy ôn ân. Không tồi, vừa lúc, uống đi. Nàng trực tiếp đem thủy đưa đến hắn bên miệng. Lạc Quân Thiên ở nơi đó biểu tình từ âm chuyển vi trầm biếm, gia hỏa này quen dùng tán gái kỹ xảo, tại đây nha đầu trên người, là hoàn toàn không có hiệu quả. Bất quá nói cao một thước, sắc lang lại cao một trượng, Y Lì Hải Minh thần méo lên tay nàng chỉ, phóng tới trong miệng liếm mút một chút ân, thủy ôn quả nhiên là vừa lúc hắn lúc này mới tiếp nhận nàng trong tay nước khoáng, ung ung ung, thực đàn ông uống lên lên. Đường Loan Ương rồi dám mặt, nhìn kia căn bị liếm quá ngón tay. Biểu tình một lần từ rồi dám đến vạn phần ghét bỏ, nàng đem ngón tay phóng tới sau lưng, ở trên váy cọ cọ. Lạc Quân Thiên ở bên kia mặt cũng tức khắc kéo trường, muốn giết Y Y Hải Minh thần giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Hương vị thật không sai. Y Y Hải Minh thần hưởng thụ dùng đầu lưỡi liếm một vòng môi, một ngữ hai ý nghĩa, hắn rõ ràng biết hắn hiện tại hận không thể làm thịt hắn, vẫn là không biết chết kích thích hắn. Có như vậy không tồi sao? Lạc Quân Thiên âm hiểm cười ôn nhu đặt câu hỏi. Phi thường không tồi, nhập khẩu mềm hoạt, thanh hương ngọt lành. Y Y Hải Minh thần hưởng thụ dường như nói, lại cà lơ phất phơ cười cười, bồi thêm một câu đừng hiểu lầm, ta nói chính là thủy. Lạc Quân Thiên thiếu chút nữa không đem trong tay thủy ném qua đi. Đường Loan Ương ngốc rất là nhàm chán, ở bọn họ dừng lại lúc sau, nói ứng không có gì sự đi. Ta đây đi trước, ta còn phải đi ôn tập buổi chiều đi học nội dung đâu. Nàng nói xong, cũng không đợi bọn họ là cho phép vẫn là không cho phép. Liền đi ra ngoài. Một. Cho ta đứng lại, Lạc Quân Thiên sắc bén hô lên thanh tới. Tiểu Ương Ương, ở nhiều ngồi một hồi sao? Y Y Hải Minh thần cũng mở miệng nói. Dừng lại bước chân, nàng xoay người lại, nhìn Lạc Quân Thiên, ngươi đánh bóng rổ ta cũng nhìn, cũng đánh giá, còn có chuyện gì, ngươi nói, dùng một lần nói xong. Nàng này thái độ làm vây quanh ở Lạc Quân Thiên chung quanh các mỹ nữ nhéo một phen mồ hôi lạnh, đồng thời cũng rất vui vẻ. Vui sướng khi người gặp họa, như vậy tính tình, thiếu gia sẽ không thích lâu lắm, vứt bỏ nàng là một giây sự. Sự tình nhiều lắm đâu, ngươi đi tới đứng ở ta trước mặt tới, ta cùng ngươi nói là Quân Thiên phi thường khó chịu với nàng đối hắn hoàn toàn làm lơ. Đường Loan Ương không có biện pháp, đành phải lại đi trở về đi, xem hắn trai ôm phải ấp bộ dáng, trong lòng không hiểu không thoải mái, tâm đều không thoải mái, sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đại thiếu gia, hiện tại ngươi có thể nói. Ta chính là đem lỗ thai rửa sạch sẽ chờ đâu. Nha đầu, ngươi giống cái gì xem mặt nàng xú xú. Lạc Quân Thiên trong lòng ngược lại cười, có ghen phản ứng nga. Ta nào có giống, là ngươi nghe nhiều người khác dùng cái mũi cùng ngươi nói chuyện, không thói quen ta dùng miệng cùng ngươi nói chuyện mà thôi. Đường Loan Ương phản bác, bất chi bất giác, liền công kích những cái đó học tỷ, nghe tới rất giống là ghen. Ngồi ở Lạc Quân Thiên bên người các nữ hải, sắc mặt đều thay đổi. Này học muội là đang ám phúng các nàng sao? Y Y Minh thần nhàn nhã kiểu chân, hứng thú giạt rào thưởng thức này ra tiết mục, không thể tưởng được từ nước Mỹ trở về, là có thể nhìn đến như vậy xuất sắc sự tình, đáng giá, quá đáng giá. Quân Thiên nhưng cho tới bây giờ không làm như vậy nhị sự, hắn dám khẳng định, hắn đối ấm ương đó là tuyệt đối không bình thường. Nha đầu, ngươi có phải hay không trong lòng không vui a? Lạc Quân Thiên nghi hoặc hỏi, còn mở ra hai điều cánh tay, ôm ôm quá bên cạnh hai cái nữ hài, hắn muốn xem đến nàng khí tạc bộ dáng, muốn xem đến nàng vì hắn cùng khác nữ hài đại đại ra tay, bá đạo đem hắn đoạt lấy đi bộ dáng. Kích thích, lại kích thích, hắn cũng không tin nàng không tức giận. Ngươi muốn nghe lời nói thật vẫn là lời nói dối? Đương nhiên là lời nói thật. Lâu Lạc Quân Thiên đem bên cạnh hai cái nữ hài tay đè ở chính mình trên vai, cười vô cùng sán lạ. Nói đi, nói ra trong lòng lời nói đi, bùng nổ đi, nha đầu, không cần nghẹn. Đường Loan Ương trong lòng cùng đổ đại thạch đầu giống nhau, ta đây nói, ngươi phi thường nhảm chán, ăn no trống, đem ta kêu lên tới, lại không có việc gì, đánh cái bóng rổ đi, liền sẽ ở nơi đó chơi xoáy bãi tư thế, ngươi cho rằng làm tú đâu. Ta từ sơ trung bộ đi đến cao trung bộ, liền vì tới xem như vậy lạn bóng rổ thi đấu, ta có thể vui vẻ sao? Làm ơn ngươi cho rằng ở trường học đừng tới tìm ta. Nàng nói xong, Lạc Quân Thiên mặt cũng biến thành khắc băng. Phúc, ha ha, Quân Thiên, ngươi bị ghét bỏ, hảo đáng thương. Nào y y hải minh thần ở nơi đó vỗ tay rậm chân cười, hắn có thể cảm nhận được hắn trong lòng có bao nhiêu buồn bực, nhiều thất bại, nghĩ nhiều chết, hoa ha ha. Hắn này cười. Lạc Quân Thiên khắc băng mặt từ bạch biến thanh, nhìn chằm chằm Đường Loan Ương kia trương khuôn mặt nhỏ, bởi vì thật mất mặt, cho nên âm thầm phát điên. Đường Loan Ương có điểm sợ hãi lui một bước, là ngươi làm ta nói thật, nam hải tử không cần như vậy bụng dạ hẹp hòi, có điểm phong độ tốt không tốt. Nàng ở bất chi bất giác chung, lại tái phát một sai, nói hắn bụng dạ hẹp hòi, nàng hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi, như thế nào luôn là nói thật đâu. Muội tử, gia hỏa này nhất mang thù. Ta vì ngươi không sợ chết tinh thần vỗ tay, khí phách, nữ trung hào kiệt, muốn bảo trì, ngàn vạn không thể khuất phục ở dâm vi dưới, ta cử hai tay hai chân duy trì ngươi, cố lên. Y Dì Hải Minh thần ở bên kia, sợ này hỏa không đủ vượng dường như, một cái kính ở bên này phiên phiến, lại qua bên kia phiên phiến, đây là vì tăng cường tiết mục nhưng xem tính. Vây dựa vào Lạc Quân Thiên trên người các nữ hải cười vui sướng, hướng Đường Loan Ương truyền lại cùng điều tin tức, ngươi xong đời. Lạc Quân Thiên tay từ hai cái nữ hải trên người bắt lấy tới, đứng lên. Đường Loan Ương phản xạ có điều kiện về phía sau lại lui lại mấy bước, để ngừa hắn đột nhiên hung thần ác sát phát lại đây bóp chết nàng. Này, kỳ thật ngươi chơi bóng cũng không có như vậy không xong, ta vừa rồi nói có điểm qua nàng một bên ngắm chạy trốn lộ tuyến, một bên ổn định thế cục. Lạc Quân Thiên vượt động bước chân, chiều nàng đi đến, biểu tình bình tĩnh không gợn sóng, nhìn không ra cảm xúc tới. Nhưng vừa lúc là như thế này, mới là nhất khủng bố, bởi vì ngươi hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Hắn tiến, nàng liền về phía sau lui, ngươi muốn thế nào? Ngươi đoán. Lạc Quân Thiên trong miệng nhẹ nhàng nuốt ra hai chữ, âm người ma hô hô. Ta đoán ngươi là tưởng đưa ta đi ra ngoài, ngươi như vậy có khí độ, khẳng định là sẽ không lấy ta thế nào có phải hay không, ta tin tưởng ngươi nha. Đường Loan Ương cười làm lành. Sau đó sấn này chưa chuẩn bị nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Lạc Quân Thiên đuổi theo đi, một bên kêu mau giữ cửa cho ta đóng lại. Mấy cái ở Lam Cầu quán ngoại học sinh nghe được thiếu gia tiếng la, chạy nhanh giữ cửa cấp đóng lại. Liền kém như vậy vài bước, Đường Loan Ương đã chạy ra đi, mắt thấy đại môn bị đóng lại, nàng muốn khóc đồng thời, chạy nhanh rời đi phương hướng, hướng khác phương hướng chạy. Ôm chết đều không thể làm Lạc Quân Thiên cấp bắt được tín nhiệm, nàng liều mạng chạy. Lạc Quân Thiên đương nhiên ở phía sau gắt gao cắn không bỏ dừng lại tạm tha ngươi một mạng. Ta, không, thương, tin. Đương nàng có hại mắc mưu còn chưa đủ đúng không, nóc cũng không đến mức xuẩn đến chủ động cho hắn bắt lấy. Trong nhà sân bóng rổ nguyên bản tiếng vang liền đại, phát ra một chút thanh âm là có thể biến vô cùng lớn, bọn họ lại chạy lại kêu, cơ hồ muốn đem toàn bộ tràng quán ném đi. Lạc Quân Thiên từ này một đầu đuổi tới kia một đầu. Từ sân bóng rổ vây quanh vòng đuổi theo vài vòng, lại đuổi tới thính phòng bên kia, Đường Loan Ương thân thể nhanh nhẹn, tại đây ghế rửa gian xuyên qua phi thường tự nhiên. Quân Thiên, liền cái nữ nhân ngươi đều đuổi không kịp, ngươi quá vô dụng đi, thân là ngươi huynh đệ, ta đều cảm thấy mất mặt. Y Y Hải Minh thần ở nơi đó hưng phấn cùng cái gì dường như, biên cười, này lớn tiếng kêu gọi. Đường Loan Ương nghĩ thầm, này Y Y Hải Minh thần cũng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa. liền sẽ châm ngòi thổi gió. Phía trước là góc chết, đã không lộ, trước mắt chỉ có từ chỗ ngồi gian bỏ đi xuống, một lần nữa chạy về làm sân bóng thượng, nói làm, nàng lập tức đi xuống bò. Lạc Quân Thiên vừa thấy dứt khoát dừng lại xem nàng chạy, hắn đã truy thở hổn hển, đứng ở tại chỗ thở dốc xem nàng bò, khoe miệng lộ ra cười xấu xa, này tiểu ngu ngốc. Đường Loan Nương cho rằng hắn vẫn luôn ở phía sau truy, một lòng một dạ đều ở leo lên mặt trên. Chờ đến bò xong cuối cùng một cách, một chút tới liền đâm vào một đổ rắn chắc ngực, hắn vị có một loại ác ma chuyên trúc hương vị. Không thể nào. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến Lạc Quân Thiên kia trương nguy cơ tứ phía mặt, cười như không cười, tựa giận phi giận. Hải, thật là thần kỳ a, ngươi như thế nào ở ta phía trước, ngươi thắng, ta đi rồi. Đường Loan Nương cương cười chào hỏi, biểu tình thực buồn cười, nàng đánh xong tiếp đón, xoay người muốn đi, tuy rằng nàng cũng cảm thấy hắn sẽ phóng nàng đi khả năng tính rất thấp rất thấp. Lạc Quân Thiên một phen miết quá nàng cảm, tính cả nàng cả người đều cấp tún kéo lại đây. Ở bọn họ bên cạnh, Y Lì Hải Minh Thần cùng một chúng nữ hài mở to đôi mắt, nín thở lấy đãi, chạy trốn tiểu bạch thỏ đã rơi xuống sói xám trong tay, cụ thể sẽ như thế nào trừng phạt đâu, thật sự rất tò mò. Quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi này tiểu nhân bị hắn bắt được, dù sao đều là cái chết, Đường Loan Nương cũng bất cứ giá nào. Ngươi thích ta dùng tài hùng biện đúng không? Là Quân Thiên dùng đầu lưỡi liếm liếm môi mỏng, sắc mê mê. Đường Loan Nương phản ứng thực mau, vội phủ quyết không, không, không, ngươi còn động thủ hảo. Không còn kịp rồi. Ta đã quyết định là Quân Thiên dùng sức ôm quá nàng eo dán ở trên người mình, nhéo lên nàng cằm, khom lưng bắt nàng cái miệng nhỏ. Nô, Đường Loan Nương ra bên ngoài đẩy hắn, nhấp miệng, không cho hắn thực hiện được. Ông trời à, nhiều người như vậy nhìn, hắn có phải hay không điên rồi, làm nàng về sau còn như thế nào sống, nàng hận chết cái này bệnh tâm thần. Lạc Quân Thiên tự nhiên có làm nàng há mồm biện pháp, nắm hắn vòng eo tay, chuyển qua nàng trên ngông, nhéo một chút. À, kinh ngạc rất nhiều, Đường Loan Nương không tự giác mở ra miệng, đầu lưỡi của hắn cũng thừa cơ chui vào nàng trong miệng, cuốn lấy nàng đầu lưỡi, cho nàng một cái nóng bỏng lâu dài kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Đường Loan Nương thân thể vẫn luôn kháng cự, nề hà không hắn sức lực đại. Loại này trừng phạt, thật đúng là hắn phong cách, có đủ cầm thú. Y Lì Hải Minh Thần chút nào không kinh ngạc là Quân Thiên sẽ như vậy làm, nhà hắn hỏa nhất am hiểu chính là làm cái này. Một đám nữ hải tử xem ghen ghét cực kỳ. Nếu này cũng coi như là trừng phạt, các nàng nguyện ý mỗi ngày bị phạt. Lạc Quân Thiên hôn đủ rồi, ngẩng đầu lên, rời đi nàng cái miệng nhỏ. Đường Loan Nương bị hôn đông nam tây bắc đều phân không rõ, cả người đều choáng váng, môi đỏ sưng láo cao. Bây giờ còn có gì nghĩ sao, ta chính là dùng quân tử động khẩu bất động thủ. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm vớt nàng miệng, thân thể vẫn là dán gắt gao. Đường Loan Nương mặt đỏ đến vô lực, ngươi đều đối, ngươi là quân tử. Đại đại đang muốn quân tử được rồi đi, nơi này là trường học, buông ta ra, rất nhiều người đang xem. Không biết xấu hổ người, vĩnh viễn sẽ không minh bạch ra mặt là vật gì. Xem liền xem, bổn thiếu gia đều không ngại, ngươi để ý cái gì? Là Quân Thiên tún hề hề nói. Đường Loan Nương thật là hết trô nói rồi, nàng thở dài nói, ai, ta cùng ngươi không lời gì để nói, kia tùy tiện ngươi thế nào đi. Nàng đều lười nói thêm câu nữa khác, dù sao nói cái gì đều là vô dụng. Nàng từ bỏ dãy rùa. Lạc Quân Thiên xem nàng này hề vải tiểu dạng, kéo ra hai người chi gian khoảng cách, tay đắp ở nàng trên vai bồi ta ăn cơm đi. Ta ăn qua. Đường Loan Nương khó xử không nghĩ đi, nhưng một phát giác sắc mặt của hắn không đúng, liền vội sửa miệng hào đi, ta bồi. Thính ngươi cơ linh. Lạc Quân Thiên mang theo nàng không coi ai ra gì hướng sân bóng rổ ngoại đi. Quân Thiên, ta cũng còn không có ăn cơm đâu, ta cùng nhau tới bồi ngươi được không? Y Lì Hải Minh Thần ở phía sau kêu, hắn là cố ý. Ngươi không sợ cơm có thuốc diệt chuột, ngươi liền tới đi. Lạc Quân Thiên cũng không quay đầu lại nói, lời nói phiên dịch thành thông tục ý tứ, nhưng lại không sợ chết, ngươi liền tới đi. Thiếu gia, các nữ hải không cam lòng kêu. Y Lì Hải Minh Thần nhếch miệng sau khi cười xong, đối các nữ hải vứt cái mị nhãn phóng điện, ai nguyện ý bồi ta đi ăn cơm à, ta người cô đơn một cái, hảo bi thảm à. Một đám nữ hải tử lập tức tất cả đều bổ nhào vào hắn bên kia, hắn cũng ai đến cũng không cự tuyệt, hắn mới không có Quân Thiên như vậy buồn, phóng nhiều như vậy ôn hương nhuyễn ngọc không cần, quang nhìn chằm chằm lông còn chưa mọc tập tiểu nha đầu. Lạc Quân Thiên đem Đường Loan Nương đưa tới một mảnh trên cỏ, đồ ăn đã phóng hảo, Đường Loan Nương thế mới biết, hắn kêu nàng lại đây, là làm nàng bồi hắn ăn cơm. Bọn họ ngồi xuống, Lạc Quân Thiên chỉ vào gan ngỗng nói ta muốn ăn cái này. Ngươi ăn a. Đường Loan Nương bày một chút tay, trong lòng Phạm nói thầm, hắn muốn ăn cái gì làm gì còn muốn nói cho nàng, thần kinh có tật xấu. Ta muốn ngươi uy ta ăn. Lạc Quân Thiên thay đổi một cái dáng ngồi, cười có chút ái muội. Đường Loan Nương sửng sốt, trầm mặc một hồi, mặt vô biểu tình hỏi ta có thể cự tuyệt sao? Thực hiển nhiên không thể, Lạc Quân Thiên cầm giơ lên, dùng biểu tình nói cho nàng, này không phải thỉnh cầu, là mệnh lệnh. Kia nàng cũng không có gì hảo thuyết, cầm lấy nĩa, thiết đều không thiết, liền xoa khởi một khối to, nửa điểm không ôn nhu một tắc ăn. Nàng nói còn quăng một chút. Gan ngông ném đến Lạc Quân Thiên mặt, khí hắn không vui chừng nàng lớn như vậy như thế nào ăn, thiết tiểu lại cho ta. Quân Thiên cùng ấm ương, đi dạo phố, nhìn đến hình bóng quen thuộc. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, đi dạo phố, nhìn đến hình bóng quen thuộc. Ngươi lại không phải Trường Anh đảo cái miệng nhỏ, mới lớn như vậy điểm như thế nào liền không thể ăn đâu. Đường Loan Nương dơ nĩa, một bộ ngươi thích ăn thì ăn rộng. Một, Lạc Quân Thiên đẩy ra tay nàng nói ngươi là khất cái, thôn cô, thật là nửa điểm đều không có oan của ngươi, chẳng lẽ ăn cơm chú ý chính là một cái no sao? Đường Loan Nương không phục cũng không rõ hỏi lại ăn cơm không chú ý ăn no, kia chú ý cái gì, còn có thể ăn ra một đóa hoa tới không thành nói nàng là khất cái thôn cô. Bọn họ kẻ có tiền mới đều mỗi người tố chất thần kinh. Thật là đàn gậy thai châu. Lạc Quân Thiên hận thiết không thành cương, ngồi thẳng thân thể thuyết giáo lên ngươi làm ta tương lai lão bà, Lạc gia thiếu phu nhân, tân một thế hệ nữ chủ nhân, có thể nói là một người dưới, vạn người phía trên, vị trí này chính là thân phận tượng trưng. Ngươi mỗi tiếng nói cử động đại gia nhưng đều nhìn đâu, muốn ưu nhã, lại ưu nhã, liền này khối gan ngỗng, ngươi muốn cắt thành 10 tiểu khối. Dùng 15 phút ăn xong. Đường Loan Nương không thể tin tưởng giơ lên nĩa, kinh ngạc chỉ vào gan ngỗng liền như vậy một khối, ta phải dùng 15 phút ăn xong. Cha! Không sai. Vì thể hiện ngươi ưu nhã cử chỉ, nay ăn cơm cũng muốn một môn làm người nhìn cảnh đẹp ý vui nghệ thuật, từ thiết đến bỏ vào trong miệng đến nhấm nuốt, đều đến làm được không chê vào đâu được. Hoàn Mỹ Lạc Quân Thiên hướng nàng truyền thụ Anh quốc quý tộc đặc có lễ nghi dạy dỗ. Ngày đó Thiên ăn cơm đều như vậy lao lực. Ta có thể sống bao lâu à, thôi bỏ đi, ta không cần đường cái gì một người dưới, vạn người phía trên, cũng không nghĩ quản ưu nhã không ưu nhã, ta chỉ biết, ăn cơm cùng mặc quần áo, ngủ giống nhau, đồ chính là tự tại hưởng thụ, chỉ cần ăn uống hảo, ăn no là được, này gan ngỗng ngươi không ăn ta ăn. Đường Loan Nương hé miệng, đem chỉnh khối gan ngỗng nhét vào trong miệng, ăn thơm nước thơm nước. Ngươi nha đầu này thật là không có thuốc nào cứu được. Lạc Quân Thiên chưa thấy qua ở trước mặt hắn như vậy không chú trọng hình tượng nữ hài vinh. Ta làm sao vậy ta, ngươi có rảnh nói như vậy nhiều thí lời nói, còn không bằng ăn nhiều một chút. Đường Loan Nương dùng nĩa lại cắm khởi một khối gan ngỗng, đưa tới hắn bên miệng. Lạc Quân Thiên khinh thường thật mạnh đẩy ra tay nàng ta mới không giống ngươi như vậy thấp kém. Hảo đi ta thấp kém, lại nói tiếp vừa rồi ta không ăn no, chạy vài vòng lại đói bụng, ngươi không ăn ta ăn. Ta chỉ biết lãng phí lương thực mới là nhất đáng xấu hổ. Đường Loan Nương cuốn lên tay áo, chuẩn bị ăn một bữa no nê. Tay cùng nĩa tả hữu khởi công, ăn mùi ngon, cấp Lạc Quân Thiên chuẩn bị chính là cao cấp, mùi vị thật thơm. Ăn đến thỏa mãn địa phương, nàng không cấm sẽ toát ra hạnh phúc biểu tình, cũng chuyến đi này không tệ. Lạc Quân Thiên xem nàng gió cuốn mây tan, trên tay, ngoài miệng dính đầy tương tí, hắn nhìn chằm chằm nàng xem, từ lúc bắt đầu chán ghét. Chậm rãi thế nhưng cảm thấy có như vậy điểm đáng yêu. Hắn vẫn luôn suy nghĩ cái này nha đầu đến tột cùng có cái gì không giống người thường. Hiện tại hắn nghĩ ra được, khả năng chính là nàng thực chân thật, ngay cả cố tình ngụy trang, cũng làm người cảm giác thực chân thật. Mắt thấy cũng tiêu diệt quá nửa đồ ăn, hắn rốt cuộc chịu đựng không được nói heo bà, này hình như là ta cơm chưa đi, ngươi không phải nói ăn qua sao. Đúng vậy, đây là ngươi cơm chưa, ta cũng xác thật là ăn qua. Nhưng ngươi không phải nói không cần ăn sao? Đường Loan Nương dừng lại, dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, liếm mút nhất nhất xuống tay chỉ. Uy, ta khi nào nói qua ta không cần ăn, ta là làm ngươi thiết nhỏ cho ta ăn, ngươi là heo đầu thai tới, như vậy có thể ăn, ta mau chết đói, lập tức uy ta, bất quá ta hôm nay liền ăn sống rồi. Ngươi Lạc Quân Thiên hung ba ba kêu, nàng ăn như vậy hương, làm hắn cũng đống nhiên cảm thấy đồ ăn thực mỹ vị bộ dáng. Đường Loan Nương xem xét hắn một hồi. Không hiểu cười ha ha lên. Lạc Quân Thiên bị nàng cười sờ không được đầu góc ngươi điên rồi. Không phải, không phải, Đường Loan Nương xua xua tay, ta là suy nghĩ, lấy ngươi ưu nhã ăn tướng, ăn sống ta phải hoa bao nhiêu thời gian à, ảo tưởng khởi cái kia cảnh tượng, ta liền cảm thấy buồn cười. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú đen, hắn nhưng không cảm thấy cái này có cái gì buồn cười, loại này màu đen hài hước, hắn như thế nào nghe đều có châm chọc ý vị. Ái kẹp đáp liệt. Đường Loan Nương xem hắn không cười, còn căng thẳng mặt, cũng chạy nhanh không nói giỡn, chọc mau hắn, nàng liền thật đến ăn no gói đem theo rồi. Nàng cầm lấy dao nĩa, thiết tiếp theo tiểu khối bò bít tết, đưa tới bên miệng thiếu gia, ngài thỉnh dùng. Lạc Quân Thiên biểu tình lúc này mới có điều hòa hoãn, trong lòng mị mị hé miệng, ăn luôn nĩa thượng đồ ăn, nhấm nuốt, kinh hỉ nói hương vị là không tồi. Đó là ngươi đói bụng. Nô buộc, tiếp tục hầu hạ bổn thiếu gia. Đường Loan Nương nhịn không được phiên hạ xem thường, vương tử bệnh lại đại bạo phát, nô buộc liền nô buộc đi, đi học thời gian sắp tới rồi, nàng nhưng không rảnh ở chỗ này cùng hắn háo. Hạ quyết tâm, nàng mang theo cười thiết hạ khác đồ ăn tới uy hắn, nàng coi như uy sư tử hảo. Lạc Quân Thiên cảm giác hôm nay đồ ăn thật sự đặc biệt đối hắn ăn uống, ăn đến trong miệng mỗi loại đồ ăn đều ăn ngon cực kỳ, hắn từ nhỏ đến lớn đều là cẩm y hề ngọc thực, cái gì không ăn qua, cho nên hắn miệng cũng là càng ngày càng điêu, cực nhỏ có thể ăn đến hợp khẩu vị, hôm nay không biết là chứ cái gì mà. Có lẽ thật giống nàng nói, hắn là đói bụng. Mâm đồ ăn đều ăn sạch hết, hắn còn cảm thấy có điểm chưa đã thèm. Ăn xong rồi. Đường Loan Nương thanh đao xoa buông. Ngày mai lại đến uy ta, nga, không, mỗi ngày đều tới uy ta. Lạc Quân Thiên cầm lấy khăn ăn lau chùi một chút khỏe miệng, thuận tiện nói. Đường Loan Nương khiếp sợ ở nơi đó, sắc mặt đột biến, nạp nhi. Mỗi ngày tới uy hắn. Hắn thật đương nàng hắn toàn chức nô bộc à, buổi sáng muốn cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau tới đi học, giữa trưa muốn uy hắn ăn, buổi chiều muốn cùng nhau tan học, còn muốn cùng nhau ăn bữa tối, buổi tối còn muốn bồi hắn ngủ, nàng nhân sinh cũng quá ưu ám. Ngươi đây là cái gì biểu tình, không vui à? Lạc Quân Thiên thấy nàng mặt xám như cho tàn bộ dáng, trong lòng không vui. Nàng vui mới là lạ, không phải không vui, là cực độ không vui. Lạc Quân Thiên, ta mỗi ngày uy ngươi nói, người khác sẽ cho rằng ngươi tay tàn phế, ta cảm thấy như vậy không được tốt đi, ngươi nói có phải hay không? Nàng hàm xúc cự tuyệt. Vấn đề này, ta đã nghĩ kỹ rồi, vì chứng minh tay của ta là kiện toàn, ngươi uy xong rồi ta sẽ lại uy ngươi. Lạc Quân Thiên thực lấy đại cục làm trọng nói. Đường Loan Nương lập tức liền ngất đi rồi. Loại này cho nhau uy thực cách làm thật giống như uống chén rượu ra bôi, có chỉ có không hạn cuối buồn nôn, cùng hắn, cảm giác càng buồn nôn. Nếu như vậy, chúng ta cần gì phải nhiều từ nhất cử, chính mình ăn không phải hảo. Phản đối kháng nghị không có hiệu quả, từ ngày mai khởi chấp hành, hiện tại ngươi có thể hồi sơ trung bộ đi. Lạc Quân Thiên bàn tay vung lên, đại gia đế hoàng chi phong. Đường Loan Nương thậm chí đều cảm thấy, nàng phải nói, là, nô bộc cáo lui. Thiệt tình chịu không nổi. Nàng từ trên mặt đất sợ bỏ dậy, nhàn nhạt nói ta đây đi rồi. Dù sao có đi liền chạy nhanh đi, uy cơm sự tình, nàng vừa không đáp ứng, cũng không phủ nhận, nói không chừng ngày mai hắn liền lại không nhớ rõ. Ân, đi thôi, không cần như vậy lưu luyến. Lạc Quân Thiên về phía sau dùng khuỷu tay tử chống mặt đất, tươi cười đầy mặt. Hắn nào con mắt nhìn ra tới nàng đối hắn lưu luyến. Đường Loan Nương vô ngữ rất nhiều, bước nhanh rời đi. Mơ hồ nghe được hắn ở nàng phía sau lại nói câu nói cái gì, bất quá nàng đi quá nhanh, cũng không có lưu tâm đi hảo hảo nghe. Sắc trời dần dần lạnh, mùa hè âm cuối cũng kết thúc, sáng sớm cùng buổi tối đã thực lạnh, Đường Loan Nương đến Lạc gia cũng sắp 3 tháng, bởi vì đã xảy ra rất nhiều sự, cho nên cũng quên đi rất nhiều sự. Trở thành Lạc gia con dâu nuôi từ bé là nàng tới nơi này sợ không có lường trước đến, nàng có khi cũng không nghĩ ra, chính mình như thế nào mơ màng hồ đồ liền đáp ứng rồi đâu. Bất quá đính hôn lúc sau một đoạn này thời gian, Lạc Quân Thiên tuy rằng cũng không tránh được đổi tân đa dạng khi dễ nàng, nhưng cũng may không có phía trước như vậy quá mức. Lạc Vân Phàm đi công tác nhật tử so ở nhà nhiều, nhưng ngẫu nhiên chạm mặt, tựa hồ cũng là ôn hòa vẫn như cũ. Mà Tưởng Cẩn Ly không phải chuyển giáo mà là sinh bệnh, nàng là tưởng chờ đến nàng cùng Lạc Quân Thiên đính hôn này tin tức nhiệt độ hạ thấp một ít lại đến trường học. Nàng làm như vậy vẫn là thực thông minh, không đi ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Kỳ trung khảo Đường Loan Nương được cả năm cấp đệ nhất danh, cầm thành tích biểu, nàng vui vẻ cực kỳ. Không có gì có thể so sánh cái này càng thêm làm nàng vui vẻ, đây là nàng có thể duy nhất chứng minh chính mình. tan học sau về nhà, ở trên xe nàng đều hừ nhẹ Tiểu Khúc. Nghe nói ngươi khảo cả năm cấp đệ nhất danh, ngươi sẽ không gian lận đi Lạc Quân Thiên nhìn nàng một cái. Đường Loan Nương khuôn mặt nhỏ tức khắc kéo trường ta mới không có, ngươi không được nói bậy đối thành tích ưu dị, dựa vào chính mình nỗ lực khảo hảo thành tích hài tử tới nói, hận nhất bị người ta nói gian lận. Ta cùng ngươi nói giỡn, ngươi như vậy tích cực làm gì nha, ta là xem ngươi ngày thường ngốc đầu ngốc não, như thế nào như vậy sẽ học tập đâu, này không phải không phù hợp logic sao. Ta nơi nào buồn lạp Đường Loan Nương không phục phản bác một câu, hảo tâm tình toàn cho hắn phá hủy. Cái này chuyên môn kéo nàng chân sau ra hỏa. Nàng nghiêng đi thân đi, thở phì phì không hề răng, qua sau một lúc lâu cũng chưa đổi động tác. Ấm ương nha đầu, người sinh khí lạc. Lạc Quân Thiên duỗi tay lại đây, xoa xoa nàng tóc, nàng cũng bất động, hắn bật cười xem ra là thật sự sinh khí, tính tình thật là càng lúc càng lớn. Ngươi đừng lộng ta tóc Đường Loan Nương trong lòng buồn hoảng, hắn còn tới lộng loạn nàng tóc, nàng dùng sức kéo xuống hắn tay ném ra. Ai ra nha? Còn cùng ta ngang ngược đi lên, Đường Loan Nương ngươi lá gan ngày càng tiệm trường A. Lạc Quân Thiên túm nàng tóc, chiều tự mình nơi đó lôi kéo có dám hay không cùng ta phát giận. À, đau, buông tay, Đường Loan Nương đấm đánh cánh tay hắn, vì cái gì hắn tổng muốn như vậy khi dễ nàng đâu, ngẫm lại trong lòng cảm thấy ủy khuất, vành mắt cũng đỏ lên. Lạc Quân Thiên thấy nàng như vậy buông ra nàng, chột dạ nói có như vậy đau. Ta rõ ràng là nhẹ nhàng túm mà thôi A, ngươi. Ngươi đừng khóc. Đường Loan Nương sửa sang lại hảo tóc, ước gì lập tức xuống xe, nàng thà rằng đi trở về ra. Hảo, hảo, ta tin tưởng ngươi là dựa vào chính mình nỗ lực khảo đệ nhất danh có được không? Kia, kia đến chúc mừng một chút, không bằng ta mang ngươi đi chơi được không? Hết thể từ ngươi làm chủ, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Lạc Quân Thiên tự giác vừa rồi quá mức điểm, bởi vậy tính toán bồi thường nàng. Đường Loan Nương quay đầu đi. Ưu nhiên hỏi thật là ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào sao? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hảo đi. Ta muốn đi đi dạo phố, sau đó đến chợ đêm đi ăn nướng con mực. Đường Loan Nương vẫn luôn hướng tới có thể đến thành phố lớn, giống bình thường nữ hải tử giống nhau, đi dạo phố, không nhất định phải mua đồ vật, sau đó đi ăn mạo cẩn củ hương khí con mực. Lạc Quân Thiên biểu tình khó khăn, đệ nhất, hắn không thích đi dạo phố, người nhiều, đệ nhị. Nàng nói chợ đêm nướng con mực, hắn cảm thấy có thể ăn khả năng tính cực thấp. Không bằng ta dẫn ngươi đi xem ca kịch, sau đó đi ăn ý ta ly đồ ăn. Hắn không có cự tuyệt nàng thỉnh cầu, chỉ là đưa ra càng tốt phương án. Ca kịch ta nghe không hiểu, ý ta ly đồ ăn ta cũng sẽ không ăn. Ngươi mới vừa không phải còn nói hết thể từ ta làm chủ sao. Ngươi còn quân tử nhất ngôn đâu, nàng mới không cần đi nghe cái loại này quỷ giống quỷ kêu âm nhạc đâu. Lạc Quân Thiên phát giác tự mình lần này thật là cực xuẩn, hắn như thế nào có thể làm cái này khất cái nha đầu tới quyết định đi nơi nào đâu, xe bất sự kiện cái này máu chảy đầm địa giáo huấn còn ở trước mắt bãi đâu, hắn thật là đào mổ chôn mình a. Này sẽ không nghe nàng cũng không được hảo, nghe ngươi, đi ngươi muốn đi địa phương, vừa lòng đi. Vừa lòng, thật tốt quá, vậy ngươi trước mang ta đi trung tâm thành phố. Sau đó dạo mệt mỏi lại đi chợ đêm. Đường Loan Nương đi vào nơi này lúc sau lần đầu tiên đi trung tâm thành phố đi dạo phố, có vẻ có điểm hưng phấn. Nàng vui vẻ, Lạc Quân Thiên nhưng vui vẻ không đứng dậy, hắn mặt vô biểu tình phun ra một câu nếu là lại mang ta đi giống lần trước xe bus như vậy địa phương, ngươi nhất định phải chết. Đường Loan Nương lập tức liền cười không nổi, tê hoan kia không thể như vậy à, ta như thế nào biết thành thị vệ sinh tình huống, ta không cũng không đi qua sao. Là ngươi muốn đi, trách nhiệm đương nhiên từ ngươi tới phụ. Này không công bằng, ngươi không nói lý liền biết giá hỏa này không dễ dàng như vậy thuyết phục. Ta đã thực phân rõ phải trái, ngươi không đi qua, nhưng chủ ý là ngươi tưởng an toàn điểm nói, cũng có thể suy xét đi nghe ca kịch, nghe bữa tiệc lớn Á Lạc Quân Thiên tuần tự tiệm tiến hướng dẫn. Ừ, ngươi đừng nghĩ đe dọa ta nghe ngươi lời nói, phụ trách liền phụ trách, ta muốn đi chợ đêm Đường Loan Nương kiên quyết không lay được. Ngươi nói như vậy, ta cũng liền không khuyên ngươi, nơi đó nếu là lại loạn lại dơ, về nhà lúc sau, ta liền đem ngươi trước thịt kho tàu lại hầm. Lạc Quân Thiên mưu kê không có thành công, hỏa khí không phải giống nhau đại. Ai sợ ai a? Đường Loan Nương nhỏ giọng phản kích, trong lòng lại thấp thỏm lên. Xe đi vào trung tâm thành phố, đây là một cái vô luận cái gì thời gian đều dòng người như xuyên địa phương. Lạc Quân Thiên đình hảo xe xuống dưới, vừa thấy người này chiều. tâm tình liền như thế nào cũng hảo không đứng dậy, cũng may đảo không phải thực dơ, miễn cưỡng có thể chịu đựng. Đường Loan Nương đi đến phía trước, hắn theo ở phía sau, nàng vào cái gì cửa hàng, hắn cũng sẽ theo vào đi. Tỷ lệ quay đầu cao tới 1000 Lạc Quân Thiên, cảm giác tự mình như là bị quan tới rồi vườn bách thú, đi đến nơi nào đều có nữ tính vây xem hắn, cũng may hắn đã thích hướng loại này ánh mắt. Đi vào một nhà bán tiểu vật phẩm trang sức trong tiệm, Đường Loan Nương cầm lấy một quả màu vàng phát kẹp, rất là thích. Loại này hàng rẻ tiền ngươi cũng muốn, không phẩm vị Lạc Quân Thiên ở nàng bên thai thấp giọng phê bình. Lão bản, này phát kẹp bao nhiêu tiền? Đường Loan Nương không để ý tới Lạc Quân Thiên, giơ lên trong tay phát cái kẹp hỏi. 15 đồng tiền. Lão bản trả lời. Có thể hay không tiện nghi điểm, 10 khối hành sao? Đường Loan Nương cùng lão bản có kẻ mặc cả. Lão bản suy xét một chút, nói kia hành đi, liền 10 đồng tiền bán cho ta hảo. Nhìn xem còn có cái gì thích không có, đều cho ngươi ưu đãi điểm. Đường Loan Nương từ cặp sách lấy ra tiền bao, từ chỉnh chỉnh tề tề điệp phóng tiền bên trong rút ra một chương 10 khối đưa cho lão bản, ta hôm nay liền mua này một cái phát kẹp thì tốt rồi, lần sau còn sẽ đến thăm. Tiểu cô nương ngươi thật có thể nói. Đường Loan Nương tìm một mặt gương, đem phát kẹp kẹp ở chính mình tóc đen mặt trên, xoay người đối Lạc Quân Thiên khiêu khích dường như cười cười, đi ra trong tiệm. Lạc Quân Thiên cười gượng, cùng đi ra ngoài ta nói ngươi không phẩm vị, ngươi mới cố ý muốn mua chính là đi, ngươi ý định cùng ta đối nghịch. Ta mới không như vậy nhảm chán đâu, chỉ là vì cái gì ngươi không thích ta liền không thể thích đâu, ngươi thích hoa lệ, ta thích giản dị, này vốn chính là có xung đột ta chỉ là chung với ta nội tâm mà thôi, không có nhằm vào ngươi. Đường Loan Nương ăn ngay nói thật, cũng không cảm xúc. Ngươi nhưng thật ra còn rất có chính mình cá tính. Lạc Quân Thiên híp lục mâu cười. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, Ninh Khởi nàng mặt nhưng là, ta chán ghét. A, Đường Loan Nương ăn đau. Lạc Quân Thiên ngươi này người xấu, đại phôi đản. Ai làm ngươi không thích ta thích phong cách, ngươi này thích giá rẻ vật phẩm tiểu khất cái. Lạc Quân Thiên liền buồn thêm lợi một cái tay khác cũng đi ninh nàng mặt. Tiểu tình lữ ở trên đường cái làm loại sự tình này nguyên bản là sẽ không khiến cho cái gì chú ý, cố tình Lạc Quân Thiên sinh ra chính là cái hút quang thể, vì thế. Đường Loan Nương phát hiện có không ít ánh mắt đều chiều bọn họ nhìn qua. Nàng khóc không ra nước mắt hướng tới bốn phía ngắm liếc mắt một cái, một mạt hình bóng quen thuộc làm nàng nháy mắt dừng hình ảnh ở. Quân Thiên cùng Ấm Ương, bị Lạc Quân Thiên phát hiện, ngươi dám nhìn lén xoái ca. Hào Môn Đồng Dưỡng Tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, bị Lạc Quân Thiên phát hiện, ngươi dám nhìn lén xoái ca. Trung quanh ầm ĩ thanh chậm rãi biến mất, dòng người cũng chậm rãi không thấy. Ngay cả có bị Lạc Quân Thiên ninh mặt đều hoảng hốt gian không cảm giác được đau ý, nàng trong ánh mắt chỉ có cái kia đang ở đi tới Nam Hải. Ái kẹp đáp liệt. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, sẽ có nơi này, sẽ tại đây loại không hề báo động trước dưới tình huống nhìn thấy hắn, hết thể tới quá đột nhiên. Hắn mặt như vậy quen thuộc, nhưng ẩn ẩn nàng lại cảm thấy biến xa lạ, hắn vẫn là như vậy xoáy khí, màu trắng áo sơ mi thêm màu cà phê áo choàng, màu đen quần dài. Phi thường anh khí thoải mái, vụn vặt tóc đen đẻ ở cái chán cùng tinh mắt chi gian, mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, đoan chính tuấn lãng, hắn khí chất thiên ổn chung hơi mang theo một tia lạnh lẽo, lúc này đang theo một cái cùng hắn không sai biệt lắm tuổi nam hải đi cùng một chỗ. Chung quanh các nữ hải tử cũng sẽ trộm quay đầu lại xem hắn, mà hắn chỉ là khuôn mặt bình tĩnh về phía trước đi tới, không khiêm tốn, cũng không cao ngạo, chỉ là phi thường an tĩnh đi tới. Vận mệnh luôn là như vậy, ai chọc ghẹo người cha. Nên thấy thời điểm tách ra, không nên tái kiến thời điểm, rồi lại an bài trận này chỉ dư yêu thương tương ngộ. Đường Loan Nương cảm giác được tâm ẩn ẩn đau, vì này bất đắc dĩ vận mệnh. Hai cái cho cốt cấp xoáy ca chạm cùng con phố thượng, cùng cái phương hướng, bất đồng loại hình, lại là đồng dạng xoáy kinh người thiên nhân, xem đều hoa cả mắt, không biết muốn tập trung tinh lực xem cái nào tương đối hảo. Nhưng so sánh với hút quang điểm vẫn là Lạc Quân Thiên càng tốt hơn, hắn kia tả tính ngạo mạn lại cao quý tổng hợp khí chất, quả thực là thỏa mãn nữ tính sở hữu tưởng tượng quét. Lạc Quân Thiên nhạy bén phát hiện Đường Loan Nương vẫn luôn ở hướng tới một chỗ xem, hắn lặng yên buông xuống tay, nàng như cũ không có phản ứng, đôi mắt không chớp mắt hướng tới bên trái xem, đầu còn đi theo chuyển động. Nàng đến tột cùng đang xem người nào đâu? Hắn bất động thanh sắc, theo nàng ánh mắt xem qua đi, ánh mắt lạc định phương hướng. Là một cái cùng hắn tuổi tác xấp xỉ nam hải, không thể không thừa nhận, lớn lên còn tính không tồi. Nha đầu này, thế nhưng ở trên phố xem xoáy ca xem ngây người, còn ngay trước mặt hắn, lá gan cũng thật không nhỏ. An Tư Diệu ngày thường đi đường rất ít sẽ nhìn đông nhìn tây, nhưng hắn lại phá lệ chuyển qua đầu, vận mệnh chú định tựa hồ có cái gì ở lôi kéo. Đường Loan Nương nhìn đến hắn vọng lại đây, vội chảo quá Lạc Quân Thiên ngực dúi đầu vào đi, nàng không thể làm hắn nhìn đến, nàng lại một lần khiếp đảm, nàng không có tưởng hảo như thế nào đi đối mặt hắn. Nàng càng nguyện ý làm hắn đã quên nàng, liền như vậy vội vàng mà qua hảo. Lạc Quân Thiên bị nàng hành động làm cho sửng sốt, làm gì đột nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, nha đầu này nhưng cho tới bây giờ không có như vậy chủ động quá, hắn không khỏi khỏe miệng hướng về phía trước gợi lên, ánh mắt lại nên coi thượng một đôi phóng ra lại đầy mắt đen. Là kia làm ấm ương nha đầu xem nhìn không chớp mắt tiểu tử, hắn thần thái theo bản năng tràn ngập địch ý. An Tư Diệu ánh mắt không gợn sóng nhìn chăm chú Lạc Quân Thiên, tiếp thu đến biểu đạt địch ý, cảm thấy có điểm quá không thể hiểu được. Hắn ánh mắt từ trên người hắn chuyển qua ghé vào hắn trước ngực nữ sinh trên người, chân biến lập tức sinh căn, hô hấp biến rồn rập, máu nhanh hơn lưu động. Kia tóc dài, này bóng dáng, thật là cực kỳ giống ấm ương, này giáo phục. Hắn nhớ tới phía trước ở một gian ngoài cổng trường phát sinh sự tình, cái kia nữ sinh dường như cũng xuyên này một trốn giáo phục, cũng là như vậy lớn lên tóc, cũng là làm hắn nghĩ lầm là ấm ương mà không khỏi đến gần. Hết thể đều tới như vậy giống nhau cùng trùng hợp, nhưng hết thể lại như kính hoa thủy nguyệt, hư hư thật thật làm người nhìn không thấu. Hắn chân như là chứ ma hướng nàng cái kia phương hướng di động. Tư Diệu, ngươi đi đâu? Một bên bằng hữu giữ chặt hắn, khó hiểu hỏi. An Tư Diệu lúc này mới tỉnh táo lại, hắn đang làm gì đâu, nàng nhất định không phải là âm ương, nhà nàng lại không giàu có, sao có thể đi đâu loại quý tộc trường học đi học, làm sao có thể cùng loại này con nhà giàu ở bên nhau đâu. Tâm tình hạ xuống đối bằng hữu cười cười không có gì, ta nhận sai người, chúng ta đi thôi. Hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi phía trước đi. Sai thân mà qua chính là duyên phận cũng là tương liên không đứng dậy tình yêu. Ái kẹp đáp liệt. Lạc Quân Thiên xem người nọ đi rồi, Đường Đoan Lương như cũ như vậy ghé vào hắn trên người, người tính toán ở ta trên người bò bao lâu. Đường Đoan Lương ngẩng đầu, nghĩ thầm An Tư Diệu hẳn là đã đi rồi đi, nàng hướng tới nơi đó trước nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến không có người, mới ở trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối hướng Lạc Quân Thiên mặt. Nay vừa thấy, phát hiện người nào đó biểu tình không phải giống nhau khủng bố. Sao, làm sao vậy? Nàng nói lắp hỏi, nội tâm rất là khẩn trương, hắn nên sẽ không nhìn ra cái gì tới đi. Soái sao Lạc Quân Thiên mặt vô biểu tình trên mặt đột nhiên xả ra một tia tươi đẹp ý cười, bất quá vừa thấy chính là cái loại này sởn tóc gáy cười. Đường Loan Nương trong lòng lột bột một chút, quả nhiên bị hắn thấy được, nàng chớp chớp mắt, làm bộ nghe không hiểu này ý tứ soái. Ngươi hỏi chính là ai? Ngươi rất tuấn tú, phi thường soái, soái đã chết. Thiếu cho ta pha trò, ta hỏi chính là vừa rồi cái kia tóc đen soái ca, ngươi nhìn chằm chằm nhân ra nhìn như vậy cả buổi, liền ta đều bị ngươi hấp dẫn đi qua, nói cho ta, ngươi nhìn lúc sau cảm tưởng Lạc Quân Thiên đôi tay thật mạnh đè ở nàng trên vai, cùng nàng một ở khởi khi, còn dám đi xem nam nhân khác, nha đầu này thật sự là tìm chết. Cái gì tóc đen soái ca? Đường Loan Nương quyết định giả ngu rốt cuộc. Không chịu thừa nhận đúng không, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là đang xem ven đường biển quảng cáo, có lẽ nhà ai cửa hàng, ngươi chỉnh viên óc đều đi theo nhân gia di động, phạm hoa si phạm thành ngươi như vậy cũng coi như là một đóa kỳ ba, nhưng càng kỳ ba chính là, cái loại này mặt hàng, ngươi đều có thể xem ngốc qua đi, nói ngươi không có phẩm vị, thật là nửa điểm phẩm vị cũng không có tưởng ở hắn nơi này lừa gạt quá quan, nàng còn nộn đâu, nhất làm giận chính là nàng xem nam nhân khác. Hắn cảm giác này phổi liền phải nổ tung. Ta thật sự không có xem người trông như thế nào, ta chỉ là cảm thấy hắn lắc tay thực đặc biệt. Đường Loan Nương trột dạ rào biện, kiên quyết không thể cho hắn biết, như vậy, nàng ở Lạc gia nhật tử sẽ biến càng thêm gian nan. Nha đầu à, ta phát giác từ trước đến nay còn rất thành thật ngươi, hôm nay trong miệng không một câu lời nói thật, ngươi nên sẽ không thật sự coi trọng kia tiểu tử đi Lạc Quân là cỡ nào xảo trá khôn khéo người. Trên mặt nàng bất luận cái gì rất nhỏ tiểu biểu tình đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Ta mới không có, ngươi không cần nói hiệu nói vượng, ta xem hắn lớn lên xoáy làm sao vậy, ta cũng là nữ hải, kia hắn xác thật là rất xoáy sao, ta liền nhìn, thế nào đi Đường Loan Nương mắt thấy không lừa được, dứt khoát liền thừa nhận. Lạc Quân Thiên thâm hô một hơi, một chút lạc nàng cổ, tốn đến chính mình trong lòng ngực, ấu chỉ hỏi trả lời ta, hắn xoáy vẫn là ta xoáy. Đối với vấn đề này, Đường Đoan Nương đảo thật đúng là không tinh tế nghiên cứu quá điều soái. Ngươi một cái nữ hải còn muốn hai cái lao công không thành, cần thiết tuyển một cái. Cùng đứng hàng đệ nhất gì đó, hắn nhất không thể chịu đựng, chỉ có thể hắn là đệ nhất. Đường Đoan Nương không nghĩ nói An Tư Diệu không bằng hắn, cảm giác phi thường thực xin lỗi hắn, nhưng là quân thiên này bệnh tâm thần một khi ở nào đó vấn đề mặt trên cùng nàng giằng co, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng, rồi dám một phen lúc sau. Nàng nói ta phẩm vị cùng ánh mắt luôn luôn không tốt, người khác đều nói là quân thiên ngươi nhất soái, chính là ta tương đối tủ, ta thích thuần chủng người Trung Quốc, tương đối thích bình thường một chút, ách, liền giống như là hoa lệ kim cương cùng giản dị đầu gỗ giống nhau, ta thích đầu gỗ. Ngươi vòng tới vòng lui nói như vậy một đồng lớn, là tưởng nói cho ta, hắn so với ta hảo. Lạc quân thiên là sẽ không dễ dàng cấp vòng vượng, hắn tổng ở hết bài này đến bài khác vô nghĩa chung, tìm được tinh túy nơi. Ta nhưng không nói như vậy, chỉ là tưởng nói cho ngươi, lấy không thể so sánh hai người một hai phải làm ta tuyển, này vốn dĩ liền không có ý tứ sao. Đường Đoan Nương chậm rãi chớp động đôi mắt. Lạc quân thiên dùng sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm nàng hai mắt, suy tư một hồi, giơ tay vướt ve quá nàng gương mặt. Từ nay về sau, ta sẽ làm ngươi coi trọng hoa lệ sinh hoạt, ta sẽ làm ngươi biến có phẩm vị. Nói, tháo xuống nàng trên đầu phát kẹp ném xuống đất. Một chân dâm thoái. Ta tân phát kẹp, Đường Đoan Nương kêu sợ hãi, trơ mắt nhìn tự mình phát kẹp ở hắn dưới chân bị phá hủy. Hắn hủy như vậy quyết đoán, như vậy không lưu tình, này tựa hồ cũng biểu thị nàng tương lai, nếu không chiếu hắn tâm ý, kết quả liền cùng này phát kẹp giống nhau, sẽ bị dẫm cái tan xương nát thịt. Loại này giá rẻ đồ vật là không thể ở ta mí mắt thấp hèn tồn tại, đi, Lạc quân thiên đá văng ra phát kẹp, mang theo nàng hướng bách hóa thương trường phương hướng đi. Lạc quân thiên, ta như thế nào có thể như vậy, đây là ta mua, ngươi không thích nhưng ta thích à, ngươi như thế nào có thể không hỏi xem ta ý kiến liền hủy hoại đâu. Đường Đoan Nương lần này thật sự sinh khí. Bối ngươi một cái không phải được rồi. Lạc quân thiên làm lơ nàng cảm xúc, không cho là đúng nói. Ta không cần, ta liền phải vừa rồi cái kia. Không phải do ngươi tuyển, ngươi là người của ta nhìn không vừa mắt đồ vật, đều không chuẩn xuất hiện ở ta trước mắt. Cái này ngươi cần thiết muốn thích hứng. Lạc quân thiên lôi kéo nàng, trực tiếp đi vào thương trường, đi vào chính giữa nhất hàng hiệu vật phẩm trang sức khu. Nơi này có rất nhiều cao cấp lại tinh xảo vật phẩm trang sức, đương nhiên mỗi một kiện đều là giá cả xa xỉ. Tuyển đi. Cứ việc tuyển. Lạc quân thiên liền không tin có nữ nhân không thích kim cương. Đường Đoan Nương thừa nhận chính mình bị này mỹ lệ cảnh tượng cấp chấn động tới rồi tâm, thật xinh đẹp, mỗi một kiện đều thật xinh đẹp, tựa như hắn nói. Không có nữ hải không thích này sặc sỡ lóa mắt kim cương, nói thật không thích người, đơn giản là thật sự mua không nổi. Nàng đứng ở tại chỗ bất động, lòng tự trọng khiến nàng không thể như vậy dễ dàng liền đầu hàng. Lạc quân thiên nhìn ra nàng nội tâm dãy rủa, mỉm cười đi đến cần container trước, xem một vòng, chỉ vào trong đó một con thuần trắng sắc dùng đại viên kim cương được khảm lên hình tròn phát kẹp cái này, lấy ra tới. Hảo! Nhân viên cửa hàng cười khanh khách lấy ra tới. Đây chính là trong tiệm quý nhất một con phát cái kẹp, tuy rằng chỉ là dùng để cố định tóc, mặt trên lại tất cả đều là Nam Phi đặc cấp kim cương, liền như vậy một quả, liền cao tới mười mấy vạn, là trong tiệm quý nhất. Giống nhau khách nhân tiến vào tưởng thí mang đều là không có khả năng, này liền muốn dựa nhãn lực chọn khách nhân, nàng vừa thấy là quân thiên liền biết là kẻ có tiền, không riêng gì này một thân xa xỉ trang phục, còn có cái loại này tôn quý khí chất, hắn tuyệt đối mua khởi. Lạc quân thiên cầm lấy tới, đi đến Đường Đoan Nương trước mặt, động tác ôn nhu cho nàng mang lên, trải vướt một chút nàng tóc đen, cười không tồi, thật xinh đẹp, tự mình đi xem đi. Hắn đem nàng đẩy đến trước gương. Đường Đoan Nương nhìn đến trong gương chính mình, bởi vì tóc này một quả lấp lánh tỏa sáng kim cương phát kẹp mà biến giống một cái công chúa, nó khiến nàng tóc đen càng lượng, khiến nàng mặt càng mỹ, khí chất cũng càng tốt. Thân ái, hiện tại nói cho ta. Ngươi thích kim cương vẫn là đầu gỗ. Lạc quân thiên đứng ở nàng sau lưng, hoàn nàng eo, ở trong gương đối nàng cười mị hoặc. Nàng vô pháp trả lời, nàng thật sự không thiện với nói dối. Lạc quân thiên đã được đến làm hắn vừa lòng đáp án, hắn ngồi dậy tới, ngạo nghệ từ trong túi lấy ra bóc ra, lấy ra một trường tạp tới cái này ta muốn. Nhân viên cửa hàng mặt mày hớn hở tiếp nhận tạp. Ta không thích, ta không cần. Đường Đoan Nương giơ lên tay tới, liền phải kéo xuống trên đầu phát kẹp. Lại như thế nào thích cũng là, không thể khuất phục tại đây phân hư vinh bên trong. ngươi dám bắt lấy tới thử xem. Lạc Quân Thiên lục mâu hung ác trừng qua đi, sắc bén dọa người. Đường Loan Nương tay cử ở giữa không trung, trong tiệm người đều đang xem nàng, mà nàng lại sợ đem này phát kẹp tún xuống dưới lúc sau, nàng làm Lạc Quân Thiên thật mất mặt, gia hỏa này nhất sĩ diện, chọc giận nàng, ngăn không chừng sẽ dùng cái gì phi thường thủ đoạn đối phó nàng đâu. Nghĩ rồi lại nghĩ, nàng buông tay tới, lấy ra tiền bao, rất có cốt khí nói không cần ngươi mua, ta tự mình mua. Ngươi xác định, hắn cũng không phải là có tâm muốn xem nàng xấu mặt, thật sự là bởi vì nàng chính mình một hai phải đem đầu thấu đi lên. Ta thực xác định một cái phát kẹp mà thôi, nàng cũng không tin nàng mua không nổi, nói nữa, cũng sẽ không là thật sự kim cương. Đường Loan Nương đi đến nhân viên cửa hàng trước mặt hỏi cái này bao nhiêu tiền. Tiểu thư ngài hảo, này cái vật trang sức trên tóc giá cả là 15 vạn 8 ngàn. Nhân viên cửa hàng trên mặt chất đầy tươi cười trả lời. Nhiều ít. Đường Loan Nương tắp lưỡi, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. 15 vạn 8 ngàn nhân viên cửa hàng thực lễ phép lại trả lời một lần. Sở dĩ đối Đường Loan Nương khách khí như vậy, cũng không phải tin tưởng nàng có thể phó khởi, mà là xem ở Lạc Quân Thiên trên mặt, tin tưởng đợi lát nữa hắn vẫn là sẽ phó. Lần này Đường Loan Nương nghe rõ ràng như vậy một cái phát kẹp muốn mười mấy vạn. Quá thái quá đi, dược tiền cũng không phải loại này đoạt pháp. Nàng vốn tưởng rằng quý chết cũng liền mấy trăm, nàng thấu một thấu cũng có thể phó khởi. Tiểu thư, này mặt trên mỗi một viên kim cương đều là hai cạ dạ, là chứ danh thiết kế sư vì thu đông sở đẩy ra mới nhất kiểu dáng, toàn cầu hạn lượng phát hành, tuy là phát kẹp, nhưng là háo dùng công sự so nhẫn vòng cổ còn muốn phức tạp. Nhân viên cửa hàng rất có kiên nhẫn giải đáp. Kia Đường Loan Nương túm tiền bao, trong lúc nhất thời xấu hổ cực kỳ. Lạc Quân Thiên đứng ở mặt sau đối nhân viên cửa hàng xử một cái ánh mắt, làm này xoát tạp. Nhân viên cửa hàng đôi mắt cười thành một cái phùng, cung kính khom lưng thỉnh chờ một lát. Đường Loan Nương xem nhân viên cửa hàng tránh ra, trong lòng mới không có như vậy xấu hổ. Mấy chục vạn phát kẹp, thật đúng là điên rồi, bất quá là dùng để cố định tóc, mua điều ra gần hai khối tiền liền có một đại bao đâu. Này con số này gian chênh lệch, chính là người giàu có cùng người nghèo chênh lệch. Lạc Quân Thiên từ phía sau vòng lấy nàng bả vai lao bà, đừng ở banh khuôn mặt nhỏ, rất xinh đẹp, làm ta Lạc Quân Thiên nữ nhân, không có điểm này trình độ sao được, chỉ cần ngươi nghe lời, ta cái gì đều mua cho ngươi. Ta muốn trong nước ánh trăng, bầu trời thái dương, mua cho ta, lập tức mua. Đường Loan Nương mất mặt đã chết, dứt khoát khai ra chút không đâu vào đâu điều kiện tới làm hắn giải quyết. Lạc Quân Thiên sửng sốt một chút, cười ha ha có điểm thưởng thức được không? Đó là có thể mua đồ vật sao, ta dám mua, ngươi cũng không dám tiếp à. Mặc kệ, là ngươi nói cái gì đều có thể mua. Nàng hùng hổ dọa người nói. Hành! Ngươi một hai phải, hôm nào cho ngươi mua. Là Quân Thiên nhẹ nhàng đáp ứng. Mua không được về sau cũng đừng như vậy tự đại. Đường Loan Nương đánh trả, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết đó là không có khả năng mua được. Kia mua được về sau ngươi cái gì đều phải nghe ta, duy mệnh là tử. Lạc Quân Thiên méo nàng cằm. Nhàn nhã ánh mắt trung tràn ngập thâm u dã thú quan mang. Đường Loan Nương chụp bay hắn tay, ngươi trước mua được rồi nói sau. Nhân viên cửa hàng soát tiền lúc sau, đem tạp đệ còn cấp Lạc Quân Thiên, nhìn Đường Loan Nương, này tiểu cô nương mệnh cũng thật hảo, giao cho như vậy có tiền bạn trai còn không biết tích phúc. Đi ra trong tiệm, bên ngoài trời đã tối rồi, bọn họ đánh xe đi chợ đêm. Đường Loan Nương đỉnh đầu như vậy quý phát kẹp, áp lực thật sự thật lớn, vạn nhất rớt. Kia nhưng chính là rất mười mấy a, này đó tiền có thể ở nông thôn tạo một đống thật xinh đẹp phòng ở. Lạc Quân Thiên, ta có thể hay không đem phát kẹp bắt lấy tới, ta sợ ném. Nghĩ đến chờ hạ chợ đêm dòng người hỗn tạp, nàng không khỏi lo lắng, này liền cùng cầm bom hẹn giờ không sai biệt lắm, tùy thời có người sẽ đến đoạt. Không được trích Lạc Quân Thiên một cái mệnh lệnh ném lại đây ném ta lại cho người mua. Ha ha, ngươi cũng thật hào phóng. Đường Loan Nương cười gượng. Nàng không biết Lạc gia đến tuột cùng có tiền tới trình độ nào, mười mấy vạn một cái phát kẹp liền cùng mua quả táo dường như. Ta đối ta nữ nhân từ trước đến nay hào phóng, tiền đề là muốn nghe lời nói, hiểu chuyện. Lạc Quân Thiên thực ôn hòa vỗ nhẹ chụp nàng đầu. Ấn hướng dẫn nghi thượng chỉ thị, bọn họ tới chợ đêm. Lạc Quân Thiên vừa xuống xe, khuôn mặt tuấn tú liền biến thành vì một viên xanh biếc rau xanh, hắn lạnh lùng bắn về phía Đường Loan Nương, đây là ngươi hướng tới địa phương. Quân Thiên cùng ấm ương. Ba cái xuẩn tặc, nam giáo giáo thảo. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, ba cái xuẩn tặc, nam giáo giáo thảo. Đường Loan Nương nhìn ra xa, nơi nơi đều người tế người, bên cạnh là bán các loại mỹ thực tiểu bán hàng rong, bởi vì người nhiều, ăn đồ vật liền nhiều, trên mặt đất khó tránh khỏi sẽ rắc rưởi. Bất quá ở nàng xem ra, chợ đêm chính là nên như vậy náo nhiệt, thổi qua tới mùi hương rất là thèm người. Một, chính là lấy Lạc Quân Thiên này thanh du du sắc mặt tới nói, hiển nhiên nơi này cực không phù hợp hắn yêu cầu. Đi sao, liền người nhiều một chút, trên mặt đất dơ một chút, ngươi nếu là cảm thấy tiểu quán thượng đồ vật dơ, ngươi có thể không ăn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Loại địa phương này, quả thực chính là cái bang, bổn thiếu gia sẽ không đi, kiên quyết không đi để tránh dẫm vào xe bus bi kịch vết xe đổ. Lạc Quân Thiên lập tức chuyển thân chui vào trong xe, tưởng tượng đến muốn cùng như vậy nhiều khất cái tê ở bên nhau, hắn lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Ương không cam lòng đều tới rồi nơi này còn phải đi về, chạy đến bên cạnh xe, mở ra phòng điều khiển bên kia cửa xe, ngươi thật sự chết đều không đi. Cha! Lạc Quân Thiên ở trong xe hoàng ngực, xú mặt nói ngươi nếu là không sợ về nhà sau ta đem ngươi lửa đốt qua đi lại hầm, ta liền bồi ngươi đi ngủ ý, này đi một chuyến nàng trả giá đại giới chính là thực thảm trọng. Đường Loan Ương ngẫm lại không cấm có điểm nghĩ mà sợ, lấy hắn này biến thái tính tình, thật là quá mất nhiều hơn được kia như vậy hảo, ngươi ở trong xe chờ ta, ta đi dạo một dạo lúc sau lập tức quay lại, liền nửa giờ, được không? Cũng không như thế nào hảo. Lạc Quân Thiên như cũ lạnh lùng, hắn liền không rõ, như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ có cái gì tốt, tốt hoàn cảnh hạ mới có thể có tốt muốn ăn, như thế nào sẽ có người thích ở đống rác ăn cơm rinh. Đường Loan Ương tưởng cùng hắn mạnh bạo chính là không được, kia không bằng thử xem mềm, nàng giữ chặt cánh tay hắn. Làm nũng dường như ném cầu xin ngươi sao, ngươi làm ta đi sao, ngươi đã nói muốn tùy ta chính mình, liền nửa giờ sau ta bảo đảm trở về, Quân Thiên, Quân Thiên. Nàng khó được làm nũng, Lạc Quân Thiên trong lòng rất hưởng thụ, hắn thích dí tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu cười nói lại ra sức một chút, hôn ta một ngụm khiến cho ngươi đi. Khó chơi đại hôn đảng, Đường Loan Ương ở trong lòng nói thầm, nhưng liền kém chỉ còn một bước, nàng không thể sắp thành lại bại a. Ở trong lòng thật sâu hít một hơi, túi đầu chui vào trong xe, ở trên mặt hắn hôn một cái làm ta đi thôi. Nha đầu, ta nói chính là hôn, không phải thân, ta ý tứ ngươi hiểu sao? Lạc Quân Thiên dùng lòng bàn tay cọ sát quá nàng ngôi, ngầm có ý ngụ ý đã không cần nhiều lời. Lạc Quân Thiên ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ha ha, ngươi này cũng thật oan uổng ta, ta nhưng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, này hôn cùng không hôn. Còn không phải làm chính ngươi quyết định. Sự Lạc Quân Thiên một bộ lao thần khắp nơi nhàn nhã bộ dáng. Hắn luôn là thích đem nan đề ném cho người khác, xem người khác rồi dám, hắn liền càng thêm nhẹ nhàng trốn mau. Đường Loan Ương nhìn hắn, sau đó cắn răng một cái, phùng hắn đầu, túi đầu đem miệng mình hướng trên môi hắn ấn đi, coi như hôn một đầu heo hảo. Không nghĩ tới nha đầu này thế tới như vậy hung mãnh, Lạc Quân Thiên đều sửng sốt một chút, môi bị cạy ra, chính là một hồi loạn gặm. Làm cho hắn môi cùng đầu lưỡi đều sắp bị gặm xuống tới. Này cũng kêu hôn môi. Lạc Quân Thiên chịu không nổi loại này sứt sẹo kỹ thuật, đảo khách thành chủ, liếm mút nàng đầu lưỡi, thuần thục quái, cuốn quanh, động tác khi thì mềm nhẹ giống nằm ở đám mây thượng, khi thì sau là lệnh người hít thở không thông cuồng dã nhiệt độ, có thể làm hai người đều khi tới quên mình cảnh giới. Này hôn môi là thế giới là tốt đẹp nhất sự tình, hắn muốn cho nàng cảm nhận được điểm này. Rõ ràng nói là làm nàng tới hôn hắn, nhưng kết quả lại là hắn đem nàng cấp hôn hôn mê. Hai người môi tách ra, từng người đều có điểm xuyễn, tại đây hẹp hòi trong không gian, càng là có nóng rực hiệu quả. Lạc Quân Thiên xem Đường Loan Ương ánh mắt đều không giống nhau, bên trong quay cuồng, là, một loại tưởng hung hăng chiếm hữu, rồi lại liều mạng áp lực. Nha đầu, không bằng chúng ta về nhà đi thôi, hắn tay từ nàng trên lưng, vuốt ve đến cái mông mặt trên, nhả khí như lan. Gợi cảm quyến rũ, ái kẹp đáp liệt. Đường Loan Ương thân thể đột nhiên cứng đờ, nàng hiểu biết đến hắn muốn làm gì, nàng kéo xuống hắn tay chui ra ngoài xe, ngươi nói ta đều làm, hiện tại ta muốn đi dạo chợ đêm, chính ngươi bình tĩnh một chút đi. Nay sẽ cùng hắn trở về, rửa sạch sẽ cho hắn ăn sao, nàng mới sẽ không thượng loại này đường, sắc lang, cả ngày trong đầu giống như không khác sự có thể tưởng tượng dường như. Nàng xoay người. Nhanh như chớp dung vào phía trước chợ đêm bên trong. Uy, Lạc Quân Thiên ở phía sau kêu này một tiếng, hoàn toàn không có hiệu quả, hắn trong lòng rồi dám muốn hay không đi xuống tìm nàng, chính là vừa tiếp xúc với biển người tấp nập, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, vừa qua khỏi 7 điểm, kia 7 giờ rưỡi nàng nên ra tới. Mở ra âm nhạc, hắn từ thùng xe chung lấy ra nước khoáng uống lên mấy khẩu. Đương nhiên, hắn đại thiếu gia uống nước khoáng không phải là một khối 5 mao một lọ, là nhập khẩu nước sơ tuyển, hắn chỉ nhận này một cái thẻ bài uống. Đường Loan Nương hưng phấn xuyên qua ở trong đám người, mua con mực xuyến, lại mua quan đông nấu, nơi này ăn vặt chủng loại rất nhiều, hơn nữa giá cả cũng đều thực lợi ích thực tế, nhìn đến phía trước bán lẩu cay, nàng qua đi kêu một chén, ngồi xuống. Trung quanh cũng có rất nhiều khách nhân, nàng thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, có trên cổ mang dây xích vàng lưu manh, cũng có tiểu tình lữ, thượng vàng hạ cám người nào đều có. Lẩu cay lên đây, nàng ăn mùi ngon, lại cay lại toàn thực khai vị, ở Lạc Gia, đồ ăn đều là thực thanh đạm, thực chú ý, ăn ngon là cũng ăn ngon, bất quá thực hảo có như vậy kích thích món ăn, này sẽ bị cho rằng không khỏe mạnh. Ăn đến một nửa, nàng nhận thấy được có vài đạo không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng chờ nàng ngẩng đầu đi xem thời điểm, lại không có nhìn đến có người nào đang xem nàng. Loại này khác thường cảm vẫn luôn vần quanh, làm nàng thực không thoải mái, nhanh chóng ăn luôn dư lại, nàng thanh toán tiền, liền vội vàng đứng lên đi rồi, lấy ra di động nhìn nhìn, nửa giờ mau tới rồi, nàng vẫn là chạy nhanh trở về đi. Nàng trở về đi, trải qua dòng người nhiều nhất địa phương, hướng tới dừng xe khu đi đến thời điểm, có một đoạn qua đường người cực nhỏ đoạn đường. Nàng nghe được mặt sau có tiếng bước chân đi theo, hơn nữa không ngừng một người. Khoảng cách Lạc Quân Thiên dừng xe địa phương còn có một ít khoảng cách, nàng sợ hãi rất nhiều liền chạy lên, mặt sau người cũng đuổi theo, bởi vì ly gần, nàng thực mau bị ba cái lưu manh bộ dáng người cấp ngăn cản. Các ngươi muốn làm gì, làm ta qua đi tưởng đều biết, bọn họ khẳng định là người xấu. Cô bé còn rất liệt, các ca ca xem ngươi một người đi dạo phố, rất hư không, nghĩ đến bồi bồi ngươi một cái nhiễm một đầu hồng mao quái chiều nàng đến gần. Đường Loan Nương cơ linh về phía sau thối lui, ai nói ta là một người tới, ta bằng hưu chính là phía trước chờ ta, nếu là các ngươi dám sang bậy, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chúng ta sợ vào nha. Tiểu muội muội ngươi cho chúng ta là ngu ngốc, nếu ngươi thực sự có bằng hữu bồi ngươi cùng nhau tới, hắn lại như thế nào sẽ không bồi ngươi dạo chợ đêm đâu. Hắn ngại người nhiều, hoàn cảnh lại không tốt, cho nên mới không có cùng nhau tới. Đường Loan Nương trả lời. Nàng nhưng không có gạt người, sự thật chính là như vậy. Nhưng ba cái lưu manh nghe xong lại là cười ha ha. Cũng là, này nghe đi lên xác thật có đủ buồn cười, đối với người thường tới giảng, Lạc Quân Thiên thật sự là một đầu quái vật. Thừa dịp bọn họ cười to thời điểm, Đường Loan Nương lặng lẽ đem tay vói vào trong túi, ấn nhất hào kiện, đây là Lạc Quân Thiên dãy số, là hắn cho nàng thiết trí. Ở trong xe Lạc Quân Thiên âm nhạc thanh khai quá vang. Lại nhắm mắt lại dựa vào ghế trên dưỡng thần, trong lúc nhất thời không có chấn động di động. Hắn có hay không tiếp à, Đường Loan Nương trong lòng nôn nóng, nhưng bất đắc dĩ lại nhìn không tới hắn có hay không tiếp khởi điện thoại. Hảo, cô bé, biên chê cười cũng biên đủ rồi đi, hiện tại tìm một chỗ, bồi chúng ta ca ba cái chơi một chút đi, ta thích nhất đáng yêu phấn nộn học sinh muội một cái tóc đen dầu mỡ, lớn lên che khởi một bên đôi mắt lưu manh nụ cười dâm đãng chiều Đường Loan Nương đánh tới. Đường Loan Nương tránh đi phát lại đây lưu manh, bình tĩnh nói ta cho các ngươi tiền, các ngươi buông tha ta đi, tiền là vật ngoài thân, giống bọn họ loại này tên côn đồ, tiền có lẽ càng có lực hấp dẫn. Nàng hiện tại chủ yếu là tưởng kéo dài thời gian. Quả nhiên, nghe được tiền cái này chữ, ba cái lưu manh đều yên lặng bất động. Vậy ngươi có bao nhiêu tiền cho chúng ta? Đường ấm chảo hạ trên đầu phát cái kẹp cái này giá trị 15 vạn 8 ngàn. Mặt trên mỗi một viên kim cương đều là thật sự, nếu các ngươi chịu thả ta, ta liền đem cái này cho các ngươi. Ba cái lưu manh sửng sốt, lại cười ha ha lên. Loại này pha lê làm thành phát kẹp, chúng ta bên này bán sỉ thị trường, 5 đồng tiền một con đều không cần. Tiểu muội muội, làm ơn ngươi khoác lác phía trước đánh chuẩn bị bản thảo được chưa? 15 vạn 8 ngàn, ta xem là 15 khối 8 mao mới không sai biệt lắm. Bọn họ phản ứng ở Đường Loan Nương dự kiến bên trong, như vậy thái quá giá, thật sự rất khó làm người tin tưởng, đặc biệt là này ba cái không ánh mắt tên côn đồ. Nàng một bên tiếp tục bắt đánh Lạc Quân Thiên điện thoại, một bên ứng phó bọn họ các ngươi nếu là không tin, vậy đi công ty bách hóa nhìn một cái a, ta vừa rồi ở nơi đó mua ra tới, có đáng giá hay không nhiều như vậy, các ngươi hỏi một chút liền biết. Nói cũng có đạo lý a. Lộng không hảo này cái kẹp thật là giá trị liền thành đâu. Hoa ha ha lưu manh cười quái dị chào phúng. Chúng ta đây liền tới cái tài sắc kiêm thu. Ba cái lưu manh phân bất đồng phương hướng đem đường loạn ương cấp vây quanh lên. Xem thời gian không sai biệt lắm là quân thiên đóng âm hưởng, đã 7:40 phân, nha đầu này, nói tốt nửa giờ, đều vượt qua nhiều như vậy thời gian, hắn từ một bên cầm lấy di động gọi điện thoại. Một chút khai mới nhìn đến có bao nhiêu điều chưa tiếp điện thoại, hơn nữa tất cả đều là đường loạn ương mở ra. Hắn tưởng tượng liền cảm thấy sự tình không ổn, nha đầu này rất ít sẽ chủ động cho hắn gọi điện thoại. Hơn nữa một tá liền đánh như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Hắn vội mở cửa xe đi xuống, một bên bắt đánh di động của nàng. Đinh linh linh đường loan ương trong túi đầu đột nhiên vang lên thanh âm, làm nguyên bản chuẩn bị động thủ ba cái lưu manh biểu tình một trận khẩn trương. Lúc ấy, di động vẫn là cái hiếm lạ vật, cũng không phải mỗi người đều có thể mua khởi. Đối với ba cái sinh ra phố phường tên côn đồ tới nói, càng là không có tiền đi mua. Lập tức, bọn họ đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở nàng trong túi. Đem trong túi đồ vật lấy ra tới. Đường Loan Nương từ trong túi lấy ra di động, nàng cho rằng bọn họ là sợ hãi nàng sẽ tiếp lên mật báo là ta bằng hưu đánh tới. Các ngươi có thể tiếp lên nghe một chút xem nàng đã hạ quyết tâm. Sớm hắn tiếp điện thoại thời điểm, nàng có thể có cơ hội liền lập tức chạy. Nếu chạy không thoát liền tận khả năng nói đông nói tây kéo dài thời gian, Lạc Quân Thiên tất nhiên đánh lại đây, xem nàng không tiếp. Nhất định sẽ tìm đến hắn. Một cái lưu manh nhìn đến nàng trong tay mới nhất khoản di động, đôi mắt tỏa sáng ta đây tiếp xem. Mặt khác hai cái lưu manh cũng vây quanh qua đi này di động thật xinh đẹp, vẫn là màu bình. Ngày hôm qua ta đi ngang qua thương trường, đến bán 4.000 nhiều đâu. Đại ca, để cho ta tới tiếp đi. Từ bọn họ đối thoại, đường Loan Nương hiểu được, bọn họ đối nàng này di động thực cảm thấy hứng thú. Các ngươi tiếp không tiếp, không tiếp trả lại cho ta. Ta bằng hưu hắn nên chờ lâu rồi nàng làm bộ muốn đi lấy bộ dáng. Ba cái lưu manh đẩy ra nàng này di động hiện tại về chúng ta. Như vậy sao được, các ngươi đem điện thoại trả ta, cái này quá quý, không thể cho các ngươi trả lại cho ta. Đường Loan Ương tức giận hô, trong lòng nghĩ, Lạc Quân Thiên á Lạc Quân Thiên, ngươi như thế nào còn chưa tới. Tới rồi chúng ta trên tay đồ vật chính là chúng ta. Các ngươi này đàn cương đạo, ném di động ta mụ mụ sẽ đánh chết ta. Làm ơn các ngươi trả lại cho ta. Đường Loan Ương kêu thực vang, lấy khiến cho bốn phía chú ý. Lạc Quân Thiên nghe được phía trước có tiếng ồn ào, trong đó giọng nữ rất giống Đường Loan Ương, hắn vội buông điện thoại đi qua. Đường Loan Ương liếc mắt một cái liền ngắm thấy đi tới Lạc Quân Thiên, nàng vội kêu lên ta ở chỗ này. Ba cái lưu manh vừa chuyển đầu, nàng nhanh chân liền chạy đến Lạc Quân Thiên phía sau, ở bên thai hắn nhanh chóng nói ngươi mang theo rất nhiều thủ hạ, giả mạo xã hội đen, dọa đi bọn họ. Ngươi này không nghe lời nha đầu, nay sẽ ăn đến đau khổ đi. Lạc Quân Thiên lời nhắc nói, nhìn này ba cái vóc dáng nhỏ lưu manh, không có đem bọn họ để vào mắt. Thực xin lỗi sao, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xui xẻo. Đường Loan Ương nhỏ giọng nhận sai. Kia ba cái lưu manh nhìn đến lại toát ra tới con nhà giàu tới, cùng này xinh đẹp cô bé vẫn là cùng nhau, liền lại đều vây quanh qua đi. Lão đại, cô nàng này bạn trai trên người có không ít đáng giá đồ vật. Nếu không chúng ta đi đoạt lấy lại đây đi. Ngu ngốc, loại này có tiền công tử ca, thẻ ngân hàng thượng tiền mới nhiều đâu. Lạc Quân Thiên nghe được khe khẽ nói nhỏ thành, cười tủm tỉm từ trong túi lấy ra tiền bao, cởi bỏ đồng hồ đặt ở trên mặt đất, thực ôn hòa hữu hảo nói đều cầm đi đi, không cần muốn đả thương hại chúng ta liền hảo. Một cái lưu manh từ trên mặt đất lấy quá bóc ra, mở ra tới, kinh hỉ mau khóc thật nhiều tạm, thật nhiều tiền a. Đừng khóc. Nơi này đầu cũng không có gì tiền, liền mấy trăm vạn mà thôi, mau đi để tiền đi. Lạc Quân Thiên phi thường thiện ý nhắc nhở bọn họ. Huynh đệ ngươi quá đủ ý tứ, vì cái nữ nhân, ngươi thật là quá đủ nam nhân, chúng ta đi mau. Ba cái lưu manh lập tức chạy xa. Lạc Quân Thiên trên mặt thiện lương tươi cười lập tức hóa thành khinh thường một đám ngu xuẩn. Ngươi những cái đó tạp là giả. Đường Loan Ương nghi ngờ nói. Không, thật sự. Hơn nữa mỗi một chương đều là không hạn ngạch độ. Lạc Quân Thiên bắt tay đặt ở mũi gian vầy vây đi thôi, nơi này xú đã chết. Đường Loan Ương không có hỏi nhiều, đi theo hắn lên xe. Vừa đến trên xe, hắn nhàn nhã bắt một cái dãy số ta muốn báo nguy, tiền của ta bao bị người đoạt cướp, ba cái mau tặc, ta trong bóp tiền có kết xù tiền mặt, đạo tặc ở chợ đêm, này sẽ hẳn là đi máy ATM nâng lên khoảng, cảm ơn cảnh sát thúc thúc, tai kiến. Cái gì nghiêm túc kêu âm hiểm. Đường Loan Ương xem như minh bạch, hắn cố ý đem tiền bao đưa cho bọn họ, lại báo nguy nói bọn họ cướp bóc, không cần tốn nhiều sức liền trí người với chết chắc, nghe nói cướp bóc mức càng tốt, này hình pháp liền càng nặng đâu. Nàng nghĩ đến hắn vừa rồi nói tạp thượng tiền không hạn ngạch độ, mồ hôi lạnh liền toát ra tới. Về đến nhà, Lạc Quân Thiên chịu không nổi đường loan ương trên người quái quái hương vị, không cho nàng ngủ hắn giường. Nàng vui vẻ toàn hồi chính mình phòng, hôm nay rốt cuộc có thể ngủ ngon, nàng quyết định về sau thường xuyên đem tự mình lộng xú, như vậy hắn liền không có hứng thú khi dễ nàng, lạp lạp lạp. Nửa tháng sau, trường học nên đón mùa thu đại hội thể thao. Nghỉ trưa trong phòng học, đồng học top 5 top 3 nói chuyện hiếm, đường loan ương bị các nàng vây quanh ở bên trong, bị buộc nghe các nàng giảng bát quái. Chúng ta mặt sau kia gian nam giáo cũng muốn tới chúng ta trường học thi đấu đâu, nghe nói bọn họ giáo thảo siêu cấp vô địch xoái đâu. So thiếu gia còn xoái. Ai ra, ngươi làm cho ấm ương mặt, như thế nào không biết xấu hổ nói thiếu gia đâu, lại không tới phiên chúng ta, cái này giáo thảo liền không giống nhau, nhân gia ở nam giáo, khẳng định thực cô đơn à, quan trọng nhất chính là hắn không có bạn gái. Vị kia giáo thảo tên gọi là gì a? Quân Thiên cùng ấm ương. Phòng hiệu trưởng ngoại nhìn lén, hai cái nam sinh cho nhau xem lẫn nhau không vừa mắt. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, phòng hiệu trưởng ngoại nhìn lén, hai cái nam sinh cho nhau xem lẫn nhau không vừa mắt. Hình như là kêu, gọi là gì rượu tới nữ hài nắm tóc, suy nghĩ nửa ngày cũng nhớ không nổi kia giáo thảo tên đầy đủ tới. Một, rượu, chỉ cái giống nhau một chữ mắt khiến cho đường loan ương thần kinh trong nháy mắt banh khởi, vẫn luôn trầm mặc không nói nàng. Manh không nảy nhiên buột miệng thốt ra ngươi nói hắn gọi là gì? Cái gì rượu? Đường loan ương đột nhiên như vậy nghiêm túc toát ra một câu, đem mặt khác nữ hải tử cấp hoảng sợ. Ta cũng là từ người khác nơi đó nghe tới, này xoay người liền quên mất. Ấm ương ngươi muốn biết nói, ta giúp ngươi đi hỏi thăm đi nữ hải lấy lòng nắm lấy đường loan ương tay, hảo tỉ muội bộ dáng lịch. Ý thức được chính mình quá mức với khẩn trương, đường loan ương ngượng ngùng rút về chính mình tay không cần. Ta thuận miệng hỏi một chút. Ấm ương, không thể tưởng được ngươi cũng quan tâm đừng giáo giáo thảo một bên nữ hài dùng cánh tay đụng phải một chút nàng bả vai. Ha ha, này muốn cho thiếu gia đã biết nhưng đến không được. Bất quá Ấm ương ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thay ngươi bảo mật bên kia nữ hài dùng tay che miệng, nhỏ giọng nói tạ. Đường loan ương miễn cưỡng kéo kéo cười, không phải là an tư diệu, tuyệt đối sẽ không, hắn không ở thành thị này. Nhưng đột nhiên nàng lại nghĩ tới lần trước ở trung tâm thành phố nhìn thấy hắn lần đó, nàng trong lòng lại thấp thỏm. Chẳng lẽ nói hắn cũng tới thành thị này? Chẳng lẽ hắn cũng tới rồi thành thị này niệm thư? Nàng đem lúc trước hết thể về vì trùng hợp, kia nếu hết thể đều không phải trùng hợp đâu. Nếu bọn họ ở cùng cái thành thị, bọn họ ly cũng không xa, có lẽ gần một cái xoay người khoảng cách, nàng lại nên như thế nào? Nàng lại có thể như thế nào? Cho dù là kia phân lẫn nhau rung động cảm tình còn ở, nhưng thân thể cùng vận mệnh đã đi ngược lại, Lạc Quân Thiên, nàng đã thành Lạc Quân Thiên vị hôn thê, liền tính Lạc Quân Thiên chịu buông tha nàng, liền tính An Tư Diệu cảm thấy không sao cả, nàng cũng lại vô thể diện cùng hắn ở bên nhau. Mơ hồ, nàng lại nghe được chung quanh nữ hài tử giảng hôm nay các trường học đại biểu đều sẽ lại đây, lộng không hảo kia giáo thảo cũng tới, đến lúc đó chúng ta đi cao trung bộ bên kia nhìn lén đi. Thiếu gia lúc này khẳng định cũng sẽ đại biểu trường học, hoa, hai đại Mỹ Nam giao phong, hảo chờ mong, hảo chờ mong. Cái gì nha, đây là đại hội thể thao, ngươi tưởng tuyển Mỹ thi đâu à, liền tính hắn là giáo thảo, cũng không nhất định có thể đương đại biểu. Hắc hắc, cái này các ngươi cũng không biết đi, cái này giáo thảo à, hắn vẫn là hội trưởng hội học sinh, thành tích hảo đến không được, duy nhất khuyết điểm là, có điểm lãnh khốc. Ai ra, ta thích nhất lãnh khốc xoái ca. Bị ngươi nói ta càng tâm động, ta gấp không chờ nổi muốn xem hắn. Đường loan ương từ bọn họ nói chuyện chung được đến một cái quan trọng tin tức, kia giáo thảo chiều nay sẽ qua tới. Nàng muốn hay không cũng cùng đi nhìn xem, chỉ có nhìn mới có thể xác định có phải hay không An Tư Diệu, nhưng vạn nhất thật là hắn, mà hắn lại nhìn đến nàng, vậy nên làm sao bây giờ? Cắn ngón tay, nàng vẫn luôn do dự rồi dám đến chung đi học tiếng vang lên. Cao trung bộ, Lạc Quân Thiên lớp. Đệ nhất đường là thể dục khóa. Thay vận động phục học sinh, ở sân thể dục thượng hoạt động, bên kia, thấp một cái niên cấp ban, cũng ở học thể dục. Lạc Quân Thiên ngại nhiệt, lại không thích ra mồ hôi, y lì hải minh thần vai trần ở bên kia huy mồ hôi như mưa chơi bóng, hắn liền ở bóng cây hạ dựa ghế ngủ, gió thu mát mẻ, thổi tới rất là thoải mái. Hắn nhắm mắt lại, giống ngủ Mỹ Nam giống nhau nằm, nơi xa khu dạy học nữ đồng học cầm kính viễn vọng nhìn lên hắn, càng xem càng là hưng phấn cùng kích động. Một trận ngọt ngào làn gió thơm đánh úp lại, hắn trước mắt quang minh bị chắn đi một nửa, này mùi hương hắn không xa lạ, hắn biết có người tới, có biết là ai, hắn lại làm bộ vẫn chưa phát hiện, tiếp tục ngủ. Kia nói bóng ma ngồi xuống hắn bên người, phía sau lưng chạm vào hắn eo, quay đầu chăm chú nhìn hắn mặt. Ái kẹp đáp liệt. Lâu dài trầm mặc bên trong, vẫn là nàng trước trầm không được đi đã mở miệng hải, đã lâu không thấy. Lạc Quân Thiên chậm rãi mở mắt, nhìn đến ngồi ở hắn bên người nữ hải, một tháng rơi không thấy, nàng gây không ít tới đi học lạp. Ân, chiều nay vừa mới tới, không nghĩ tới vừa lúc liền gặp được thể dục khóa Tưởng Cẩn Ly tươi cười suy yếu mà lại miễn cưỡng, tựa hồ có thật lớn đau thương, một chạm vào liền sẽ toái dường như. Cẩn Ly, ngươi còn ở thương tâm sao? Lạc Quân Thiên xem không được nàng như vậy đáng thương vô cùng bộ dáng, bọn họ thanh mai trúc mã. Từ làm bằng hữu khởi đến biến thành tình nhân, bọn họ vẫn luôn đều ở chung rất hài hòa, bởi vậy hắn đối nàng luôn là có chứa một phần áy náy cảm giác. Thương tâm có ích lợi gì, ta khóc đã chết ngươi cũng sẽ không quản ta, mấy ngày nay ta tránh ở trong nhà, đại môn cũng không dám ra, tin tức cũng không dám xem, ta phải bệnh trầm cảm, năm lần bảy lượt đều có không muốn sống nữa ý niệm, ra ra vì ta thỉnh tốt nhất bác sĩ tâm lý tới khai đạo ta. Chính là ta còn là cảm thấy vui vẻ không đứng dậy, bởi vì ta bị bệnh lâu như vậy, ngươi một lần đều không có tới xem qua. Ta Tưởng Cẩn Ly ẩn nhẫn nước mắt, mang theo tự rêu mỉm cười, nhẹ giọng kể rõ. Nơi này đầu không có đối hắn oán hận, chỉ có một phần tình yêu ly nàng mà đi tuyệt mỹ bi thương, làm người đều bị vì này động dung. Nàng không đoán, không xảo, không náo, nàng khổ sở, bi thương, còn có cường giả vờ kiên cường đều tác động hắn tâm. Cẩn Ly, thực xin lỗi. Ta không có nghĩ tới muốn đả thương hại ngươi. Không quan hệ, Tưởng Cẩn Ly trong mắt chứa đầy nước mắt đối hắn ôn nhu mỉm cười, kia nước mắt phình lên hốc mắt, dục rất mà lại không xong, đôi mắt mở to đại đại, một bộ đau khổ chống đỡ không khóc bộ dáng, càng là chọc người chịu mến. Cẩn Ly, Lạc Quân Thiên thở dài lại kêu nàng một câu. Hai viên đậu đại nước mắt nháy mắt liền lăn xuống xuống dưới, kia một màn, thật là ứng một câu, nhân thế gian tình là vật gì. Thẳng kêu ruột gan đứt từng khúc. Rớt nước mắt lúc sau, nàng mới tựa hậu chi hậu giác quay đầu đi, dùng tay che lại, kích thích bả vai, lúc này bi tình đại bùng nổ đã như núi hồng mãnh liệt, chắn đều ngăn không được. Lạc Quân Thiên ngồi dậy tới, đè lại nàng bả vai đừng khóc. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly xoay người một tay đem hắn ôm, chưa từng thanh khóc thút thít lập tức thăng cấp vì lớn tiếng nước nở ngô. Quân Thiên, ta tâm hảo đau, đau quá, ta không thể không có ngươi, ta hảo ái ngươi. Không có ngươi ta sẽ chết, thực xin lỗi, ta muốn như vậy phiền ngươi, biết rõ ngươi cũng có khổ chung, ta còn như vậy không hiểu chuyện chỉ biết thương tâm, chỉ biết khóc, chính là ta không có biện pháp à, ta khống chế không được ta chính mình. Hảo, hảo, đừng khóc, không ngươi tưởng như vậy không xong. Lạc Quân Thiên không sợ nữ nhân hành, liền sợ nữ nhân khóc, này vừa khóc, hắn hoàn toàn bó tay không biện pháp. Có như vậy không xong, đã thực không xong. Ngươi đã thành người khác vị hôn phu. Tưởng Cẩn Ly ôm hắn ôm càng khẩn. Chúng ta còn có thể giống như trước như vậy sao? Kỳ thật chỉ cần ngươi trong lòng có ta, cái gì ta đều có thể hy sinh. Ta sẽ chờ ngươi, ta sẽ nhẫn nại, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Chỉ cần ngươi đừng rời khỏi ta liền hảo. Lạc Quân Thiên trong lòng kỳ thật thực dối rắm. Mấy ngày này, không có cái này nữ hài, hắn tựa hồ sắp quên nàng. Chính là hôm nay nàng lấy có như vậy phương thức ra tới. Hắn xác thật là đau lòng như vậy Cẩn Ly, ít nhất giờ khắc này, hắn không nghĩ muốn đả thương hại nàng. Hắn tưởng trong lòng có lẽ vẫn là ái nàng. Nếu ngươi nguyện ý, có thể tiếp tục lưu tại ta bên người. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tưởng Cẩn Ly hỉ cực mà khóc, cánh tay buông ra một ít cổ hắn, đầu từ hắn ngực nâng tới, phấn nộn môi đỏ liền áp hướng nàng. Lạc Quân Thiên giật mình, phản ứng đầu tiên là muốn kéo ra, mà đệ nhị phản ứng lại là bất động, nhậm nàng đòi lấy. Hắn cũng không biết như thế nào, lại hối hận nói vừa rồi câu nói kia. Tưởng Cẩn Ly hiến hôn qua sau, ngọt ngào ôm hắn không chịu phóng, ở hắn nhìn không tới địa phương, nàng khoe miệng giơ lên thắng lợi tươi cười, đường noan ương ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi là tranh bất quá ta.